Luân hồi nhạc viên chương 4853 tới chương 4878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lộ ra vài phân vàng nhạt, nhiệt khí bốc lên, Tô Hiểu tự mình vào ao suối nước nóng được chế tạo từ thánh tuyền nước. Đúng lúc này, Benny bước vào khu trồng trọt. Mè. Mèo mè. Ừm, mang một ít đi. Mèo mèo mèo. Đối với lời cáo trạng của Benny, Tô Hiểu làm như không nghe thấy. Dù sao thì cuộc chiến mèo chó đã không phải ngày một ngày hai, việc này hắn đã không còn quản, mà thật sự cũng không quản được. Chiếc áo khoác da dài đêm cùng săn eo mà Benny mang về, sau khi được nâng cấp bằng da rồng vực sâu, khí tức hoàn toàn khác biệt. Áo khoác da dài toàn bộ màu đen, bề mặt có cảm giác được đánh bóng. Kỳ thực, trông chờ da rồng vực sâu có thể bóng bẩy là một ý nghĩ kỳ lạ, đây đã là được xử lý rất tinh vi rồi. Phần lớn khu vực lót bên trong hiện ra màu đỏ thẫm. Mặc dù khi mặc vào sẽ không thấy màu đỏ thẫm này, nhưng nó lại mang đến cảm giác huyết tinh của sinh mệnh đang chảy. Các chi tiết nhỏ hơn, chẳng hạn như ba chiếc khuy kim loại ở cổ tay áo, cùng với dây thừng trang trí ở ngang hông, không có khác biệt lớn. Tuy nhiên, phần gấu áo đã bị rách rưới trước đó, cuối cùng cũng được chữa trị hoàn hảo. Không phải trước đây không chữa trị được, mà là phần gấu áo bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi chiếc áo khoác da dài này biến thành dạng sợi, phần gấu áo cơ bản chỉ còn là hình đường thẳng. Đêm cuồng săn. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, áo khoác da dài. Độ bền, 950 điểm, tăng thêm 500 điểm. Lực phòng ngự cơ bản, 210 điểm, tăng thêm 120 điểm. Tăng thêm phòng ngự cơ bản của giáp da vĩnh hằng cấp, giảm miễn 15% sát thương vật lý, năng lượng, do giảm miễn sát thương cơ bản của người mặc cao hơn 50%, mức tăng thêm này giảm dần xuống 21%. Yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 2000 điểm. Kháng tính vượt sâu 150 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, linh trang da rồng, bị động, mỗi 10.000 điểm pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 10 điểm lực phòng ngự, 2 điểm chống xuyên thấu, 2 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, 2 điểm giảm miễn ăn mòn cho trang bị này. Đã tăng thêm 2.908 điểm lực phòng ngự trang bị. Đã tăng thêm 582 điểm chống xuyên thấu. Đã tăng thêm 582 điểm giảm miễn nhiệt độ cao. Đã tăng thêm 582 điểm giảm miễn ăn mòn. Hiệu quả trang bị 2, hỏa diễm cho tàn, hạch tâm bị động, hỏa diễm cho tàn vốn là ngọn lửa kỳ tích bốc cháy trong vực sâu. Trang bị này đã nhiều lần bị hư hại nghiêm trọng nhưng lại được sửa chữa nhiều lần đến trạng thái tốt nhất, do đó nó có được khả năng chịu đựng mạnh mẽ, thành công chịu đựng được hỏa diễm cho tàn đã được hoàn toàn đánh thức, điều này khiến trang bị này có những đặc tính sau. Nhắc nhở, trang bị này đã chịu đựng thương tổn nghiêm trọng, độ hư hại tổng thể vượt quá 70% và sau khi chịu đựng thương tổn nghiêm trọng đã được sửa chữa đến tốt nhất. Cường độ và điểm số của trang bị này sẽ được tăng lên do điều này. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa trang bị này tăng lên 2000%, đây là một trong những trang bị khó sửa chữa nhất hiện tại trong giới tinh. Giới thiệu sơ lược, tác phẩm đỉnh cao của tông sư giáp da Riết, mặc dù bản thân hắn chưa từng thừa nhận điều này. Điểm số, 9800 điểm, điểm số của trang bị này từ 3000-12000 điểm. Giá cả, không thể giao dịch. Hiện tại, khoác đêm cuồng săn lên người, cảm thấy rất an tâm. Trang bị này cung cấp 3.118 điểm lực phòng ngự trang bị. Đương nhiên, điều này hoàn toàn không thể so sánh với lực phòng ngự tổng hợp cơ thể của A Mổ. Nếu nhất quyết so sánh, 3.118 điểm lực phòng ngự trang bị đại khái tương đương với 801.000 điểm lực phòng ngự tổng hợp cơ thể. Cũng chính vì vậy, A Mổ sau khi kéo dài chiến đấu và bị thương, lực phòng ngự tổng hợp cơ thể đã phá vạn của hệ tan, mới khiến cho bên, tổ tiên của Dukai, cũng phải buồn nôn không nhẹ, đúng là không thể giết chết. Điều đáng nói là, A Mổ đi theo hệ tan vĩnh sinh tử mạnh, hệ này có một đặc tính mạnh mẽ và đáng kinh ngạc hơn, đó là hệ tan này có thể miễn trừ tất cả chết ngay lập tức và tiêu diệt không phải đặc tính tồn tại. Hiện tại, A Mổ đương nhiên chưa có khả năng mạnh mẽ như vậy. Qua thực chiến phát hiện, nó có thể miễn trừ chết ngay lập tức và tiêu diệt không phải đặc tính tồn tại của hệ vực sâu. Còn như tiêu diệt đặc tính tồn tại, xin tham khảo năng lực ma nhận của diệt pháp chi ảnh và chém giết của Ma Liêm. Nói đến đây, nguyên nhân mà hậu duệ tộc vực sâu không bị ma đao chém giết là do căn nguyên tồn tại của chúng nằm ở huy chương thủy nguyên tộc chứ không phải ở sự tồn tại cá thể của chúng. Tô Hiểu xem xét thu hoạch lần này, chỉ còn lại ý chí bất hủ, bị động, LVS, và 32 viên đá khởi nguyên hiếm có. Ý chí bất hủ là một năng lực mạnh mẽ có đặc tính tuyệt đối. Mặc dù năng lực này không phù hợp với Tô Hiểu, nhưng hắn có thể chọn giao nó cho hư không chi thụ, thanh toán 3 vạn aus thời không chi lực để đổi lấy một loại phù hợp với hắn. Tuy nhiên, hiện tại trong kho của Luân Hồi Nhạc Viên không có năng lực đặc tính tuyệt đối nào phù hợp với hắn, nếu không hắn đã sớm hoàn thành việc đổi lấy. 32 viên đá khởi nguyên hiếm có thì sao? Mặc dù có thể cường hóa Trảm Long Thiểm 32 lần, nhưng với tình trạng Trảm Long Thiểm hiện tại là gồm 15, tỷ lệ cường hóa thành công quá thấp. Tích lũy hơn 100 viên rồi hãy nghĩ đến việc thử cường hóa một lần nữa. Bí dược tiên hồng còn lại hơn 200 bình, sau khi thôi hóa lại, thời hạn sử dụng được kéo dài, đại khái còn có thể bảo quản hơn 40 ngày. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn lựa chọn bỏ qua 1 giờ 45 phút thời gian dừng lại còn lại, tiến vào tiến độ thế giới mới trước thời hạn. Kiểm hạch đến, người sắp tiến vào thế giới mới, tiếp tế vinh dự đã kích hoạt. Ngươi nhận được dược tề khôi phục vinh dự 1 bình. Ngươi nhận được dược tề chiến đấu 1 bình. Ngươi nhận được dược tề vĩnh sinh giả 1 bình. Ngươi nhận được dược tề toàn năng 1 bình. Tiến vào thế giới, chúng thần chi giới. Kiểm hạch đến cấp độ khắc ấn liệp sát giả đã đạt đến LV100, sẽ không còn cung cấp ngụy trang thân phận cho liệp sát giả nữa. Truyền tống sắp bắt đầu. 30, 29, 28, tốt. Không còn thân phận ban đầu, Tô Hiểu ngược lại cũng không quá để ý, dù sao thực lực đã trưởng thành. Có điều, đếm ngược truyền tống này lại bắt đầu đếm từ 30, điều này khiến lòng người không yên, lần truyền tống này dường như có chút. Khi đếm ngược đến không, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một luồng áp lực của gió, không, áp lực không gian đánh úp vào sau gáy. Đông. Mắt Tô Hiểu rơi vào một mảng đen kịt. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng ồn ào vang vọng vào tai. Hắn ngồi dậy từ trên một chiếc giường. Vị trí là một căn phòng đơn được chế tạo từ một loại vật liệu cường độ cao giống như thủy tinh. Căn phòng đơn này có khung kim loại, phần lớn đều là loại vật liệu trong suốt cường độ cao này. Dựa trên kinh nghiệm của hắn, chính thành tuyệt cường giả cũng đừng mong đánh vỡ loại vật liệu cường độ cao này. Không chỉ có thế, phần ngoài còn có kết cấu trông như điện thờ, kỳ thực là trang bị phong ấn theo nguyên lý thuật thức. Năng lượng của trang bị này đến từ sợi cáp thô như cánh tay ở trên đỉnh. Theo vỏ ngoài của sợi cáp này mà phán đoán, không phải dùng điện năng, rất giống là năng lượng sinh vật hoặc năng lượng tinh thể. Xem ra tài nguyên điện năng của thế giới này cũng không dư giả. Loại trang bị tiêu hao công suất siêu cao này vẫn là năng lượng sinh vật hoặc năng lượng tinh thể thích hợp hơn. Điện năng thích hợp hơn để làm năng lượng sinh hoạt hàng ngày, ổn định, giá cả bình dân đông. Quan sát xung quanh, loại phòng đơn dạng hộp thủy tinh này ít nhất có vài trăm gian. Đồng thời, đây chỉ giới hạn ở tầng này, đoán chừng, nơi đây hẳn là có rất nhiều tầng. Chiến phục màu đen, vị trí cánh tay lớn có huy chương, bên phải phía trên có hung hàm. Lính gác thỉnh thoảng đi qua những căn phòng giam hoàn toàn trong suốt. Thân sắc của họ lười nhác, nhìn như phòng giữ lỏng lẻo. Trên thực tế, những kẻ thực sự giám sát phạm nhân ở đây là những con mắt cơ thể sống bên ngoài được chở trên vai họ. Những con mắt này trông giống như mắt sinh vật, nhưng được bao bọc trong kết cấu máy móc. Không chỉ có thế, cơ thể của một số lính gác, chẳng hạn như cánh tay hoặc khuôn mặt, hiện ra dáng vẻ nửa huyết nhục, nửa máy móc. Cái cảm giác kết hợp tinh. Hài hòa đó, nhìn không ra có phản ứng bài xích. Cảnh tượng này khiến người ta lập tức nghĩ đến Blood and Steel Cyberpunk. Tiến vào thế giới, chúng thần chi giới. Độ khó thế giới, LV69 LV100. Vị trí, Đế quốc Liên Hợp, Tây Bắc Bộ, thành phố Invern, khu Bắc Cảng, nhà tù dưới lòng đất Iswa, nhà tù số 1055. Nguồn gốc thế giới, 0%. Phe phái, 0. Giới thiệu sơ lược thế giới, vận mệnh, đã lặng lẽ thay đổi. Cũng là cơ hội, cũng là diệt vong. Tinh giới, kỷ nguyên thứ hai, mọi sự phồn vinh và huy hoàng đã là quá khứ. Sự suy tàn của văn minh là điều được định trước, chỉ còn lại giới này với tiềm năng siêu thoát, nhưng lại vĩnh viễn không thể siêu thoát. Thế giới này kỷ nguyên đế quốc năm 105, dưới sự hợp tác của thần giáo máy móc, hoàng tộc và ba đại gia tộc, đế quốc liên hợp chính thức tuyên bố thành lập vào năm 105 của kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên đế quốc năm 209, khi vương quốc Golu, địch thủ hùng mạnh của đế quốc, đã đi đến sự suy tàn trong dòng chảy lịch sử, 47 châu lục rộng lớn. Số hải vực trên thế giới này sắp chào đón tân chủ. Kỷ nguyên đế quốc năm 359, vương quốc Golu chính thức tuyên bố đầu hàng, ký kết hiệp ước Long Bảo. Dưới sự áp đảo về thực lực, hiệp ước Long Bảo là lựa chọn cuối cùng của vương quốc Golu, hoặc bị diệt vong, hoặc khuất nhục. Kỷ nguyên đế quốc năm 409, dự án nghiên cứu huyết nhục và máy móc của thần giáo máy móc chính thức được công bố. Trong một thời gian, giới học giả tại các thành bang lớn của đế quốc xôn xao. Sau khi thảo luận, các học giả phát hiện đây gần như là một con đường sáng sủa không hề có trở ngại. Kỷ nguyên đế quốc năm 516, huyết nhục, máy móc, nghĩa thể được công bố trên tạp chí hàng đầu phi thăng của thần giáo máy móc. Điều này thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật huyết nhục trên thế giới này. Kỷ nguyên đế quốc năm 770, kim loại thần kinh hoạt tính được công bố trên tạp chí phi thăng. Chiến binh máy móc đầu tiên trên thế giới này được cải tạo thành công cùng năm. Hắn có 35% cơ thể là cấu trúc máy móc, 18% nội tạng là cấu trúc máy móc hoạt tính. Sự cường đại của hắn khiến những kẻ thù cũ của đế quốc một lần nữa im lặng. Cùng năm, các thế lực âm thầm phản kháng đế quốc lặng lẽ giải tán hơn 40%. Kỷ nguyên đế quốc năm 1509, huyết nhục thần tính được công bố trên tạp chí hàng đầu Phi Thăng. Ngày hôm sau, số tạp chí này bị thu hồi. Toàn bộ nghiên cứu liên quan biến mất không dấu vết vài ngày sau đó. Kỷ nguyên đế quốc năm 1510, người đầu tiên ức chế huyết nhục thần tính thức tỉnh thần tính đến từ thượng cổ. Tuy nhiên, nó không có sức mạnh như tưởng tượng. Hắn trở thành nguồn ô nhiễm cho một thành phố. Nửa tháng sau, thành phố này bị thần tính ô nhiễm nuốt chửng. Kỷ nguyên đế quốc năm 2055, huyết nhục thần tính một lần nữa được công bố trên tạp chí hàng đầu Phi Thăng. Tuy nhiên, đây đã là 395 năm sau khi kỹ thuật này trở nên chín mùi. Bài học trong quá khứ khiến thần giáo máy móc càng cẩn trọng hơn. Kỷ nguyên đế quốc năm 2088, đế quốc đã trở thành bá chủ tuyệt đối trên thế giới này. Ngoại trừ chính nó, không ai có thể đánh bại nó. Kỷ nguyên đế quốc năm 2105, tộc trưởng của ba đại gia tộc đế quốc đảm nhận ba chức vụ thần quan dưới quyền quốc vương. Đế quốc bước vào tình trạng tam phương giằng co. Thần giáo máy móc cường thịnh nhất, hoàng tộc thứ hai. Ba đại thần tuy mới lên cao vị nhưng nội tình hùng hậu, không thể xem thường. Kỷ nguyên đế quốc năm 2216, quốc vương thứ 29 băng hà. Dưới sự áp lực của thần giáo máy móc và ba đại thần, hoàng tộc tuy vẫn thế tập vương vị nhưng chỉ có thể để những người chưa nắm giữ sức mạnh siêu phàm đăng lâm vương vị. Các đời quốc vương dù bận rộn muôn vàng việc nhưng với khoa học kỹ thuật huyết nhục sinh vật của thế giới này, ít ai sống quá 80 tuổi. Kỷ nguyên đế quốc năm 2219, quốc vương thứ 30 Rau Sen Agadec kế vị. Đã qua tuổi 40, hắn là hy vọng cuối cùng của đám hoàng tộc. Kỷ nguyên đế quốc năm 2241, so với lúc Rau Sen Agadec mới kế nhiệm, tài chính của đế quốc năm nay ít nhất đã tăng gấp 7. Mức độ trị an, mức độ phồn vinh không còn như hơn 20 năm trước. Nhưng điều đáng cảm thán là thứ tử của bệ hạ đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo qua đời vào tháng 6 năm nay. Điều này khiến bệ hạ đã qua tuổi 50 chịu đả kích nặng nề. Đây đã là đứa con thứ 11 của ngài qua đời sau khi kế vị. Kỷ nguyên đế quốc năm 2255, hôm nay là một ngày cả nước đau buồn. Nữ thứ 10 của bệ hạ qua đời vào lúc 2 giờ 15 phút chiều nay. Cho dù các giáo sĩ của thần giáo máy móc đã dốc toàn lực cứu vãn, nhưng sinh mệnh tự như cát chảy qua kẻ tay, càng nắm chặt càng trôi đi. Hôm nay, quốc chủ của vương quốc Golu, kẻ thù lâu năm của đế quốc, đích thân đến vương thành của đế quốc, thành huy hoàng Islington, để đến viếng. Trong những năm Rau Sen Agadec kế vị, ngài đã từng bước bãi bỏ sự cai trị thuộc địa đối với hàng chục hòn đảo, xem xét lợi ích các bên, sau đó bãi bỏ hiệp ước Long Bảo và các hiệp ước bất bình đẳng khác đối với vương quốc Golu và liên minh Thất Hải. Trên cơ sở đó, ngài đã mở cửa giao thương vận chuyển ra bên ngoài, khiến mức độ kinh tế của vương quốc Golu và liên minh Thất Hải có chuyển biến tốt. Điều này làm cho ý định chiến tranh ban đầu tăng vọt trong dân chúng của hai quốc gia này dần nhẹ đi, cuối cùng chuyển sang bài xích. Đồng thời, trong thời gian tại vị, bệ hạ đã ôn hòa hòa giải hoặc kiên quyết ngăn chặn nhiều cuộc chiến tranh quy mô lớn bên trong. Kỷ nguyên đế quốc năm 2278, bệ hạ quốc vương Rau Sen Agadec, sau khi vượt qua sinh nhật 98 tuổi và chào đón tuổi 99, đột nhiên hôn mê trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Mặc dù tỉnh lại sau nửa giờ, nhưng điều này đã khiến truyền thông của đế quốc và nhiều quốc gia xôn xao. Mọi người bắt đầu lo lắng rằng nếu vị quốc vương này từ nhiệm hoặc qua đời vì bệnh tật, thì còn ai có thể kiểm soát được con quái vật hùng mạnh không có đối thủ này của đế quốc. Thế giới bắt đầu. Mị lực thực tế. 34 điểm. Tô Hiểu đã quen với điểm xuất phát như vậy, nhưng bản tóm tắt thế giới này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Thế giới này có một đoạn lịch sử huy hoàng, thậm chí suýt đạt đến siêu thoát, trở thành giới siêu thoát của kỷ nguyên thứ hai. Đừng quên, kỷ nguyên thứ hai là cuộc đại chiến giữa diệt pháp giả và thi pháp giả. Không chỉ hư không, các thế giới cấp cao cũng bị ảnh hưởng. Nếu thế giới này thực sự có sự huy hoàng như vậy, nhất định sẽ bị liên lụy vào trận chiến thế kỷ này. Nghĩ đến đây, việc gần đạt đến siêu thoát trong cục diện này có hàm lượng vàng cao đến bất thường. Cần biết rằng ba giới siêu thoát của kỷ nguyên thứ hai là Nữ Vu, Phong Hải và Diệt Vong. Chỉ có Diệt Vong là đạt đến siêu thoát trong thời kỳ hỗn loạn. Nữ Vu và Phong Hải đều đạt đến siêu thoát sau khi cục diện ổn định vào cuối kỷ nguyên thứ hai. Nơi đây được gọi là giới chúng thần. Lịch sử về kỷ nguyên thứ hai không được đề cập trong bản tóm tắt thế giới. Chỉ có một khả năng, đó là chúng thần nhập chủ thế giới này sau khi đại thế lực ban đầu của thế giới này diệt vong. Điều khiến người ta càng nghi ngờ là, kể từ khi chúng thần nhập chủ cho đến ngày nay, bản tóm tắt thế giới này lại không đề cập đến chúng thần, chỉ đề cập đến sức mạnh của chúng, đó là sự dung hợp giữa huyết nhục và máy móc, nghĩa thể, kim loại thần kinh hoạt tính và đặc biệt là huyết nhục thần tính. Sức mạnh có thể đại diện cho chúng thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho đến ngày nay, huyết nhục thần tính vẫn là đỉnh cao của sinh học tinh giới. Chúng thần tuy ác, nhưng khoa học kỹ thuật huyết nhục và khoa học kỹ thuật sinh vật mà chúng để lại thực sự mạnh mẽ. Khác với tưởng tượng của mọi người, chúng thần không dựa vào sức mạnh tín ngưỡng. Bốn phe phái lớn của kỷ nguyên thứ nhất là Cổ Long, Thái Dương, Lĩnh Chủ và chúng thần. Trong đó, Thái Dương mới là đỉnh cao của sức mạnh tín ngưỡng. Chúng thần dựa vào khoa học kỹ thuật huyết nhục. Thủ đoạn cuối cùng là huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng. Đúng vậy, chúng thực sự có con đường lực lượng có thể phi thăng. Về máy móc và phi thăng, bản tóm tắt thế giới này đã nhiều lần đề cập đến, đó là thần giáo máy móc của thế giới này. Dù nhìn thế nào đi nữa, sau lưng thần giáo này đều là chúng thần. Thế giới mà Tô Hiểu từng trải qua trước đây cũng có thần giáo máy móc. Bây giờ xem ra, nguồn gốc của nó hẳn là từ thế giới này. Loại thế giới cấp cao này truyền bá lực lượng thừa kế đến thế giới cấp trung và cấp thấp cũng không hiếm thấy. Vì hệ thống lực lượng mạnh mẽ và vững chắc, một khi đến thế giới cấp trung và cấp thấp, nó sẽ tự nhiên hình thành nên thế lực cường đại. Và, đội trưởng thăm dò Afia mà hắn gặp ở thế giới trước, hệ thống lực lượng của đối phương chính là nguồn gốc từ hệ thống lực lượng của chúng thần, sự kết hợp giữa máy móc và huyết nhục. Thế lực mạnh nhất thế giới này, không nghi ngờ gì là đế quốc. Nếu giả định tổng thực lực của đế quốc là 5.000, thì hai quốc gia cỡ trung và hàng chục tiểu quốc quần đảo cộng lại, chiến lực cũng chỉ khoảng 5.10 đế quốc tùy tiện điều động một quân đoàn cấp bộ đội, trong vòng 10 ngày, có thể khiến thế giới này chỉ còn đế quốc, tiêu diệt hết những quốc gia kia, chiếm giữ 25.956% dân số toàn thế giới. Thế giới này gần như siêu thoát, diện tích đất đai vô cùng rộng lớn. Thêm vào đó, đế quốc mới thành lập chưa đến 2.500 năm, dân số ban đầu lên tới 9.850 tỷ người, khiến đế quốc không quá quan tâm đến đất đai, đặc biệt là ở vùng cực bắc còn có lượng lớn đất đai chưa khai phá, màu M chủ. Đây cũng là lý do vì sao hai quốc gia cỡ trung ở thế giới này lại có dân số khổng lồ và lãnh thổ rộng lớn. Phần lớn mâu thuẫn chiến tranh trong thế giới này đến từ sự tranh giành công nghệ, cùng với sự khác biệt về chủng tộc và tín ngưỡng. Sự khác biệt chủng tộc này không phải là khác biệt nhân chủng, mà là khác biệt giống loài. Ngay cả khi cùng thuộc nhân tộc, chỉ riêng khác biệt nhân chủng đã có thể bùng phát các mâu thuẫn kịch liệt. Khác biệt giống loài trực tiếp hơn thì càng dễ dẫn đến xung đột. Thêm vào đó, hai bên không chỉ khác biệt ngôn ngữ, mà còn khác biệt cả phương thức giao tiếp. Một số chủng tộc giao tiếp bằng cách quấn xúc tu. Thử tưởng tượng, một bên giao tiếp bằng ngôn ngữ, một bên giao tiếp bằng xúc tu. Nếu không có phiên dịch, cuộc đàm phán giữa hai phe này sẽ biến thành quyết đấu ngay lập tức. Tin tốt là, đế quốc là thế lực do nhân tộc làm chủ đạo, hơn 95% cư dân ở đây đều là nhân tộc. Còn nói về độc nhãn tộc sinh ra chỉ có một mắt, tuy thân hình hơi cao lớn, nhưng ít nhất vẫn có hình dáng người, xếp vào hàng ngũ nhân tộc. Đóng bản giới thiệu tóm tắt thế giới lại, Tô Hiểu suy đoán theo giả thiết máy móc thần giáo đứng sau là quần thể thần linh. Liệu ba thế lực lớn của thế giới này là máy móc thần giáo, vương tộc, ba đại thần, có phải đều có những thế lực bí ẩn và mạnh mẽ chống lưng không? Nếu không, dựa vào đâu mà họ có thể chia cắt lợi ích của đế quốc cùng với quần thể thần linh? Bất kể ở kỷ nguyên nào, quần thể thần linh luôn là một trong những nhân vật trung tâm của phe ác. Ngoài ra, nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu tại thế giới này cũng vô cùng đặc biệt, nội dung là nhiệm vụ chủ tuyến, trạng thái chờ quyết định. Độ khó, LV69. Thời hạn nhiệm vụ. Giới thiệu nhiệm vụ sẽ căn cứ vào hành vi của ngươi trong 24 giờ tiếp theo để quyết định nội dung, độ khó và hướng phát triển cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến lần này. Phần thưởng nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ. Nhìn thấy nội dung này, Tô Hiểu biết phải nhanh chóng rời khỏi nhà tù dưới lòng đất mang tên Xoa. Hắn đứng dậy từ một chiếc giường, đi tới trước bức tường làm bằng vật liệu tinh thể cao cấp dày nặng như thủy tinh, một tay đặt lên đó. Rắc rắc rắc. Lớp tinh thể lan tràn sự đồng hóa, sau đó vỡ tan. Một giây sau, còi báo động chói tai vang lên trong tầng nhà giam này. Những cảnh vệ vốn lười biếng ở tầng này đều nhanh chóng chạy tới, dứt khoát khởi động nghĩa thể hệ không gian, trong nháy mắt đã đến trước phòng giam số 1055. Các loại súng ống hoặc vũ khí sinh vật vừa muốn nhắm vào Tô Hiểu, những cảnh vệ đang cầm chúng đều lần lượt chậm lại động tác. Một số cảnh vệ mới nhận chức vẫn muốn nâng vũ khí nhắm vào Tô Hiểu, nhưng bị người lão luyện ở bên cạnh giơ tay ấn xuống. Đội trưởng cảnh vệ ở đây nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Đây thực chất là dùng mắt phải, tức nghĩa mắt sinh vật, để quét hình và tải lên mạng lưới tù quân. Hắn phát hiện, người này không phải là hung phạm, thậm chí không có bất kỳ thông tin nào được ghi lại trong mạng lưới tù quân. Có hai phương pháp xử lý, giam giữ với thái độ trung lập, cung cấp thức ăn và chỗ ở tạm thời, đồng thời xác minh thân phận người này. Đương nhiên, còn có một phương pháp khẩn cấp khác, trước tiên giao tiếp một cách lịch sự, nhanh chóng cung cấp cho đối phương giấy chứng minh thân phận tạm thời, sau đó lập tức tải lên và báo cáo cấp trên. Đội trưởng cảnh vệ không chút do dự chọn phương án sau. Nguyên nhân là, mắt phải của hắn, tức nghĩa mắt sinh vật, không chỉ có thể quét hình và tải lên, mà còn có thể trinh sát thông tin và chiến lược đại khái của địch quân. Nhìn thấy chỉ số chiến lược đã vượt quá 9 chữ số và vẫn đang tăng lên, đội trưởng cảnh vệ lập tức tắt chức năng này, bởi vì não trái của hắn bắt đầu cảm thấy nóng ấm. Đây là do nghĩa mắt trinh sát chiến lược quá cao, dẫn đến nhiệt độ bên trong quá tải. Nếu không dừng lại, nghĩa mắt sinh vật này sẽ bành một tiếng, nổ tung. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cầm giấy chứng minh thân phận tạm thời, dưới sự tiễn đưa của giám ngục trưởng và phó giám ngục trưởng nhà tù dưới lòng đất ít qua, bước ra khỏi nơi này. Giám ngục trưởng hơi mập mạp, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ông dựa vào thực lực phi thường và sự chống lưng của gia tộc để ngồi lên cái chức béo bở này. Hôm nay gặp vị này, ông hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của đối phương. Không, có một loại cảm giác, huyết tinh nhưng lại an toàn. Điều này rõ ràng là cảm giác sai lầm. Giám ngục trưởng tin rằng, nếu cứ cố gắng đấu võ với kẻ ngoại lai không rõ danh tính này, đừng nói nhà tù dưới lòng đất ít qua, toàn bộ Bắc Cảng, thậm chí toàn bộ thành phố Invern có còn tồn tại hay không sau đó, đều là hai chuyện khác nhau. Không phải là kẻ ngoại lai không rõ danh tính này cố tình hủy diệt thành phố Invern, mà là dư chấn của trận chiến sau khi đấu võ, rất có khả năng sẽ dẫn đến thành phố Invern không còn tồn tại sau khi chiến đấu kết thúc. So với tai họa diệt môn như vậy, à không, là toàn bộ người thân đều chết hết, việc cung kính tiễn đưa kẻ ngoại lai không rõ danh tính này, dẫn đến cấp trên truy cứu, căn bản không tính là cái rắm gì. Giám ngục trưởng không bận tâm giữ vẻ uy nghiêm thường ngày, nhanh chóng chạy về văn phòng, cầm lấy thiết bị thông tin chuyên dụng, liên lạc với cấp trên của mình. 20 phút sau, Vương Thành thành tinh huy Islington, khu Nam Thành, tầng 3 của Bộ Sự vụ Đặc biệt Đế quốc. Nhân viên kết thúc cuộc liên lạc, cầm nội dung ghi chép, lên thang máy chuyên dụng, lên đến tầng 15, dừng bước trước cửa văn phòng bộ trưởng. Mặc dù vị bên trong vẫn chỉ là phó bộ trưởng, nhưng việc đối phương trở thành bộ trưởng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao, đối phương là cường giả trẻ tuổi nhất của đế quốc. Chỉnh trang lại dung nhan một chút, nhân viên trẻ tuổi gõ cửa phòng. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ một lát sau, bên trong truyền ra giọng nữ có chút lãnh đạm. Vào đi. Nhân viên trẻ tuổi bước vào văn phòng. Cách trang trí của văn phòng hơi cũ kỹ, dù sao vị bộ trưởng tiền nhiệm đã hy sinh đã hơn 50 tuổi. Đằng sau chiếc bàn làm việc gỗ đen rộng lớn là một người phụ nữ đeo kính, có khí chất ngự tỷ. Khuôn mặt nàng tuy mang theo ý cười như có như không, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt. Redma, phó bộ trưởng Bộ Sự vụ Đặc biệt Đế quốc, bộ trưởng tương lai, cường giả trẻ tuổi nhất của đế quốc. Đối mặt với vị trước mặt, nhân viên trẻ tuổi theo bản năng cúi đầu xuống, mặc dù đế quốc đã sớm bãi bỏ lễ quỳ lạy. Không cần cúi đầu, ta giống như ngươi, đều là một thành viên của Bộ Sự vụ Đặc biệt Đế quốc. Resma cầm lấy bản ghi chép do nhân viên trẻ tuổi đưa tới, nhìn lướt qua, sắc mặt thay đổi, đứng dậy đi ngay. Điều này khiến nhân viên trẻ tuổi quên cả sự xấu hổ ban nãy, hỏi, đại nhân, ngài đây là... Đi bẩm báo chuyện này cho quốc vương đại nhân. Đúng rồi, ngươi đi cùng ta. Còn nữa, mọi chi tiết khác về chuyện này đều phải bẩm báo cho quốc vương bệ hạ không sót một chữ. À, nhân viên trẻ tuổi ngây người. Đi gặp quốc vương. Trong nhất thời, hắn vừa kích động vừa căng thẳng. Đương kim quốc vương là quân chủ mà hắn sùng bái bấy lâu. Việc hắn nhận chức ở Bộ Sự vụ Đặc biệt Đế quốc đều là vì có vài phần sùng bái quốc vương bệ hạ. Thành phố Invern, trong một nhà hàng, Tô Hiểu dùng xong bữa trưa, khép lại chỉ Nam Mỹ thực vạn giới. Nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Invern này, ăn vào thì rất bình thường. Đã no bụng, tiếp theo, cần bắt đầu làm chính sự. Đầu tiên, nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này sẽ căn cứ vào hành vi của hắn trong 24 giờ tiếp theo để tiến hành phán định tổng hợp và kích hoạt. Nói cách khác, những việc làm trong 24 giờ này càng gây chấn động, nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, trong quá trình hoàn thành, thế giới chi nguyên thu được sẽ càng nhiều. Xác định điểm này, Tô Hiểu uống cạn ly rượu ngon. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được, thế giới này có không ít thông đạo vượt sâu. Vậy thì, bước đầu tiên, hãy tiêu diệt hết sinh vật vượt sâu ở những khu vực vượt sâu lan tràn trong thế giới này trước. Lĩnh chủ đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra, bố bố Ung lên xe, này là tiện đường tới tiếp bố bố Ung. Ba Ha khoảng cách khá xa, kế tiếp lại đi tiếp, thêm nữa Ba Ha là không gian hệ, đã hướng Tô Hiểu vị trí ở đuổi. Về phần A Mổ, vừa mới tiến vào bản thế giới lúc, A Mổ vị trí còn tại đoàn đội thành viên tin tức bên trên biểu hiện, có thể tại nửa giờ sau, A Mổ vị trí đánh dấu càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Này dĩ nhiên không phải A Mổ bỏ mình, là A Mổ tiến vào cách quần bạo thực trạng thái. Xem A Mổ ảnh chân dung liền có thể nhìn ra, A Mổ tại đoàn đội danh sách bên trong ảnh chân dung biên duyên, đã bắt đầu thiêu đốt như có như không vượt sâu hắc diễm. Hãng. Ân. Uông xong. Không vội. Uông. Bố bố Uông vẫn còn có chút lo lắng A Mổ, nó kết nối vào đoàn tàu điều khiển trang bị, chờ đợi Tô Hiểu cảm ứng một lát sau. Này phương vị. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, bắt đầu cụ thể định vị. Tô Hiểu có thể cảm ứng đến vực sâu thông đạo đại khái phương vị, bố bố Uông thì có thể căn cứ đại khái phạm vi, tại đến gần kia vực sâu thông đạo nhất định phạm vi sau, bắt đầu cụ thể định vị. Lĩnh chủ đoàn tàu lao vùng vụt, không bao lâu, liền đến một tòa thành thị gần đây. Nhân bản thế giới thành thị không có tường cao một loại, đoàn tàu rất dễ dàng liền lái vào này tòa đại thành nội, căn cứ bố bố Uông định vị, này tòa đại thành danh vì Invern thành phố. Phía trước sở tại Bắc Cảng, liền là từ Invern thành phố quản hạt. Bố bố Uông vì sao biết này đó? Đáp án là, bản thế giới có nhất đỉnh ti mạng lưới tụ quần cùng với đế quốc mạng lưới tụ quần, đã phi thăng vì siêu trí năng mạng lưới tụ quần. Đơn giản mà nói liền là, này là cái có cao độ trí tuệ, nhưng tuân thủ sở hữu mạng lưới điều lệnh siêu cấp trí năng, thực trí năng, nhưng cũng không có nghĩa là nó có trí tuệ. Trí tuệ tiền đề điều kiện là bản thân, đế quốc bất quá tìm đường chết đến, làm này loại mạng lưới tụ quần có bản thân. Theo lý thuyết đi lên nói, này loại đẳng cấp siêu trí năng mạng lưới tụ quần là sẽ không bị xâm lấn. Vấn đề là bố bố Uông năng lực, kỹ năng 1, máy móc chi tâm, cơ sở bị động, LV90 đây là thiên khoa kỹ máy móc chi nhánh cơ sở kỹ năng, tăng lên chế tạo cùng khống chế sở hữu khoa học kỹ thuật máy móc tạo vật, cùng với xâm nhập năng lực giai vị O1. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, bị động, LVS Bubuni chế tạo máy móc tạo vật, nội bộ là máy móc hoạt hóa trạng thái, xuất hiện nhược điểm đồng thời, tổng hợp tính năng đem tăng lên 1200%. Kỹ năng 3, tụ quần hiệu ứng, bị động, LVS Bubuni sở có thể điều khiển máy móc tạo vật số lượng cắt giảm 99%, nhưng Bubuni xâm nhập năng lực giai vị OI3, đã biết đại bộ phận thiên khoa kỹ tộc quần mạng lưới, không cách nào chống cự này bậc thang xâm nhập. Kỹ năng 4, máy móc hy sinh, bị động, LVS Bubuni sở hữu máy móc tạo vật, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính giảm xuống 99%, Bubuni xâm nhập năng lực giai vị OI5. Kỹ năng 5, U mệnh do ta không do trời, bị động, LVS Bubuni trí lực thuộc tính cùng mị lực thuộc tính, đều đem tăng thêm cơ sở bị động máy móc chi tâm từ đó thu hoạch được xâm nhập năng lực giai vị 2. Kỹ năng 6, mưu trí đồng hóa, bị động, LVS Bubuni tại xâm nhập địch quân bất luận cái gì mạng lưới hệ thống lúc, đem sẽ nhất định trình độ đồng hóa địch quân mạng lưới tụ quần trí năng trình độ, dẫn đến địch quân mạng lưới tụ quần xâm nhập kháng tính giai vị. 3. Kỹ năng 9, A, ta chết rồi, bị động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng Bubuni tại dung nhập hoàn cảnh bên trong sau, có thể vào giả chết trạng thái, biên độ lớn tăng lên dung nhập hoàn cảnh hiệu quả, che giấu giai vị ngoài định mức 2. Lại làm Bubuni tiến vào giả chết giai đoạn sau, bị nó xâm lấn địch quân mạng lưới tụ quần cũng đem bị động tiến vào trạng thái chết giả, dừng lại hết thảy phương diện vận chuyển. Kỹ năng 2 máy móc hoạt hóa làm bố bố Uông chế tạo ra nhất đỉnh tim xâm lấn trang bị, cũng liền là nó hiện tại điều khiển, xem khởi tới bề ngoài xấu xí quân dụng laptop. Kỳ thật này đồ chơi nội bộ cao độ hoạt hóa, các phương diện tính năng kéo căng, yêu cầu khi, có thể đi vào hành siêu phụ tải vận tái. Cho rằng cái này xong? Đương nhiên không. Lĩnh chủ đoàn tàu cái đáy toa xe, có một đài bố bố Uông chế tạo siêu cấp đầu cuối. Nếu như nói bố bố Uông này đài tay cầm đầu cuối là nhi tử bối, kia đài hình thể cồng kềnh, đạt đến 37 tấn đoàn tàu chở đầu cuối, liền là thái gia gia bối. Thân sử lĩnh chủ đoàn tàu bên trên, bố bố Uông sở điều khiển, không là tay bên trong di động đầu cuối, mà là liên tiếp đoàn tàu cấp cỡ lớn đầu cuối. Nếu như đem này ví dụ thành vũ khí, xem chừng đến có vĩnh hằng cấp 8500 cho điểm trở lên. Thêm nữa, bố bố Uông sở hữu năng lực tăng theo cấp số cộng, là xâm nhập năng lực giai vị U11 cùng với còn đối với địch nhân xâm nhập kháng tính giai vị. Ba cứ kéo dài như thế tình huống, bố bố Uông xâm lấn bản thế giới mạng lưới tụ quần kia thật là một thu thập một cái không lên tiếng. Uông. Bố bố kêu một tiếng, ý tứ là, lão đại, đế quốc vương thành, tinh huy thành chú ý đến ngươi, có cái gọi đế quốc đặc thù sự vật bộ tổ chức, đem ngươi tư liệu, tồn vào đến cao độ cảnh giác cùng cao độ tài liệu bí ẩn kho. Làm rõ ràng máy móc thần giáo, vương tộc, ba đại thần sau lưng thế lực. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, bắt đầu tập trung tinh thần tai họa đế quốc mạng lưới tụ quần. Tô Hiểu thưởng thức cửa sổ xe ngoài cảnh sắc, đế quốc sau lưng cất giấu cái gì, hắn tạm không rõ ràng. Có thể lão quốc vương lo Anidus Sen Agadec, đích xác là không nhiều thấy minh quân. Tạm thời không nói đế quốc phát triển không ngừng kinh tế tình huống, theo này kế vị sau, bản thế giới giảm mạnh 90% chiến tranh tần suất, liền có thể nói rõ rất nhiều sự tình. Lão quốc vương có phải hay không che giấu âm mưu gia, phía sau màn đại bốt chờ, không người biết. Nhưng nếu như một cái âm mưu gia che giấu một đời, cho tới hôm nay dần dần già đi, thậm chí mệnh không lâu vậy trình độ, vẫn như cũ không triển hiện đưa ra âm mưu, tóm lại là nếu bàn về dấu vết bất luận tâm. Ung. Bố bố Ung đem mạng lưới tụ quần bên trên, cao nhất đẳng cấp bảo mật tư liệu bên trong hữu dụng bộ phận đều phát cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy tay bên cạnh đầu cúi xem xét. Này ba phương sau lưng thế lực, mặc dù thực lực đại, lại có được tuyệt đối quyền thế, có thể mấy ngàn năm thời gian, tóm lại là muốn lưu lại dấu vết, hơn nữa này bên trong hai cái, cũng không có ý định triệt để che giấu. Máy móc thần giáo sau lưng đích xác là chúng thần nhóm. Có một vấn đề là, chúng thần nhóm đối huy hạ giáo sĩ phương pháp khống chế, cũng không phải là thành kính tín ngưỡng hoặc mặt khác, là thật cấp bọn họ hoàn thiện máy móc phi thăng phương thức, hay là cấp bọn họ trở thành thần cơ hội. Chỉ cần có thiên phú, gia nhập máy móc thần giáo, lực lượng, địa vị, quyền lực chờ, cái gì cần có đều có. Lấy bản thế giới bàn đại trí tuệ sinh linh cơ số, máy móc thần giáo theo không đối ngoại chiêu mộ thành viên, ngược lại là cần đi qua trọng nghiêm khắc khảo hạch, mới có thể gia nhập máy móc thần giáo. Bởi vậy, cùng chúng thần nhóm ban đầu đối địch Tô Hiểu, chờ cùng với cùng máy móc thần giáo đối địch. Lúc sau là vương tộc, bọn họ sau lưng là linh hồn chung tháp. Này là tại thứ nhất kỷ nguyên, thứ hai kỷ nguyên đều có sở danh vọng thế lực. Thử hỏi, linh hồn chung tháp vì sao không giống Cổ Long, Thái Dương, Lĩnh Chủ, chúng thần chờ, tại lịch sử bên trên lưu lại một trang nổi bật? Là bọn họ không đủ cường đại? Không, bọn họ phi thường cường đại. Hôm nay hư không bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh linh hồn phe phái, ngày xưa cùng linh hồn chung tháp là sinh đôi huynh đệ bang. Vấn đề là, linh hồn chung tháp quá mức điên cuồng. Bọn họ hạch tâm bí thuật cực hạn thăng hoa, cũng liền là tại đầu bên trên mở ra linh lỗ sẽ làm cho bọn họ thực lực kéo dài kéo lên. Làm vì đại giới, linh lỗ mở đến càng nhiều, tính cách liền càng cực đoan cùng điên cuồng. Mà lại là bình thường xem khởi tới bình thản bình thường, một khi bị kích thích, liền bộc phát thức điên cuồng cùng cuồng loạn. Vương tộc sau lưng linh hồn chung tháp, thật muốn đối thượng, hẳn là kình địch. Không cần nghĩ cũng biết, áo thuật vĩnh hằng tinh linh hồn phe phái, khẳng định có lẽ là, thậm chí thứ hai kỷ nguyên lúc, liền cùng bản thế giới linh hồn chung tháp có sở lui tới. Đồng thời hai bên ước định, tuyệt không truyền cho người ngoài cực hạn thăng hoa này bí thuật. Đây đối với hai bên, đều là nền tảng bàn chí bảo bí thuật. Thậm chí khả năng đã định hạ điều ước, một khi phát hiện, ngoại giới có lưu truyền cực hạn thăng hoa, hai bên cùng lúc phái người diệt sát. Máy móc thần giáo cùng thổ tộc bối cảnh đều quyên rõ ràng. Kế tiếp liền là nhị đại thần sau lưng thế lực. Này vị, đồng dạng là trọng lượng cấp. Mấy đại vực sâu tộc duệ chi nhất, bất tử bất diệt, đại biểu giả thú rung gia tộc. Chúng nó là ba đại thần, hoặc giả nói là kẻ điều khiển đứng sau ba đại gia tộc lớn nhất của đế quốc. Chúng thần. Tháp linh hồn chung. Hậu duệ vực sâu tộc, gia tộc rung. Chỉ có thể nói, tình hình của thế giới này không còn là địa ngục bắt đầu nữa, mà là phiên bản ác mộng cấp độ tăng cường toàn diện. Nhưng đối với Tô Hiểu, từ một góc độ nào đó, đây là tin tức tốt. Nếu thế giới này chỉ có chúng thần, điều chờ đợi Tô Hiểu sẽ là sự truy sát của hồn đại nhân. Vấn đề là, đây là thế giới do chúng thần, tháp linh hồn chung và gia tộc rung cùng kiểm soát. Tinh áo thuật vĩnh hằng đương nhiên không sợ ba thế lực này. Mấu chốt nằm ở chỗ có đáng giá hay không, cùng với tình hình bên kia hư không đã đủ làm tinh áo thuật vĩnh hằng đau đầu sức trán rồi. Một thông đạo vượt sâu khổng lồ không thể đóng lại thứ hai đã xuất hiện cách đây một tháng. Bố bố Ung xem xét lịch sử ghi chép của thế giới này và phát hiện, kể từ kỷ nguyên thứ hai, sau khi thế lực lớn ban đầu không rõ danh tính của thế giới này diệt vong, chưa từng có đỉnh phong chí cường nào tiến vào thế giới này. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu thế giới này có bài xích đỉnh phong chí cường, hay là có một nguyên nhân kỳ lạ hơn. Cái thế giới bán siêu thoát này dường như không đơn giản như tưởng tượng, cùng với đó, nơi đây mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định liều mạng với đám này một trận. Nếu không nắm bắt cơ hội để trở nên mạnh hơn, chờ hồn đại nhân kéo tới, một cái đối mặt bị giết chết là điều hoàn toàn bình thường. Chí cường và đỉnh phong chí cường gần như là hai khái niệm khác biệt. Ngoài những thông tin bí ẩn này, bố bố Ung còn thông qua mạng lưới tụ quần mà biết được một chuyện lớn. Cách đây một tháng, nhà tiên tri của thế giới này đã bói ra một kỳ vật rơi xuống thế giới này. Vật này có tên là tinh thần chi tâm. Hiện tại, ba thế lực lớn của thế giới này đang tranh giành nhau sống chết vì viên tinh thần chi tâm này. Đặc tính của nó là, nếu một người sắp thăng cấp lên đỉnh phong chí cường có nó, khi thăng cấp mà hấp thu hoàn toàn, có thể tăng hai thành tỷ lệ thành công. Càng nguy hiểm hơn là, viên tinh thần chi tâm rơi xuống lần này lại to bằng một quả bóng đá. Tô Hiểu thử dùng quyền hạn hiện có để hỏi luân hồi nhạc viên về tác dụng của tinh thần chi tâm. Quả thật, nó giống như lời các trí giả của thế giới này nói, có thể nâng cao xác suất thăng cấp đỉnh phong chí cường. Với quy cách của viên tinh thần chi tâm này, ước chừng đủ cho hai vị cường giả sử dụng. Nếu chỉ đủ cho một vị cường giả, ba thế lực, chúng thần, tháp linh hồn chung và gia tộc rung còn có thể miễn cưỡng kiềm chế. Càng nhiều người có tư cách bước tới đỉnh phong chí cường xuất hiện tranh đoạt, thì khi tinh thần chi tâm đủ cho hai người dùng, cuộc tranh đoạt sẽ nâng cấp từ cá nhân lên thành tranh chấp giữa các thế lực. Vấn đề cốt lõi hơn là, nghiên cứu gốc rễ, tinh thần chi tâm là một loại kỳ vật giúp nâng cao bản thân, không phải chỉ người sắp thăng cấp đỉnh phong chí cường mới có thể sử dụng. Hơn 8 thành hệ thống lực lượng đều có thể dùng vật này. Lượng thôn phệ tài nguyên kiểu kỹ pháp đương nhiên nằm trong phạm vi 8 thành này. Luân hồi nhạc viên đã đưa ra tư liệu liên quan rõ ràng. Tô Hiểu có thể dùng viên tinh thần chi tâm này để nâng cao 3 năng lực tông sư đã tiến vào trạng thái phong cố của bản thân. Về nguyên lý, cấp độ của tinh thần chi tâm hiển nhiên cao hơn điểm kỹ năng ban đầu. Điều này khiến Tô Hiểu rất hứng thú với vật này. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Treo thưởng đã kích hoạt. Lực lượng thời không hiện tại của ngươi, 20.898 năm aus. Thế giới hiện tại ngươi đang ở, bản siêu thoát thế giới nguyên sinh, thế giới của chúng thần. Kiểm tra phát hiện, ngươi đã hoàn thành thế giới bậc chí cường đầu tiên, lại đạt được đánh giá cấp luân hồi, cấp SSSS. Hành vi này sẽ làm cho cấp độ săn giết treo thưởng huyết khế của ngươi tăng thêm cấp 3. Do ngươi đã hoàn thành thế giới bậc chí cường đầu tiên, săn giết treo thưởng huyết khế của ngươi sẽ được tăng cấp. Cấp độ cơ bản tăng 2 gùi thêm 3, tức là tăng 5 cấp. Đang điều chỉnh lại bội số treo thưởng của săn giết treo thưởng huyết khế. Đã nâng hạn mức treo thưởng từ 5 lần lên 300 lần và treo thưởng thế giới, hạn mức treo thưởng cao nhất đạt 5.000 lần. Đông. Một luồng xung kích bóng tối khuếch tán. Vật chất có đặc tính bóng tối mà Tô Hiểu đặc biệt điều chế để nhắm vào sinh vật hệ vực sâu, bị xung kích thành các hạt tròn nhỏ, cùng với xung kích lan tỏa ra xung quanh. Bóng tối xung quanh vừa rồi còn xì xì xào xào, đột nhiên im lặng xuống. Chỉ vài giây thôi, xung quanh Tô Hiểu đã tràn ngập những con mắt đỏ máu. Những con mắt này lớn nhỏ không đều, bên trong đầy ác ý, Tô Hiểu dùng dao nhỏ bạc cắt qua lòng bàn tay mình. Nguyệt hoa bộc phát ra, sau đó leo lên trường đao. Hống. Một con sinh vật ẩn mình ngang nhiên tấn công tới. Thân thể phồng lên, cấu thành cái miệng lớn kéo dài theo bản năng của mãng xà. Luồng khí tức oán hận nồng đậm đập vào mặt. Sinh vật ẩn mình này phá vỡ thế giằng co, khiến hàng trăm hàng nghìn sinh vật vượt sâu xung quanh đều tấn công tới. Nhất thời, Tô Hiểu bị bóng tối nuốt chửng. Cực nhẫn, hắc nguyệt. Vầng trăng tròn đen kịt xuất hiện trên không. Tô Hiểu một đao chém xuống. Oanh. Giống như một tấm màn trắng đen kịt rộng lớn, từ trên không với lực lượng khổng lồ đáng sợ đè xuống, rồi biến mất trong nháy mắt kế tiếp. Các sinh vật hệ vực sâu tấn công tới xung quanh, trong nháy mắt bị chém ép thành giọt máu. Do lực lượng khổng lồ đáng sợ của cực nhẫn hắc nguyệt đè xuống, những giọt máu đen này thế mà lại bắn lên hết. Nhất thời, Tô Hiểu tự như thân ở giữa một lượng lớn những viên bi đen lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu nhất trường đau lên. Máu tối xung quanh, trong khoảnh khắc tụ lại tới. Đừng quên, hắn là huyết thương tông sư, đối với những giọt máu vô chủ này, có lực khống chế cường đại. Cực nhẫn huyết hải. Biển máu đen kịt, lấy Tô Hiểu làm trung tâm phun trào dữ dội. Trong biển máu đen này, tràn ngập lực lượng chém kích dày đặc. Một con rết phệ linh khổng lồ không kịp bỏ chạy, trong nháy mắt bị biển máu đen kịt phun trào dữ dội ra xung quanh phạm vi hơn chục km bao phủ. Trong nháy mắt bị biển máu đen kịt bao phủ, nó bị những vết chém dày đặc bên trong chém nát bét. Không chỉ vậy, máu đen của nó lẫn vào biển máu, càng gia tăng thêm uy lực và phạm vi của biển máu. Đúng vậy, đây chính là sự cường đại của kỹ pháp chung cực thiên phong trảm ảnh. Bất luận là hắc nguyệt hay huyết hải, đều không phải tùy tiện sử dụng, mà là dựa trên hoàn cảnh hiện tại, cùng với hệ thống năng lực mà Tô Hiểu đã nắm giữ. Hắc nguyệt là sự kết hợp của lực lượng chém của đao thuật tông sư và năng lực hệ nguyệt của mãn nguyệt chi nhẫn. Huyết hải thì càng không cần nói, đao thuật tông sư, huyết thương tông sư. Khi biển máu đen kịt đánh chết càng ngày càng nhiều sinh vật hệ vực sâu, phạm vi của nó trong khoảnh khắc lại tràn ngập khu vực vực sâu lan tràn. Cùng lúc đó, tại lối vào duy nhất của khu vực lan tràn, cũng chính là nơi lỗ thủng của tường trời đá đen, Vinh Dự thiếu úy nhận được báo cáo khẩn cấp từ thuộc hạ. Vừa đến nơi này, hắn đã thấy máu đen chảy ào ào từ lối vào khu vực vực sâu lan tràn tuôn ra. Càng khiến đám lính đóng giữ cảm thấy kinh hãi là, trong máu tươi đen kịt này, lẫn lộn các loại giáp xác, xương cốt vỡ nát của sinh vật hệ vực sâu. Một con sinh vật vực sâu khổng lồ hình dáng giống chó, xông ra từ biển máu đen kịt đang lan tràn. Nó gần như tuyệt vọng vùng vẫy một cách điên cuồng, nhưng chỉ vài giây sau, toàn thân nó chi chít những vết chém chí mạng, bị biển máu nuốt mất. Vực sâu ăn mòn khu bên trong, Tô Hiểu tay trong trường đao trở vào bao. Đèn nhánh huyết hải dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành từng mảnh vũng máu. Tiếp tục thâm nhập nơi đây, không bao lâu, hắn liền thấy vực sâu thông đạo. Quan sát một lát, mày hắn nhăn lại. Nguyên nhân là, vực sâu thông đạo này cùng dĩ vãng sở thấy bất đồng, biên duyên rách rưới, rất giống là bị cưỡng ép kéo ra. Không, xem vết tích này, rất giống là cắn một cái ra. Điều này làm hắn lập tức nghĩ đến rung nhất tộc đại biểu thú. Phương thức hung mang này, đích xác đầy đủ giả thú. Trong vực sâu thông đạo, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng gầm của giả thú hắc ám. Bất quá, trải qua sát thần bên ngoài này, những sinh vật hắc ám này lựa chọn tạm lui. Chúng hung ác tàn nhẫn không sai, nhưng chúng cũng là sinh vật, có bản năng, biết xu lợi tránh hại. Đừng nói những sinh vật hệ vực sâu này, ở cổ long quốc độ, những tồn tại hệ vực sâu kia, đều bị Tô Hiểu giết sạch. Hắn hai tay khép lại một lát, dần dần kéo vươn ra. Từng sợi linh ảnh tuyến thô bằng ngón tay kéo ra. Những linh ảnh tuyến này lan tràn hướng vực sâu thông đạo, tinh thể gai sắc nhọn xuyên thấu thế giới, hình thành khâu lại, hoàn thành tinh vi khâu lại. Hắn dùng sức kéo một cái, vực sâu thông đạo hoàn thành sơ bộ khâu lại, tất cả linh ảnh tuyến dung hợp. Nhưng vì nơi đây không phải cổ long quốc độ, vượt sâu cùng nguyên tố cân bằng không bị phá hư. Hắn một tay hư nắm, chờ đợi thêm vài phút, các loại nguyên tố tự nhiên hướng tay phải hắn tụ lại. Trong đó có nguyên tố hỏa không thành thật, quay ngược hướng liền hướng mặt hắn thấu. 3. Tô Hiểu giống như đạn mùa hè, bắn bay viên nguyên tố hỏa này. Tiểu gia hỏa này nhiệt tình, hắn tâm lĩnh, nhưng đừng dựa tới. Hắn dù thể lực thuộc tính hơn 2.500 điểm, vẫn cảm thấy nguyên tố hỏa nướng mặt. Khi trong tay tụ đủ nhiều nguyên tố tự nhiên, hắn một tay ấn về phía nơi khâu lại. Điều này làm nơi linh ảnh tuyến khâu lại, vùng thế giới sẹo, dần dần bình phục. Tại đây, thế giới triệt để hoàn thành khép lại. Hắn triệt hồi linh ảnh tuyến, đóng lại hoàn hảo một chỗ vực sâu thông đạo. Giờ phút này, bên ngoài thiên bích đá đen, quân đoàn đóng giữ đã hoàn thành tập kết. Thiếu úy danh dự thần sắc ngưng trọng, phó quan bên cạnh thì ánh mắt ưu sầu. Thiếu úy danh dự đang chờ mệnh lệnh cấp trên, hắn đã báo cáo tình hình nơi đây. Trưởng quan. Một nữ chiến sĩ thể trạng cường tráng mở miệng. Nàng là số ít người có hệ cảm giác trong đại đội quân đoàn này. Thần tính huyết nhục của nàng là tâm, là báo đáp sát xuất dị hóa càng cao, nàng thành công nắm giữ năng lực xúc cảm không gian. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng có thể giống như nhện giăng lưới, làm không gian vùng xung quanh rất lớn, phân bố lưới cảm giác của nàng. Đến lúc đó, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ bị nàng bắt giữ. Và cái gọi là dị hóa này là nguy hiểm không thể tránh khỏi khi cấy ghép thần tính huyết nhục. Một khi bộ phận cơ giới hóa của cơ thể vượt quá 50%, có thể sẽ dị hóa. Dị hóa là một quá trình không thể đảo ngược, cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu, dị hóa chỉ làm cảm xúc con người dần dần lạnh nhạt, đây là thời kỳ ủ bệnh. Khi cảm xúc mỏng manh đến một ngưỡng nhất định, sẽ tiến vào kỳ cấp biến. Cá thể dị hóa đã vào kỳ cấp biến, không có cảm xúc và tình cảm. Nó sẽ theo bản năng hấp thu cảm xúc tiêu cực của các sinh linh khác trong phạm vi tồn tại, ghen ghét, dâm tà, nội tâm tà ác, sát dục, tham lam. Trong lòng mỗi người, khó tránh khỏi có một con giả thú. Người giam cầm con giả thú này là người lương thiện hàng ngày ta thấy, còn kẻ thả con giả thú này ra là ác đồ. Cái dị hóa này sẽ căn cứ vào cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất hấp thu được tại thời điểm đó, tiến hành nhiễu sóng nhanh chóng. Nhanh đến mức nào? Từ khi vào kỳ cấp biến đến hoàn thành nhiễu sóng, ngắn thì vài phút, lâu thì vài giờ. Đáng sợ hơn, thể nhiễu sóng này mang tính ô nhiễm tinh thần lực, sẽ dẫn đến các sinh linh khác xung quanh tiến hành nhiễu sóng cùng loại. Việc này đương nhiên cần có người xử lý. Đây là một trong những công việc hàng ngày của bộ sự vật đặc thù đế quốc. Theo nữ chiến sĩ chỉ, thiếu úy danh dự nhìn hướng đỉnh thiên bích đá đen. Vết nứt lớn làm lòng hắn lạnh đi một nửa. Còn về việc ngăn cản kẻ ngoại lai kia vào khu vực vực sâu lan tràn, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, thiếu úy danh dự liền biết điều này không thể. Hắn đương nhiên không sợ chết, nếu sợ chết thì sao lúc trước lại chủ động yêu cầu đến trấn thủ nơi đây? Điều thiếu úy danh dự thực sự muốn làm là báo cáo tất cả chuyện xảy ra ở đây lên trên. Như vậy, quân đoàn trưởng bên kia có chuẩn bị, có thể giảm thiểu tối đa cấp độ tai họa xâm nhập vực sâu lần này. Dù phải đánh cược tính mạng, cũng không thể để vực sâu lan tràn đến gần thành phố Invern. Một đội, hai đội, ba đội, chuẩn bị cố thủ. Lời thiếu úy danh dự vừa nói đến đây, thiên bích đá đen ầm vang vỡ nát. Nói chính xác hơn, kết giới đá đen phong tỏa khu vực vực sâu lan tràn này, toàn bộ vỡ nát. Thiếu úy danh dự nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc. Nhìn hắc ám ập đến, ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Tuyệt đối phải chặn lại đến giây cuối cùng. Là tiền tuyến tiên phong, họ chặn thêm một giây, quân đoàn chủ lực đóng quân gần thành phố Invern lại thêm một phần chắc chắn cố thủ. Đứng trong hắc ám cuồn cuộn kéo tới, thiếu úy danh dự vừa định hạ lệnh, hắn đột nhiên phát hiện, hắc ám xông tới thế mà bắt đầu. Mỏng manh. Không, không phải mỏng manh, là đang nhanh chóng phiêu tán biến mất lên không trung. Chỉ nửa phút thôi, khu vực vượt sâu lan tràn tồn tại ngàn năm ở đây, chỉ còn lại một vùng đại địa đen kịt, chứng minh sự tồn tại của nó. Còn thông đạo vượt sâu ngày xưa từng thăm dò nhưng không cách nào lại gần, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Vùng thế giới trong sáng kia dường như chưa từng có thông đạo vượt sâu. Đoàn tàu lãnh chủ chạy tới, dừng lại sau hơi nước bốc lên. Tô Hiểu leo lên đoàn tàu lãnh chủ. Đoàn tàu khởi động, thẳng đến chỗ thông đạo vượt sâu tiếp theo. Những binh lính đóng giữ ở đây, nhìn nhau, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Sau đó là niềm vui không thể kiềm chế trong lòng, niềm vui đột nhiên đến có chút không chân thực. Nếu không phải vì bảo vệ thị dân thành phố Invern, cùng với người thân ở đó, ai nguyện ý mạo hiểm tính mạng đến trấn thủ nơi này? Đối mặt tình huống gần như không chân thực này, thiếu quý danh dự Welser tiếp nhận thiết bị thông tin. Nhìn bàn tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng vẫn còn run rẩy của hắn, có thể thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài. Nghe thấy âm thanh quen thuộc lại uy nghiêm truyền đến từ máy truyền tin, thiếu quý danh dự Welser nói, trưởng quan, khu vực vực sâu lan tràn số 53 do tôi phụ trách trấn thủ, biến mất rồi. Biến mất. Quân đoàn trưởng đối diện không hề có nửa phần vui sướng, ngược lại là lo lắng. Nói chính xác là bị đóng lại. Tôi vẫn có thể thấy dấu vết và hướng đi ban đầu của thông đạo vượt sâu trên dấu vết không gian. Nó bị đóng lại, rất triệt để. Thiếu úy danh dự Welser nhìn thiết bị cảm trắc, đưa ra câu trả lời này. Welser. Giọng nói nghiêm túc của quân đoàn trưởng đại nhân đối diện, làm thiếu úy danh dự Welser một tay dùng sức đặt lên lồng ngực, thuộc hạ có mặt. Ta ra lệnh cho ngươi, dẫn dắt đội tiên phong thứ 5 của ngươi, dùng hết khả năng, truy lùng danh tính kẻ ngoại lai kia. Truy lùng tung tích vị tiên sinh kia. Nếu vị tiên sinh kia có yêu cầu, trên tiền đề không làm tổn hại lợi ích đế quốc, người cố gắng thỏa mãn. Rõ. Thiếu úy danh dự Welser trả lời dứt khoát. Đây là mệnh lệnh, tất cả quân đoàn đế quốc đều như vậy, chỉ cần là mệnh lệnh, không có chuyện thương lượng. Cúp máy thông tin, thiếu úy danh dự Welser nhìn sang nữ chiến sĩ bên cạnh. Nữ chiến sĩ nhún vai, ý là, trưởng quan, ngươi đừng nhìn ta. Đoàn tàu kia là phương tiện giao thông nhanh nhất, ưu tú nhất ta từng thấy trong đời này. Ta không thể đuổi kịp. Thiếu úy danh dự Welser mở bản đồ đế quốc, nhìn các thông đạo vượt sâu từ số 68 đến số 0 trên đó, nhất thời cảm thấy khó khăn. Hắn hoàn toàn không biết vị trí cường giả kia tiếp theo muốn đi đóng lại thông đạo vượt sâu nào. Đúng lúc này, một cái đầu chó lại gần, rõ ràng là, nha a, còn có bản đồ. Ta xem thế nào. Trên thiết bị mạng đầu cuối thế mà không có bản đồ thông đạo vượt sâu này. Hay là, đã từng được tải lên, kết quả bị xóa bỏ hoàn toàn. Còn quân đội đế quốc lại thành công bảo lưu bản giấy. Không cần nghĩ cũng biết, đây là dấu vết sau cuộc cờ vua giữa hoàng thất và ba đại thần, cũng là tháp linh hồn chung và gia tộc Rung, ngày xưa. 10 phút sau, trên đoàn tàu lãnh chủ, thiếu úy danh dự Welser, cùng phó quan của hắn, cùng với nữ chiến sĩ Kasiraman ba người, đều ngồi nghiêm chỉnh. Ba vị, không cần câu thúc, theo hành vi của chúng ta hẳn là có thể thấy được, chúng ta cũng không phải người xấu. Vừa mới về đơn vị ba ha, nhận lần này thương lượng. Tống dự thiếu quý Welser có lẽ trong lòng không để tâm, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại dũng khí không thể cho đế quốc, không thể cho đoàn xe. Hắn hỏi, xin hỏi các hạ là vị nào? Ta à ba ha, không đáng nhắc tới. Đây là Bubuni, vị này là lão đại của chúng ta, ân đối ngoại bình thường tự xưng diệt pháp chi ảnh Kukulin Bikwea. Nghe được cái tên Kukulin Bikwea, trong mắt của vinh dự thiếu quý Welser rõ ràng có dấu hiệu co lại. Cho dù hắn cực lực che giấu, vị này ở hư không vạn giới có hung danh hiển hách. Vị này đi phong hải đại lục, chém giết đương đại thú vương, sau đó khiến phong hải đại lục từ giới siêu thoát tiến vào thời đại vực sâu. Thú tộc bị diệt tộc, hải tộc trở thành tộc quần quái vật nhiễu loạn sau khi vực sâu xâm nhập. Đi giới nữ vu, dẫn nộ ác biến của giới nữ vu. Nghe nói, còn đùa bẩn đương đại nguyệt nữ vu, cuối cùng giam cầm nàng trong thánh điện ánh trăng. Điều này vẫn chưa hết, vị này đến liệt dương tinh sau, gần như chém giết chính thành cường giả ở đó. Rõ ràng, đây là tin tức do áo thuật vĩnh hằng tin tung ra ngoài. Càng tinh diệu hơn là, trong số những tin tức này, có hơn 7 thành là thật. Tô Hiểu đích xác đã chém lão thú vương, nhưng việc phong hải đại lục tiến vào thời đại vực sâu là do nhận phu nhân dẫn đến. Về việc đùa bẩn đương đại nguyệt nữ vu, hoàn toàn là tin đồn nhảm. Tuy nhiên, với những gì Tô Hiểu đã làm ở giới nữ vu, cùng với ánh mắt của nguyệt nữ vu nhìn hắn khi sắp rời đi, đích xác hàm chứa thâm ý, vinh dự thiếu quý Welser không phải người ngu. Hắn đã sớm nghe nói về việc diệt pháp giả đối địch với áo thuật vĩnh hằng tinh, và những tin tức này là do bên kia tung ra. Vinh dự thiếu quý Welser chỉ tin vào những gì mình thấy. Hắn thấy, vị này đến nơi đây sau, đóng lại một thông đạo vượt sâu, đồng thời lúc này, thẳng tiến đến thông đạo không gian tiếp theo. Có thể khẳng định là, vị này là sát thần, người ngoan độc sát phạt quả quyết. Còn về việc tội ác chồng chất, vinh dự thiếu quý Welser cho rằng, điều này cũng chưa được thấy. Ba vị, đừng câu thúc. Sĩ quan đế quốc cấm rượu sao? Trừ tình huống đặc biệt, không cấm. Vậy ba vị mời. Cánh tay trái của Ba Ha chỉ vào bình rượu trên bàn. Nữ chiến sĩ Kasiraman nhìn trưởng quan của mình, sau đó mở phong ấn, rót cho trưởng quan một ly trước, sau đó là phó quan. Đến lượt mình, nàng nhếch miệng cười một tiếng, uống thoải mái từ bình. Ngài Biquea, mục đích ngài đến lần này. Có thể tiện báo cho chúng tôi biết không? Tranh đoạt tinh thần chi tâm, tiện thể đóng lại thông đạo vượt sâu. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần mở miệng. Tiếp theo còn có nhiều thông đạo vượt sâu cần đóng lại, trên đường đi đương nhiên phải tranh thủ nghỉ ngơi. Tinh thần chi tâm. Cái này là gì? Một người bạn tên là cha xứ, nói cho ta biết tình báo. Tô Hiểu không lo lắng cha xứ sẽ đến đây. Đối phương vừa nắm giữ hơn 5 thành tử vong ấn ký, sẽ không lập tức đến đây giao phong với mình, trừ khi có tình huống đặc biệt. Vương Thành Tinh Huy Thành, phố Vương Giả, trước cửa hàng số 2052. Đây là một tiệm bán quần áo. Một du khách vừa mới đến thế giới này vài giờ, đang để thợ may đo thân hình, hắn muốn đặt may một bộ quần áo chỉnh tề. Người này mặc áo sơ mi màu xám, đeo kính râm rộng hẹp, tóc ngắn màu vàng chải ngược, tay phải đeo găng tay màu đen, trên mặt là nụ cười như có như không. Không sai, chính là đại sư linh hồn. Ở gần đó, còn có một người mặc áo choàng đen, đôi mắt lộ ra màu xanh lá đậm như cực quang. Đôi đồng tử kiệt ngạo ngày xưa, giờ phút này tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ, đồng tử đều sắp ảm đạm. Đại sư linh hồn lúc này tâm trạng rất phức tạp, bởi vì hắn đang lặp lại những gì Hào Đào đã làm ở thế giới trước. Ở thế giới trước, thực lực của kẻ săn lùng và cha xứ đều đã hoàn thành lột xác nhờ sự tích lũy của bản thân. Đại sư linh hồn tin rằng, so với hai người này, hắn đã kém một bậc. Nhưng với năng lực lạc ấn thôn phệ mà Vườn Vui Bình Minh ban cho, điều này khiến hắn có lòng tin rằng, trong tương lai không xa, thực lực sẽ đuổi kịp hai người này. Nhưng giờ phút này gặp phải hai người này, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Vấn đề là, hắn muốn tạm lánh, cha xứ lại không muốn. Năng lực lạc ấn thôn phệ này có thể tiến hành, cha xứ đã để mắt tới. Giống như Tô Hiểu nắm giữ Thiên Phong Trảm Ảnh vậy, tử vong ấn ký mà cha xứ dung hợp ra tuy mạnh mẽ, nhưng cũng ở trạng thái sơ cấp, cần lượng tài nguyên khổng lồ để nâng cấp. Cho nên đại sư linh hồn mới bỏ ra cái giá rất lớn, truy đuổi Tô Hiểu đến đây. Mục đích rất đơn giản, có diệt pháp giả này đối địch với cha xứ sẽ không thể truy sát hắn một cách không kiêng nể gì, chắc chắn phải phân ra một lượng tinh lực nhất định để đề phòng kẻ săn lùng kia. Đúng lúc đại sư linh hồn đang suy nghĩ, thợ may sau lưng hắn nói, khách nhân, đã đo xong. Nghe được giọng nói hiền hòa pha chút từ ái của người già này, cơ thể đại sư linh hồn cứng đờ. Hắn nhớ rõ, vừa nãy đo thân hình cho hắn vẫn là một người thợ may trung niên. Qua tấm gương bên cạnh, đại sư linh hồn thấy, đứng sau lưng hắn, là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo dơn màu be, ống tay áo bên phải xắn lên đến khuỷu tay. Mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng lại là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút. Là cha xứ. Hoặc nói, đây là phân thân của cha xứ, cũng là một trong những năng lực của tử vong ấn ký. Sinh linh bị hắn đồng hóa, càng già, càng gần cái chết, càng dễ bị hắn đồng hóa thành phân thân. Người thợ may trung niên này, dù cách cha xứ ngàn dặm, chỉ trong vài giây đã hoàn thành đồng hóa, trở thành phân thân của cha xứ. Không chỉ thế, phân thân này còn có thể trở thành nguồn đồng hóa tử vong, lấy đó làm trung tâm bức xạ, đồng hóa ra càng nhiều hóa thân của cha xứ ở xung quanh. Trên vỉa hè bên ngoài cửa kính cửa hàng, những người đi bộ lần lượt dừng bước. Họ đi đến trước cửa kính tiệm may, không ngừng chen chúc về phía trước. Từng khuôn mặt giống cha xứ đến 7 phần, nhưng khác nhau về giới tính, tuổi tác, dán vào cửa kính, tất cả đều nhìn đại sư linh hồn. Khóe mắt đại sư linh hồn giật giật. Hắn từng cho rằng, năng lực đùa bỡn linh hồn của mình đã đủ quỷ dị. Bây giờ xem ra, so với sự quỷ dị, không, phải nói là quỷ quyệt của cha xứ, những điều trước đây của hắn chẳng đáng là gì. Cảnh tượng này, ngay cả hắn cũng có chút rụt rè trong lòng. Khách nhân, ngài vẫn chưa trả tiền đặt cọc. Thợ may cha xứ mang ý cười từ ái mở miệng. Nụ cười luôn giữ trên mặt đại sư linh hồn đã biến mất. Đây có lẽ là định luật bảo toàn nụ cười đi. Tí tách, tí tách. Vệt máu đen nhỏ xuống theo mũi dao. Tô Hiểu đang ở trong khu vực tràn lan vượt sâu số 68 trống rỗng. Có bản đồ vị trí thông đạo vượt sâu do vinh dự thiếu quý Welser cung cấp, mọi việc trở nên dễ dàng. Những thông đạo vượt sâu càng gần phía trước, càng khó xử lý. Thậm chí, một vài khu vực tràn lan vượt sâu ở phía trước, đế quốc đều không thể phái quân đoàn trấn giữ. Ở trên đó, còn có khu vực tràn lan vượt sâu số không đáng sợ hơn. Đó là ở trên đại lục phía nam. Phiến đại lục đó hoàn toàn bị năng lượng vượt sâu bao phủ. Đừng nói đến việc tiếp cận thông đạo vượt sâu số không, việc tiếp cận vùng biển gần nhất với đại lục đó cũng rất nguy hiểm. Vùng biển tối tăm tuần tra lượng lớn sinh vật hắc ám thủy sinh, thậm chí cả sinh vật hệ vực sâu thủy sinh. Điều này khiến Tô Hiểu phỏng đoán, khu vực số không có thể là hang ổ của gia tộc Rung. Với thực lực của gia tộc Rung, cùng với quyền thế ngầm trong đế quốc, việc chiếm cứ một phiến đại lục làm hang ổ không khó. Lúc này Tô Hiểu đang ở khu vực tràn lan vực sâu số 68, đã bị hắn dùng cực nhận huyết hải dọn dẹp sạch sẽ. Năng lực này thật sự rất thích hợp để dọn dẹp khu vực tràn lan vực sâu. Sau khi sử dụng, có thể không ngừng dung hợp, nuốt chửng máu đen tràn ra sau khi sinh vật hệ vực sâu bị chém vỡ, từ đó tăng uy lực của huyết hải. Hơn nữa, khu vực tràn lan vực sâu phần lớn là địa hình đóng kín tổng thể, rất thích hợp cho cực nhận huyết hải lan tràn. Điều này khiến hắn có sự nắm giữ sâu sắc hơn về năng lực thiên phong trảm ảnh. Năng lực này không phải mỗi trận chiến đều sẽ dẫn dắt ra chiêu thức đao thuật khác nhau. Nói rõ ràng hơn là ở trong các thế giới khác nhau, căn cứ vào thế giới hiện tại, kích phát ra kỹ pháp chiêu thức thích hợp nhất để sử dụng ở thế giới này. Ví dụ như cực nhận huyết hải ở ngoại giới, sát thương lực của năng lực này cũng chỉ khoảng 100-120. Nhưng ở khu vực tràn lan vực sâu, ban đầu có thể đạt khoảng 150. Sau khi giết chết và cướp được đủ lượng máu đen vực sâu, uy lực của cực nhận huyết hải có thể tăng lên đến mức 200. Tô Hiểu đứng trên huyết hải đen kịt. Theo tiếng đao khẽ ngân trong tay hắn, huyết hải đột ngột bộc phát ra xung quanh, công kích phong ấn hắc thạch nơi đây. Hắn dùng long ảnh thiểm, lướt đến trung tâm huyết hải, nơi đã không còn khu vực nào có thể đứng vững. Trường đao thu lại vào vỏ, hắn dùng hai tay kéo một cái, từng sợi linh ảnh tuyến cấu thành, dày đặc bằng ngón tay cái. Nửa giờ sau, kết giới hắc thạch này ầm vang vỡ nát. Một Vinh Dự thiếu úy thân hình vạm vỡ, mặt đầy sẹo, đã đứng tại đây hơn trăm năm cùng Vinh Dự thiếu úy Welser, khi chứng kiến cảnh này, thần sắc ngơ ngác. Không phải trong lòng hắn không có cảm xúc hay quá nhiều tình cảm. Gia tộc hắn mấy đời người đều là sĩ quan tầng dưới cùng trong đế quốc. Tên hắn, tên cha hắn đều đã hy sinh để chống lại sinh vật từ khu vực xuất khẩu vạn năm dường như bất tận. Vị thiếu úy vạm vỡ cao hơn 3 mét này cho một điếu xì gà đặc chế. Món đồ chơi này to bằng trứng gà, dài nửa thước, nhưng với thể trạng của thiếu úy vạm vỡ, nó lại vừa vặn trong tay hắn. Thiếu úy vạm vỡ rây hút một hơi xì gà thật sâu, nhìn về hướng đoàn tàu của lãnh chúa đang đi xa, cảm thán nói, ta có linh cảm, sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngay cả diệt pháp giả Kukulin Biquea cũng đã tới. Thưa trưởng quan, sao ngài lại biết vị này? Nữ phó quan đeo kính hỏi. Ngươi không đọc tin giới nhật báo à? Thiếu úy vạm vỡ rây nghiêng đầu liếc nữ phó quan. Nữ phó quan rên lên, không truy vấn tin giới nhật báo là gì. Khi đoàn tàu dừng lại, đã đến trước tiên phong cứ điểm tại khu vực sâu lan tràn số 67. Không biết vì sao, những cứ điểm đóng quân tại khu vực vực sâu lan tràn này thường xuyên được đặt tên là tiên phong cứ điểm hoặc cứ điểm tiên phong. Người bạn cũ của hắn tại Tinh Liệt Dương, Luciva, chính là sĩ quan cao nhất của một tiên phong cứ điểm. Đầu tiên là Vinh Dự thiếu úy Welser và phó quan của hắn, cùng với Vinh Dự thiếu úy đóng quân tại tiên phong cứ điểm, tiến hành thương lượng. Cái gọi là Vinh Dự thiếu úy chính là những sĩ quan đã đủ quân công và tư cách để thăng chức, chỉ là hàm trung úy và Vinh Dự trung úy hiện tại đã đủ người, đang chờ đợi được thăng chức. Hệ thống quân đội đế quốc thực sự phức tạp. Người thống soái cao nhất là chức vị đại thống soái. Dưới đó là hơn 10 vị quân đoàn trưởng. Dưới quân đoàn trưởng là hơn 100 vị sĩ quan cấp tướng. Sau đó cứ dựa theo cấp học, cấp úy, cấp sĩ, và dưới nữa là binh lính với mười mấy cấp hàm. Hệ thống quân đội đế quốc, cảm giác đầu tiên mang đến là phức tạp và đồ sộ. Tuy nhiên, xét đến dân số hơn 900 tỷ của đế quốc, nếu không có một hệ thống quân đội đồ sộ như vậy, căn bản không thể hoàn thành các loại điều hành. Không lâu sau, Vinh Dự thiếu úy Welser hoàn thành thương lượng. Tô Hiểu vẫn tiến vào khu vực vực sâu lan tràn đầu tiên, bước về phía lối vào thiên bích hắc thạch. Vừa bước vào bóng tối, hắn đã cảm thấy không ổn. Nơi đây quá yên tĩnh. Xung quanh trong bóng tối đã không còn tiếng sột soạt, cũng không còn tiếng gầm gừ hay gào thét ẩn hiện như trước. Một tia sáng xuất hiện phía trước. Hắn một tay đặt lên chuôi đao, bước tới nơi có ánh sáng. Càng đến gần, hắn càng thấy xung quanh bình thường hơn. Tuy nhiên, sự bình thường này là có sinh vật bóng tối hoạt động, cùng với tiếng gầm gừ rợn người như có như không ở đằng xa. Khi đến trước tia sáng, Tô Hiểu cảm thấy mấy phần ấm áp, đặc biệt là khi hắn để trần nửa thân trên, cố gắng hết sức cảm nhận xung quanh, để tránh gặp phải cường địch cực kỳ giỏi ẩn nấp trong khu vực vực sâu lan tràn. Đặc điểm của khu vực vực sâu lan tràn chính là như vậy. Có thể một giây trước, xung quanh vẫn là sinh vật bóng tối có sức mạnh cấp 8, cấp 9, một giây sau, sinh vật hệ vực sâu mạnh nhất đỉnh cao, liền đột kích từ trong bóng tối ra. Phía trước là bộ rễ cây rối rắm, vừa cấu thành ghế dài, lại vừa tạo thành che đậy ở đỉnh, làm nơi đây trông như một túp lều. Một chậu than bằng đất nung, đặt trên túp lều rễ cây này, đang cháy và tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Dưới chiếc ghế dài, ngồi một bà lão mặc áo vải thô ráp màu xám đen, vạt áo rộng thùng thình rủ xuống. Bên cạnh bà trên ghế dài là từng cục linh thể đen béo tròn. Chúng trông mũm mĩm, cỡ nắm tay, nghịch ngợm nhìn đông nhìn tây, nhưng không dám rời bà lão này quá xa, là một đám nhóc nghịch ngợm lại đáng yêu. Bà lão ngồi trên chiếc ghế dài không có tựa lưng, tay chống một cây gậy gỗ vặn vẹo. Lưng bà còng nghiêm trọng, thân thể khô gầy, dường như đã ngủ thiếp đi. Vì Tô Hiểu đi đến gần, bà lão chậm rãi mở mắt. Bà vì thị lực kém, phải nheo đôi mắt đục ngầu lại, cố gắng nhìn rõ người đứng trước mặt là ai. À, là Tiểu Diệt Pháp à, người đến rồi. Bà lão vui vẻ cười, lộ ra hàm răng còn chưa đến 5 chiếc, cộng cả trên lẫn dưới. Bà lão đã đợi ngươi ở đây rất lâu rồi. Vận mệnh của ngươi, quá khó nhìn rõ. Tới đây, tới gần chút, để bà xem tay ngươi. Tô Hiểu tiến lên 2 bước, nâng tay phải lên. Bà lão dùng tay trái nắm cổ tay hắn, tay phải nhẹ nhàng vỗ vào nắm đấm của hắn, cười ha hả bảo hắn xuề bàn tay ra. Tay bà lão héo hon nhưng có chút ấm áp, đặt lên bàn tay Tô Hiểu, đồng thời từng chút một dò xét. Cuối cùng, bà hài lòng gật gật đầu. Ta yên tâm rồi. Bà lão sẽ không khuyên ngươi đi làm gì cả. Ngươi cứ làm chuyện ngươi muốn làm, bà đều ủng hộ ngươi, Tiểu Diệt Pháp. Bà lão cười hiền từ, nâng tay vỗ nhẹ lòng bàn tay Tô Hiểu. Thân cây và bộ rễ đằng sau bà, cùng với đám linh thể đen béo tròn kia, dần dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng. Một giây sau khi bà lão rời đi, từng con giả thú bóng tối dần dần tụ lại xung quanh. Hay nói đúng hơn, sau khi không còn bà lão lừa dối, những sinh vật bóng tối này cuối cùng cũng phát hiện ra Tô Hiểu. Cực nhận ám ngục. Tranh. Vô số đường chém khó rõ ràng, bay ra xung quanh, hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng, biến khu vực xung quanh thành một địa ngục chỉ còn bóng tối và đường chém. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh, tất cả sinh vật bóng tối và sinh vật hệ vực sâu đều bị chém nát. Khi máu đen bắn tung tóe. Cực nhận huyết hải. Huyết hải đen kịt, khuếch tán ra xung quanh. Bên trong dày đặc vết chém, khiến huyết hải nhìn từ trên cao xuống, dường như có những đợt sóng ánh sáng vảy cá đang dâng trào. Ngày hôm sau, 5 giờ 30 phút chiều. Ngoài khu vực sâu lan tràn số 26, vinh dự thiếu quý Welser nhìn thiên bích hắc thạch bắt đầu nứt nẻ. Hắn biết, lại có một lối đi vượt sâu bị đóng lại. Đối với điều này, hắn từ ban đầu nội tâm chấn động, sau đó vẫn không dám tin, rồi đến mỗi lần đóng lại một nơi đều nội tâm vui sướng, cho đến bây giờ, nội tâm hắn có chút vô cảm. Vì cảm xúc, sau khi biến động quá nhiều lần trong một ngày, khó tránh khỏi cảm giác bị tiêu hao hết. Trong lúc vinh dự thiếu quý Welser đang cân nhắc, có nên mời tiên sinh Biquea đi đến thành phố ẩm thực nổi tiếng gần đây để ăn no nê hay không, một chiếc chiến xa chạy tới. Ban đầu Welser còn chăm chú quan sát, nhìn rõ sau, thần sắc hắn khẽ biến. Chiến xa dừng lại, một người đàn ông trung niên có râu quai nón, thể trạng cường tráng, thân hình cao hơn 2 mét, bước đi trầm ổn đi tới. Là người canh giữ một khu vực vực sâu lan tràn, Welser đương nhiên nhận ra vị này. Đây chính là một trong 2 vị phó bộ trưởng của bộ vật phẩm đặc biệt đế quốc, Trust Enta. Về bộ vật phẩm đặc biệt đế quốc là bộ môn gì? Đó là bộ môn mà vinh dự thiếu quý Welser đã ao ước từ lâu, nhưng không thể tiến vào. Bộ môn này không thuộc quyền quản lý của vương thất, thần giáo, 3 cự đầu này của đế quốc. Nó trực thuộc trực tiếp quốc vương bệ hạ, là cơ quan chỉ chịu trách nhiệm trước quốc vương bệ hạ. Vinh dự thiếu quý Welser lập tức một tay dùng sức đặt trước người, đứng thẳng người, bước nhanh đi tới. Phó bộ trưởng Trust Enta nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt nghiêm túc, hiếm khi lộ ra chút ý cười, gật đầu với hắn. Điều này khiến trái tim Welser đập thình thịch, đây chính là đại nhân vật mà hắn kính ngưỡng đã lâu. Phó bộ trưởng Trust Enta dừng bước trước Tô Hiểu, nhìn vị này vung bay máu đen trên trường đao trong tay. Một mình xông vào khu vực vực sâu lan tràn không nói, còn có thể đóng lại lối đi vực sâu. Hắn theo bản năng sững sờ đứng thẳng, nghi mặt nói, tiên sinh Kukulin Biquea, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngài một mặt. Chú ý, lời phó bộ trưởng Trust Enta nói là quốc vương bệ hạ muốn gặp ngài một mặt, chứ không phải triệu kiến ngài. Cái trước là mời, nể mặt thì đi, không nể thì không đi. Cái sau là phải đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tô Hiểu nhìn mắt thời gian, còn cách 24 giờ kể từ khi tiến vào thế giới này, còn kém 12 phút 23 giây. Khoảng cách đến lối đi vượt sâu tiếp theo hơi xa, không kịp chạy tới. Dẫn đường. Vâng. Thái độ của phó bộ trưởng Trust Enta lặng lẽ có thay đổi. Hắn bước nhanh đến cạnh chiến xa, nói, đại nhân, ngài mời. Nghe nói vậy, Tô Hiểu đại khái đoán được, lão quốc vương lần này muốn gặp mình là có chuyện gì. Tinh Huy Thành, kinh đô của đế quốc, chiếm diện tích rộng lớn không thể dùng lời nói hình dung. Nơi đây có tổng cộng 40 không gian tháp, đang xen với hệ thống tàu điện quỹ đạo và mạng lưới giao thông thông suốt 4 phương. Ở hầu hết các thế giới, không gian tháp thường không liên quan đến dân dụng vì chi phí bảo trì quá cao. Tại khu vực hoàng gia, không gian tháp số 2 trên đại lộ Lâm Ấm, sự chấn động không gian dần biến mất. Một lát sau, Phó Bộ trưởng Truss, Enta bước ra từ cửa chính. Chiếc xe ngựa có quyền hạn vào hoàng cung đã sẵn sàng, đoàn người lên xe. Suốt quãng đường không ai nói lời nào. Khi chiếc xe ngựa sang trọng nhưng mang phong cách độc đáo này chạy đến cổng hông hoàng cung, cấm vệ đóng quân tại đây kiểm tra gắt gao từng lớp mới cho phép đi tiếp. Trong xe, Phó Bộ trưởng Truss, Enta mang theo vài phần ấy nấy nói, bạch dạ đại nhân, bình thường không gắt gao như vậy. Gần đây quốc vương bệ hạ thân thể có chút bệnh nhẹ, người dưới tự nhiên cũng đều khẩn trương. Nói xong, Truss, Enta chỉ vào không gian tháp cao ngất bên trong hoàng cung, biểu thị rằng, trước đây khi ông đến hoàng cung, đều trực tiếp truyền tống đến tòa không gian tháp số 0 này. Tiếp theo, ngồi tàu điện quỹ đạo trong hoàng cung là có thể đến vương điện. Đúng vậy, trong hoàng cung yêu cầu phải đi tàu điện quỹ đạo, diện tích nơi này có thể so sánh với một thành phố cỡ nhỏ. Theo chiếc xe ngựa tiến gần vương điện, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, bất kể là lính gác hay cấm vệ quân tuần tra, khí tức đều mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thần tính huyết nhục của họ phổ biến là cánh tay, không biết vì sao. Có lẽ thần tính huyết nhục này có tỷ lệ dị hóa thấp nhất. Một tòa kiến trúc rộng lớn mang đậm dấu ấn lịch sử xuất hiện phía trước. Tòa kiến trúc này tuy không lộng lẫy nguy nga nhưng lại mang một cảm giác uy nghiêm khó tả. Xuống xe, đi vào vương điện từ tấm thảm đỏ ở cửa chính, rồi lên thang máy. Chiếc thang máy này có cảm giác rất cổ xưa. Về phần tại sao không dùng thang máy hoặc cầu thang thẳng bọc thép, chiếc thang máy kiểu cũ với nhiều lớp thuật thức phòng ngự này dường như an toàn hơn. Lên đến tầng 5, không đi đến tẩm điện rộng lớn ở tầng 5. Lão quốc vương chưa từng ngủ qua một đêm trong tẩm điện xa hoa đó. Theo lời của chính lão quốc vương, ngủ ở một nơi quá rộng lớn, cảm thấy lãng phí. Hơn nữa, vị quốc vương nổi danh lừng lẫy này có một thói quen không tốt lắm, thích ăn bữa khuya, hơn nữa chỉ thích bánh ngọt các loại. Điều này cũng dẫn đến vóc dáng của hắn không được thon thả cho lắm, đặc biệt là sau khi kế thừa vương vị ở tuổi ngoài 40, sự mệt mỏi hàng ngày cộng thêm không vận động khiến vóc dáng dần phát triển theo chiều ngang. Nếu có người lấy ra ảnh chụp của quốc vương bệ hạ từ 25 đến 35 tuổi, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng ngọa tào, đây thực sự là một người sao? Dù sao, khi quốc vương bệ hạ còn trẻ, không thể nói là anh tuấn soái khí, nhưng chắc chắn là thuộc đội ngũ đỉnh cao nhan sắc của giới soái ca cứng rắn đế quốc. Một câu nói mà các tình địch của hắn thường nói nhất là, không phải vì hắn lớn lên đẹp trai thì. Có lúc, sự công nhận đến từ kẻ địch càng đúng trọng tâm. Hiện tại thì sao, quốc vương bệ hạ cũng không đến mức béo phì, nhưng đã gần đến ranh giới của sự béo phì. Nữ đầu bếp ngự dụng của hắn vì chuyện này mà gần như sắp mắc bệnh. Người nói, một vị quốc vương không có thú vui xấu nào, chỉ thích ăn một miếng bánh ngọt bữa khuya, không cho hắn ăn. Chắc chắn không được. Cho hắn ăn. Vóc dáng dần nở nang. Hiển nhiên cũng không được. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc từ chức, nhưng lại không yên lòng quốc vương bệ hạ, chỉ có thể nói, quá khó. Phó Bộ trưởng Truss, Enta dừng bước trước cửa phòng ngủ có hai thân vệ canh giữ, nghiêm túc chỉnh lý dung mạo xong, mới hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nói tuy thiếu trung khí nhưng vẫn có vài phần uy nghiêm, Truss, Enta. Là ta, bệ hạ. Vào đi. Nếu bạch dạ cũng tới, bảo hắn cũng vào. Vâng, bệ hạ. Truss, Enta mở cửa, cũng ra hiệu cho Tô Hiểu đi trước. Tô Hiểu bước vào phòng. Đây là một phòng ngủ rộng hơn 20 mét vuông, bên trong chỉ có một thị nữ và một lão nhân đang nằm nghiêng trên giường. Lão nhân mặc áo ngủ màu trắng, thân hình gầy gò đến da bọc xương, mái tóc bạc trắng hơi rối bù, khí tức như ngọn nến trước gió. Thế nhưng, đôi mắt lại không hề lờ đờ, rất sáng đồng thời tinh thần rạng rỡ. Đây chính là quốc vương bệ hạ của đế quốc Liên Hiệp. Rausen Agade. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cảm giác duy nhất của Tô Hiểu là vị quốc vương này mệnh không lâu nữa. Có thể giây tiếp theo sẽ chết, cũng có thể là ngày mai hoặc tuần sau, nhưng nhiều nhất không quá một tháng. Sinh mệnh lực nguyên bản của đối phương sắp cạn kiệt. Danh bất hư truyền, người nói đúng không, bạch dạ. Trên khuôn mặt gầy gò của lão quốc vương hiện lên mấy phần ý cười. Hắn giơ tay, lớp da ở cánh tay chảy xệ, cho thấy hắn cách đây mấy ngày hẳn là còn thân hình đầy đặn. Thế nhưng chỉ trong vài ngày, vị quốc vương này suýt chút nữa bị suy kiệt. Người đến đây, thực sự là sớm nghe nói tinh thần chi tâm xuất hiện. Không, ta đến mới biết được. Vậy ngươi đến đây là để làm gì? Đem chúng thần, toàn bộ làm thịt. Tô Hiểu nói xong, lấy ra khởi nguyên pháp điển. Điều này khiến lão quốc vương đang dựa vào gối trên giường, được thị nữ đỡ dậy ngồi thẳng. Đây là pháp điển. Nó không phải đã mất tích ở kỷ nguyên thứ nhất rồi sao? À, Cổ Long, là Cổ Long đã phong ấn nó. Đúng rồi, nghe nói ngươi mới rời khỏi quốc độ Cổ Long không lâu. Lão quốc vương giơ tay, muốn chạm vào khởi nguyên pháp điển, nhưng khi sắp chạm tới, lại dừng lại, thu tay về, đừng để chúng thần phát hiện nhân quả của ta không đúng, ta vẫn là, đừng chạm vào thứ này. Lão quốc vương nói xong, liền rơi vào trầm mặc. Tại sao Tô Hiểu vừa mở lời đã tỏ rõ ý định đối phó với chúng thần? Nguyên nhân là, nếu lão quốc vương là con rối của chúng thần, vậy chắc chắn sẽ không có cuộc gặp mặt này. Đối phương mời mình đến đây, chỉ có hai khả năng. Một, cạm bẫy, toàn bộ hoàng cung đều là cạm bẫy. Hai, lão quốc vương là một thế lực riêng, không thuộc về vương tộc, tháp linh hồn chung, giáo phái máy móc thần giáo, chúng thần, tam đại thần, gia tộc rung, đồng thời hắn biết rõ ràng, dưới cục diện lớn là tinh giới sắp sửa nghênh đón hạo kiếp vượt sâu. Bất kể là tháp linh hồn chung, chúng thần, hay gia tộc rung, đều sẽ tăng cường bóc lột thế giới này. Khiến đế quốc trong thời gian ngắn, tiêu hao toàn bộ tài nguyên có thể tiêu hao, đưa đến tay ba thế lực lớn. Về phần kết cục cuối cùng của đế quốc, cho dù thế giới này đều sụp đổ, ba thế lực lớn đều không quan tâm, đừng nói chi là kết cục của đế quốc. Mà lão quốc vương, hắn không quan tâm đến kết cục cuối cùng của tháp linh hồn chung, chúng thần, gia tộc rung ba thế lực lớn này là hủy diệt hay thế nào. Điều hắn muốn làm là khi ba thế lực lớn dần lộ ra nanh vuốt, bảo vệ đế quốc, cùng với hàng ức vạn con dân đi theo hắn. Rõ ràng, Tô Hiểu và lão quốc vương là đồng minh tự nhiên. Cùng với đó, vị lão quốc vương này đã đấu trí với ba thế lực lớn suốt đời, không những không bị vô hiệu hóa quyền lực, còn hoàn toàn kiểm soát vương thành. Vị này mưu lược, chắc chắn là cấp bậc thể chất dê, quyền mưu SSS, ui. Ta hiện tại, có thể cho ngươi không nhiều sự hỗ trợ. Lúc lão quốc vương nói chuyện, ra hiệu cho thị nữ hầu hạ hắn, lấy ra thứ vừa chuẩn bị. Thị nữ đến bàn, cầm lấy cái khay trên đó. Trên khay là một chiếc áo khoác chủ yếu màu đen, cổ áo và lớp lót có màu đỏ tươi, trên đó có huy hiệu đặc biệt, tương tự như của phó bộ trưởng Trust, anh ta phía sau, nhưng huy hiệu rườm rà hơn. Đây là một chức vụ đã trống hàng chục năm. Sau khi cộng sự của lão quốc vương bị mưu hại, vị trí này vẫn luôn bỏ trống, vị trí bộ trưởng bộ sự vụ đặc biệt của đế quốc. Lão quốc vương hơi phí sức giơ tay, biểu thị vị trí này đã thuộc về Tô Hiểu. Tô Hiểu và lão quốc vương đối mặt hơn 10 giây. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc áo khoác màu đen và chứng minh thư trên khay, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Trus, Enta theo sát phía sau, bởi vì từ giờ phút này bắt đầu, vị diệt pháp giả này chính là cấp trên của ông ta. Nhìn Tô Hiểu ra khỏi phòng, ý cười trên mặt lão quốc vương biến mất. Ánh mắt hắn không còn giữ được sự sáng tỏ, có thể thấy rõ sự ảm đạm, lờ đờ thêm mấy phần. Hắn nhíu mày suy tư, đột nhiên, hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu, điều này khiến hắn buộc phải ho liên tục, nhận lấy chiếc khăn nhung mà thị nữ vội vã đưa tới, che miệng. Hô! Hô! Hô! Lão quốc vương há mồm thở dốc. Trận ho kéo dài gần nửa phút của hắn kết thúc, mặt đã vàng như giấy. Rõ ràng, vừa nãy lúc gặp mặt, hắn đã cố gắng chống đỡ. Đối mặt với vị hung thú mạnh mẽ mang đầy khí huyết, nổi danh lừng lẫy này, lão quốc vương cần phải ở trạng thái tốt nhất để gặp mặt. Đưa chiếc khăn nhung dính đầy vết máu tươi cho thị nữ. Thị nữ sắc mặt yêu sầu, gần như khóc ra. Nghĩ ra điều gì đó, lão quốc vương chỉ cười cười. Đi xuống đi, để ta tự mình nghỉ ngơi một lát. Vâng. Thị nữ lui ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Đúng lúc này, chiếc đồng hồ treo tường trên vách tường đột nhiên dừng lại, cấu trúc cơ khí bên trong bắt đầu vặn vẹo, tan chảy. Cuối cùng, chiếc đồng hồ treo tường này hóa thành một khuôn mặt kim loại mơ hồ. Vị diệt pháp kia, đã tới. Khuôn mặt kim loại mở miệng, âm thanh chồng chất. Có lẽ vậy. Lão quốc vương dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi hẳn là rõ ràng. Agadec, chỉ cần ngươi thỏa hiệp với ta, không cần thần phục, không cần nghe theo, chỉ cần thỏa hiệp thôi. Sinh mệnh của ngươi sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Các ngươi, những thần linh kia, có sức mạnh cường đại, có sinh mệnh dài lâu, nhưng nội tâm. Lão quốc vương Agadec nói đến đây, cố gắng ngồi dậy một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt kim loại và nói, nội tâm các ngươi quá nhỏ bé. Nghe vậy, khuôn mặt kim loại không hề lay động, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Cùng với sự rời đi của nó, chiếc đồng hồ treo tường trên vách tường dần trở lại trạng thái ban đầu. Thấy vậy, lão quốc vương thở dài thầm. Không phải kế hoạch thất bại, hắn chỉ tiếc nuối vì chỉ dẫn dụ được một con. Con lão giả thú kia quả nhiên không mắc câu. Khu Nam Thành, Phố Kiết. Đây là một trong những khu giàu có của Vương Thành. Trước đây, nơi này là khu trồng trọt, là nguồn cung rau quả quý hiếm chủ yếu cho Vương Thành. Nhưng sau khi bộ sự vật đặc biệt đế chế được thiết lập tại đây, toàn bộ khu Nam Thành đã bị ảnh hưởng bởi dị hóa gây ra nhiều sự cố bất ngờ, mức độ an toàn giảm đi 9 phần, chỉ gần bằng cung điện. Các phú thương ngay lập tức để mắt đến khu vực này. Những quý tộc không đủ tư cách ở tại Hậu Thành, nơi gần cung điện, cũng lần lượt nhận ra sự an toàn tại đây. Mạng lưới dị thường, sự tái khởi động của các ngành nghề, khu Nam Thành bắt đầu phồn vinh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Dĩ nhiên, với khu Nam Thành tất đất tất vàng như vậy, khu trồng trọt cần được di dời đi một cách hợp lý. Do được thành lập từ đầu tại đây, trụ sở bộ sự vật đặc biệt đế chế rất lớn. Sau khi cổ xe đi vào cổng chính, hai bên là những thảm hoa lớn. Đi dọc theo con đường rải sỏi bằng phẳng, xuyên qua một con đường nhỏ trong rừng, trụ sở 5 tầng của bộ sự vật đặc biệt đế chế hiện ra trước mắt. Tòa nhà này đã được mở rộng không chỉ một lần. Từ hai tòa nhà phụ hai bên và cầu nối liền kề, có thể thấy rõ điều này. Phía sau trụ sở chính là hàng chục tòa nhà cao thấp không đều, hình dáng kỳ dị. Phần lớn các tòa nhà này không có cửa sổ, chỉ có một cổng chính được canh gác nghiêm ngặt. Trong số đó, có 3 tòa nhà được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại màu xám cho được đánh bóng. Cổ xe dừng lại. Tô Hiểu, người đã thay trang phục bộ trưởng, còn chưa xuống xe thì đã thấy trước cổng chính tầng dưới của trụ sở, có không ít nhân viên văn phòng hoặc nhân viên chiến đấu đang chờ đón. Khi hắn xuống xe, các thành viên của bộ sự vật đặc biệt đế chế, với giọng nói không còn chỉnh tề hay cao vút, đồng thanh chào đón, hoan nghênh bộ trưởng. 38 hoan nghênh quan lâm. Một bộ trưởng ngài hảo. 21 hoan nghênh đại nhân về nhà, xin đổi giày. 1. Tô Hiểu nhìn về phía người nói hoan nghênh quan lâm. Đó là một thiếu nữ khoảng 1m5, tóc ngắn, tràn đầy sức sống. Rất tốt, một người có chí hướng như vậy, không biết liệu có chết khi được trọng điểm bồi dưỡng hay không, nhưng ít nhất tinh thần sẽ không suy sụp. Ánh mắt hắn chuyển sang tên nhị lăng tử đang cung nghênh bộ trưởng về nhà. Nhìn người này có phượng sồ chi tư, chắc hẳn người bên cạnh, người có hai mắt mỗi bên một ý tưởng, chính là Ngọa Long. Tiếp theo có thể cân nhắc cử hai người này đi canh giữ lối vào khu vực vực sâu tràn lan. Dưới sự dẫn đường của Trust và Enta, Tô Hiểu đi lên tầng 3, đến văn phòng bộ trưởng. Nơi đây được trang trí có chút cổ xưa, hắn không để tâm đến điều này. Hắn ngồi vào chiếc bàn làm việc gỗ đen rộng lớn, trên đó bày đủ loại tài liệu về các sự kiện lớn của bộ sự vật đặc biệt đế chế trong những năm gần đây. Sau khi lật xem, Tô Hiểu đặt xuống một bản tài liệu tuyệt mật, hỏi phó bộ trưởng Trust và Enta, ta nghe nói, bộ sự vật đặc biệt có hai vị phó bộ trưởng, còn một vị đâu? Nghe vậy, Trust và Enta lộ vẻ khó xử. Hắn vốn định nói rằng vị phó bộ trưởng kia đang bị bệnh nhẹ, cần nghỉ ngơi vài ngày, nhưng trực giác mách bảo hắn tuyệt đối không thể nói dối vị bộ trưởng đại nhân này. Nàng! Tâm trạng không tốt lắm, cho nên về trước rồi. Trust và Enta nhìn ra bên ngoài, mặt trời buổi sáng dần lên, thầm cảm thấy không ổn. Mới sáng sớm, bộ trưởng mới nhậm chức, làm phó bộ trưởng mà không ra đón, có thể nói là không vui. Nhưng sáng sớm đã trốn việc, còn là ngày đầu tiên bộ trưởng mới nhậm chức, thực sự là... À, tâm trạng không tốt. Tô Hiểu mặt nở nụ cười hiền lành nhìn Trust và Enta. Điều này khiến đáy lòng Trust và Enta lạnh toát. Trong cuộc đời ồn ào sóng gió 53 năm của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim như rơi vào hầm băng. Hay là, ta cử người đi? Không, ta đích thân đi tìm nàng nói chuyện. Đại nhân, đây là bộ sự vụ của chúng ta, à không, là toàn bộ đế quốc, người trẻ tuổi chí cường nhất. Người trẻ tuổi sao, tổng có chút ngạo khí và không phục. Với kinh nghiệm của ngài, có thể hiểu được. Xin đại nhân đối với những tiểu bối này, hãy khoan dung hơn một chút. Đây là kiến giải non nớt của thuộc hạ. Tô Hiểu dựa lưng vào chiếc ghế da, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón trỏ đặt trên bản tài liệu tuyệt mật, gõ nhẹ từng chút. Điều này khiến Trust và Enta đối diện có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết, vị này thật sự rất tàn nhẫn. Đừng nói một người, ngay cả khi đối mặt với một thế lực, hắn nói dết là mắt không hề chớp một cái. Đặc biệt là đối phương dám đánh bom hành tinh tài nguyên của bá chủ tinh giới. Tinh tư vĩnh hằng áo thuật, còn gì mà không dám. Trust và Enta thực sự sợ, vị bộ trưởng mới này, không nói hai lời, sẽ xử tử đồng nghiệp của mình, vị phó bộ trưởng còn lại. Redma. Vì sao Redma lại như vậy? Đáp án là, nếu Tô Hiểu không đến, nhiều nhất vài năm sau, vị trí bộ trưởng chắc chắn là của nàng. Đây cũng là mục tiêu nàng dốc hết sức lực. Hơn nữa, cố bộ trưởng ngày xưa là phụ thân của Redma. Trust và Enta là bộ hạ của cố bộ trưởng ngày xưa, đương nhiên sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ Redma. Hơn nữa, Trust và Enta còn rõ ràng một điểm, vị Biquaya đại nhân này sẽ không ở lại đây mãi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ trưởng sau này, 9/9 vẫn là Redma. Bảo vệ con gái của cố bộ trưởng, cũng là bảo vệ tương lai của bộ sự vật đặc biệt đế chế. Nửa giờ sau, cho nàng xuất hiện ở đây. Vâng, Biquaya đại nhân. Trust và Enta bước nhanh ra khỏi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn Tô Hiểu, bố bố Uông và ba ha. Có tin tức gì chưa? Tô Hiểu mở lời. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng. Bố bố, người vẫn đang thao tác thiết bị đầu cuối sau khi đi vào, cho biết trên mạng lưới tụ quần, tạm thời vẫn chưa có tin tức về tinh thần chi tâm. Dù sao đây cũng là kỳ vật cấp bậc tinh giới, ba thế lực lớn đang tranh giành, dù chưa đối đầu công khai, nhưng chắc chắn cũng vô cùng kịch liệt. Tô Hiểu không lấy làm ngạc nhiên về điều này. Hắn mở ra một loạt thông báo mới xuất hiện. Nhắc nhở, đang tính toán tất cả hành vi của ngươi trong vòng 24 giờ sau khi tiến vào thế giới này. Tính toán hoàn thành, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến có yêu cầu độ cao nhất, lợi nhuận cao nhất. Nhiệm vụ chủ tuyến, tinh thần chi tâm. Cấp độ khó, LV99. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch tinh thần chi tâm và sau khi thu hoạch thành công, có thể thực hiện hai lựa chọn sau. Một, giao cho ba thế lực thần linh. Sau hành vi này, quan hệ với gia tộc Rung sẽ đạt trạng thái trung lập, với các thần linh và tháp linh hồn vẫn duy trì quan hệ tử địch. 2. Tự mình sử dụng. Sau khi ngươi sử dụng tinh thần chi tâm, sẽ là tử địch với tháp linh hồn, tử địch với các thần linh, và tử địch với gia tộc Rung. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương luân hồi 1. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. So với nội dung nhiệm vụ, Tô Hiểu quan tâm hơn đến phần thưởng nhiệm vụ. Hắn trước đây không chắc chắn, vật phẩm huy chương luân hồi này chỉ có được khi giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thiên đường, hay còn có con đường thu hoạch khác. Hiện tại xem ra, khi thế giới sở tại có cấp độ đủ cao, độ khó nhiệm vụ chủ tuyến đủ cao, trong phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến vẫn có xác suất xuất hiện, dù chỉ có một chiếc. Điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu dám sử dụng 22 chiếc huy chương luân hồi hiện có. Trước đây hắn luôn duy trì sự kiềm chế, để tránh cửa hàng danh dự đổi mới ra đồ tốt mà không có huy chương luân hồi. Bây giờ xem ra, giữ lại khoảng 2 chiếc là đủ. Sau khi làm rõ về huy chương luân hồi, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu nội dung nhiệm vụ chủ tuyến lần này. Thoạt nhìn, nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này chỉ có một vòng, nhưng đã trải qua Cổ Long Quốc độ, hắn biết rằng thế giới cấp bậc chí cường, nhiệm vụ chủ tuyến có giai đoạn chân thực, đó mới là dáng vẻ dữ tợn của thế giới sở tại. Đối với tinh thần chi tâm, Tô Hiểu nhất định phải có. Vật phẩm này là bí bảo cấp bậc tinh giới, một kỷ nguyên có thể chỉ xuất hiện 2 đến 3 viên. Điều khiến hắn không hiểu là, hắn lại là tử địch với các thần linh. Điều này có thể hiểu được, dù sao bí mật làm các thần linh thực sự diệt vong, bí mật nắm giữ điển tích khởi nguyên nằm trong điển tích này. Tô Hiểu không cần biết bí mật này. Điều hắn cần làm là chém giết đủ nhiều thần linh, dùng máu thần linh để lấp đầy lại điển tích này và đặt nó tại nơi hội tụ. Có mối thù lớn như vậy với tháp linh hồn lại khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn lấy ra hộp bí bảo linh hồn đánh giá. Chính phần là tháp linh hồn có thủ đoạn cảm ứng vật này, hoặc nói, vật truyền thừa này là thứ tháp linh hồn vẫn luôn tìm kiếm. Đây là tòa tháp linh hồn chung tháp huy hoàng nhất thời kỳ kỷ nguyên đầu tiên, được chuẩn bị làm bí bảo bồi dưỡng ứng cử viên tháp chung chi chủ kế nhiệm, nhưng lại bị Tô Hiểu. Cái bóng diệt pháp này. Tai họa. Tháp linh hồn chung tháp của thế giới này sau khi phát hiện ra điều này thì sao có thể không giận dữ? Việc họ không trực tiếp kéo đến tận cửa có khả năng là do hiện tại đang cùng hai thế lực lớn khác tranh đoạt tinh thần chi tâm. Ngược lại, thái độ của hậu duệ vượt sâu. Gia tộc Rung lại khá bất ngờ. Bên này là đối địch nhưng không phải tử địch. Có vẻ như tộc giả thú này, đối với đối thủ ngày xưa, dù đối địch nhưng không hề căm hận. Chắc hẳn họ là một đám thích chiến đấu và chém giết. Cân nhắc một lúc, Tô Hiểu nhận thấy thân phận ban đầu này rất tốt, nhưng vấn đề là, vị lão quốc vương đã ban cho hắn thân phận này rốt cuộc có ý đồ gì? Đây hiển nhiên là một vũng nước đục. Ban đầu hắn nhất định sẽ chủ động khuấy động vũng nước đục này, nhưng hành vi của lão quốc vương đã khiến hắn bị động cuốn vào. Ưu thế như vậy, Tô Hiểu tất nhiên sẽ không từ chối, tự nhiên cũng không tránh khỏi dương mưu của lão quốc vương. Nhìn từ tình hình hiện tại, lão quốc vương muốn hắn giúp giết hết các vị thần. Và sau khi hắn lấy ra khởi nguyên pháp điển, lão quốc vương hiển nhiên có ý định hợp tác sâu hơn. Có vẻ như đến bây giờ, lão quốc vương là bạn. Tiếp theo có trở thành địch hay không còn phải xem tình hình phát triển. Ngoài ra, thân phận hiện tại mang lại cho Tô Hiểu hai lợi ích lớn. Đầu tiên, bộ phận sự vật đặc biệt đế quốc không thiếu nhân lực, dù sao đây cũng là cơ quan bạo lực phụ trách các vấn đề dị biến và vực sâu. Tiếp theo, thân phận hiện tại của Tô Hiểu, mặc dù không có chức quan rõ ràng bên ngoài, nhưng trong nghị viện trước vương, lại có thể ngang hàng với phụ tướng, ba đại thần, đại thống soái, giáo hoàng máy móc. Ngồi ngang hàng, chỉ dưới quốc vương. Ngoài những điều đó, Tô Hiểu còn thu được một quyền hạn tạm thời rất thú vị, gọi là tiểu đội đế quốc. Hắn mở thông báo liên quan. Thông báo, cây hư không kiểm tra cho thấy, ngươi đã nhậm chức bộ trưởng bộ phận sự vật đặc biệt đế quốc. Ngươi thu được quyền hạn tạm thời tiểu đội đế quốc, đây là độc hữu của thế giới này. Tiểu đội đế quốc, ngươi có thể trong bộ phận sự vật đặc biệt đế quốc, lựa chọn tối đa 20 thành viên, tổ thành tiểu đội đế quốc, để tiến hành thảo phạt các yếu tố có khả năng đe dọa an nguy của thế giới này, như khu vực vượt sâu, thế lực đối địch của đế quốc, tập đoàn dị biến giả. Mỗi lần tiểu đội đế quốc dưới quyền ngươi tiến hành một cuộc thảo phạt, tiêu diệt 65% trở lên thủ lĩnh và thành viên chính của địch, tức là phán định thảo phạt thành công. Ngươi sẽ thu được một lần thưởng quyết toán. Thưởng quyết toán này sẽ được xác định dựa trên mức độ thảo phạt của tiểu đội đế quốc, cùng với thuộc tính mị lực, thuộc tính may mắn và vận thế cá nhân của ngươi. Đầu tiên, đây là thế giới được chứng giám bởi cây hư không. Nửa phần đầu của thông báo còn ổn, về cách tổ kiến tiểu đội đế quốc Tô Hiểu đều bắt đầu phát thảo. Kết quả lại xuất hiện, mỗi lần thảo phạt quyết toán thưởng, lại phải căn cứ vào thuộc tính mị lực, thuộc tính may mắn và vận thế cá nhân của hắn. Trong ba loại phán định này, thứ hắn lấy ra được nhất là 28 điểm thuộc tính may mắn chân thực hiện tại. Vấn đề là, thuộc tính mị lực của hắn là 34 điểm. Không đúng, theo sau khi tiến vào thế giới này chém giết đến hiện tại, đã trượt xuống đến 35 điểm. Trời mới biết được, việc chém giết lượng lớn sinh vật hắc ám và sinh vật hệ vực sâu, thế mà cũng làm trượt xuống thuộc tính mị lực. Chắc hẳn, cũng chỉ là dùng huyết hải trảm mấy chục vạn con. Sao lại rớt thuộc tính mị lực được? Điều càng khiến người ta nhíu mày là, thuộc tính mị lực đã rớt một điểm, bảo rương lại không có một cái. Tuy nhiên, kim tệ thợ săn thu hoạch được không ít. Nhiệm vụ vượt sâu lại không tăng nhiều. Những khu vực này không thiếu sinh vật hệ vượt sâu chí cường, nhưng lại không thấy mấy cái sinh vật bất diệt. Vượt sâu sinh sôi vật. Thuộc tính mị lực. 35 đã đủ đã kích thảo phạt quyết toán thưởng rồi. Nếu như lại tính đến vận thế. 15 vạn của Tô Hiểu, nếu như thảo phạt quyết toán thưởng có thể âm, chắc hẳn, mỗi lần thảo phạt quyết toán thưởng Tô Hiểu không chỉ không thu hoạch, ngược lại còn phải bỏ tiền ra bù đắp lợi nhuận âm từ quyết toán tài nguyên. Đương nhiên, thảo phạt quyết toán thưởng chắc chắn sẽ không có số âm. Trầm ngâm mấy giây, Tô Hiểu quyết định, với hoàn cảnh phức tạp của thế giới này, không tìm cây xa đến thì thực sự có lỗi với người bạn này. Thế giới có thế lực lớn như đế quốc này quả thực là thứ cây xa yêu thích nhất. Chỉ có thể nói, kho báu của ba thế lực lớn, các vị thần, linh hồn chung tháp, gia tộc rung, rất nguy hiểm. Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc với cây xa. Kết quả phát hiện, máy liên lạc ở trạng thái có thể gọi trực tiếp, mà nhất định phải liên lạc tín hiệu trước. Điều này đại biểu, cây xa đã ở thế giới này, thậm chí, đối phương đến sớm hơn cả hắn. Bấm số liên lạc của cây xa, chờ đợi mười mấy giây sau, bên kia bắt máy, người bạn thân yêu của ta, xem ra, chúng ta lại có thể liên thủ. Giọng nói xảo trá pha lẫn vài phần tham lam của cây xa truyền đến từ máy liên lạc. Ở đâu? Vương Thành. Nghe cây xa nói vậy, Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Một đồng tiền linh hồn xuất hiện trong tay hắn. Đinh. Đồng tiền linh hồn bị đẩy ra, rơi giữa chừng, bị một bàn tay bắt lấy. Người bạn thân yêu của ta, xem ra ngươi tìm cây xa có việc gấp. Tô Hiểu trực tiếp gửi thông tin liên quan đến tiểu đội đế quốc cho cây xa. Cây xa đọc xong, tiếc nuối lắc đầu. Việc này, ta rất có thể bất lực. Dù có thật muốn làm, đại giới cao hơn lợi nhuận. Trong thế giới được cây hư không chứng giám, tiến hành loại thao tác này, trong từ điển của cây xa, bình thường là không được. Nhưng nếu như đại giới lớn hơn lợi nhuận, trong mắt cây xa, đó là không được. Mori bị ta trói. Bị ta mời đến thế giới này. Ồ nói vậy, dùng may mắn, mị lực, vận thế của nàng, thay thế vị trí chủ đạo của ngươi trong tiểu đội đế quốc, điều này rất có thể được. Hơn nữa hai bên các ngươi không có nhân quả đại giới gì. Tuy nhiên, phí vất vả của ta. Năm Aus. Dì cơ, người bạn thân yêu của ta. Vất vả của cây xa sao có thể rẻ tiền như vậy? Ít nhất 50 vạn Aus lực lượng thời không. Trong cuộc mặt cả giữa Tô Hiểu và cây xa, cuối cùng, việc này được giao dịch với giá 150 Aus. Còn về việc tìm Mori ở đâu, Tô Hiểu cầm lấy thiết bị liên lạc nội bộ trên bàn. Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng. Đại nhân, xin nói. Đi bắt giữ ba người. Tô Hiểu nói rõ thông tin đại khái của ba người Mori, đồng thời cho bố uông tải ảnh của ba người lên mạng lưới cộng đồng phân chia của bộ phận sự vật đặc biệt đế quốc. Nói thật, ba người Mori đích xác may mắn. Có thể mua được thần hồn thần linh thân mật ở trạng thái ban đầu. Loại thần hồn này sau khi tấn thăng chí cường, cơ bản đã đạt đến giới hạn thực lực cá nhân. Không phải là hoàn toàn không thể tăng lên, mà là phương thức tăng lên của hệ thần linh. Đối với khế ước giả hoặc thiên sứ chiến đấu của trận doanh thiên đường, gần như không thể đạt được. Tuy nhiên, dù sao cũng là chí cường, cộng thêm xác suất tấn thăng cực cao. Chỉ cần thần hồn ban đầu và người sử dụng có độ phù hợp không dưới 75% thì gần như 9/9 thành công tấn thăng. Ngược lại, thần hồn chí cường bị ô nhiễm nặng qua nhiều đời truyền thừa, dung hợp vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ thành công không cao, tỷ lệ tử vong lại rất cao. Nếu là loại thần hồn truyền thừa từ kỷ nguyên đầu tiên đến bây giờ, tỷ lệ tử vong khi dung hợp có thể lên đến 9% trở lên. Đây cũng là lý do vì sao, cho đến ngày nay, phương thức tấn thăng chí cường bằng tài nguyên vẫn là chủ lưu. Tuy nói phải nỗ lực nhiều tài nguyên hơn, nhưng tỷ lệ thành công và tỷ lệ tử vong đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cộng thêm tiềm năng sau khi tấn thăng, định sẵn làm cho phương pháp tấn thăng chủ lưu vẫn luôn được tiếp tục sử dụng. Giờ phút này, ở nơi cách Vương Thành hơn 800 km về phía Tây, ba người Mori ngồi trên lưng một con khổng tước bạch nguyệt bay thấp. Khổng tước bạch nguyệt này sải cánh trên 20 mét, chở ba người rất dễ dàng. Theo khí tức thư giãn của khổng tước bạch nguyệt, có thể thấy nó rất sẵn lòng chở ba người. Rốt cuộc, ba người này một người là tự chủ, hai người còn lại thường xuyên chia sẻ mỹ thực cho nó. Lạp lạp lạp đát đát đát. Mori ngâm nga bài hát trong miệng, tâm trạng có thể nói là tốt đến cực điểm. Nhưng dữ liệu trên thiết bị dò xét, sâu dưới lòng đất ở đây có một mỏ linh hồn huy thạch. Nếu có thể khai thác toàn bộ, tài sản mà ba người mất đi trước đó, ít nhất hồi phục hơn phân nửa. Tuy nhiên, so với tài sản, nghĩ đến linh hồn huy thạch phẩm chất khác nhau cùng với linh hồn huy thạch cực phẩm có xác suất nhỏ xuất hiện, Mori hưng phấn đến mức da đầu tê dại. Hào mũi nhìn thấy kết quả dò xét, lúc này phát ra tiếng kêu quái dị. Nguyệt sứ đồ thì hưng phấn đến nắm chặt tay nhỏ. Tuy nhiên, ba tỷ muội thiên khải đang vui vẻ vẫn chưa biết, giờ phút này, cơ quan bạo lực mạnh nhất của đế quốc đã coi ba người là mục tiêu truy nã số một, đồng thời yêu cầu bắt sống vô hại. Đây là nhiệm vụ đầu tiên do đại nhân bộ trưởng mới nhậm chức hạ đạt. Điều này khiến năm thành nhân viên chiến đấu của bộ phận sự vật đặc biệt đế quốc đều tự phát xúc động. Giống như ba tỷ muội thiên khải đã phạm phải thiên điều, giờ phút này vẫn chưa biết, sau đó sẽ phải đối mặt với điều gì. Tại khu vực số 5, vực sâu lan tràn, bóng tối bao trùm. Tuy nhiên, hôm nay nơi đây lại cực kỳ yên bình, không hề diễn ra cuộc đấu thú tàn bạo. Toàn bộ giả thú vực sâu đều di chuyển đến các khu vực khác. Nguyên nhân là một ý niệm từ một tồn tại vực sâu đã khiến chúng thức thời rời đi. Lúc này, gần lối vào vực sâu số 5, một sân chơi địa ngục tạm thời xuất hiện. Chủ nhân sân chơi không lộ diện, nó cũng chỉ đến đây do được một tồn tại vực sâu mở tiệc chiêu đãi. Bên trong sân chơi, tên hề đồ tệ phát ra tiếng cười lớn. Hòa cùng tiếng cười đó là những âm thanh khác, A đích nữ vực sâu ngồi trên tàu lượn xương khô, cảm nhận chiếc xe gần như phá vỡ ràng buộc không gian, lao vào một dị không gian nguy hiểm chưa biết. Cảm giác đó làm tim nàng đập thình thịch. Còn cô em gái phía sau, Delona, thì đã vui vẻ đến mức ngủ gật. Aisha rất bình tĩnh đến mức những tia trắng trong con ngươi đen thẳm đã bắt đầu xoáy tròn. Trên ghế phía sau các nàng là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, trắng trẻo như ngọc, nhưng đôi mắt đen nhánh, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vết nứt giống như gốm sứ. Đây là em trai của đích nữ vực sâu chi tử Ekim. Tuy nhiên, vực sâu chi tử không chỉ có một. Ekim không có người cha theo huyết thống. Nguồn gốc nhân quả của nó là đương đại vực sâu chi chủ, được ấp ủ bởi bóng tối lắng động dưới đáy vực sâu, nuôi dưỡng từ nôi bóng tối. Bởi vậy, nó được coi là em trai của đích nữ vực sâu và Delona. Ekim luôn ở bên cạnh mẫu thân. Bên cạnh nó là muội muội sứa, thân hình giống con người nhưng cấu tạo cơ thể giống sứa, lần trước suýt chút nữa bị Tô Hiểu bóp chết. Muội muội sứa vốn đã hơi sợ xã hội. Lần trước lén lút ẩn náu bên cạnh Tô Hiểu để quan sát, kết quả hành động suýt bị bóp chết đã khiến nàng càng thêm sợ xã hội. Với bản tính nhút nhát, muội muội sứa giờ đây đã ngửa đầu, hơi hé miệng, khóe miệng vẫn còn nước dãi, trông có vẻ như đã đi rồi. Khi tàu lượn xương khô dừng lại, ngoài trừ đích nữ vượt sâu với vẻ mặt thoải mái tràn đầy năng lượng, Aisha thì ngồi đó trầm mặc, Delona, Ekim, muội muội sứa đều có tư thế say sóng khác nhau. Tỉnh dậy đi, ba đứa. Chơi những trò cảm giác mạnh như vậy mà còn ngủ say được ai? Ekim, sao hốc mắt ngươi lại chảy nước? Ngươi khóc à vì quá vui, trước đây chưa từng chơi thứ gì vui như vậy sao? Nửa giờ sau. Trong ánh mắt đầy luyến tiếc của đích nữ vực sâu, sân chơi địa ngục dần biến mất. Nàng lịch sự vẫy tay tạm biệt. Chợt rõ ràng rất vui mà. Dưới ánh mắt của năm cặp mắt nhìn thẳng, giọng nói của đích nữ vực sâu nhỏ dần. Sở dĩ là năm cặp mắt, vì muội muội sứa một mình có hai cặp mắt. Được rồi, ta đưa các ngươi đến khu vực lan tràn vực sâu số không của thế giới này. Đó là địa bàn của gia tộc Rung. Vài đứa tiểu bác đồ ăn như chúng ta, đương nhiên sẽ không khiến gia tộc Rung bận tâm, nhưng thể diện của mẫu thân, lão giả thú của gia tộc Rung đó vẫn phải nể. Đúng rồi, các ngươi có muốn xem đấu trường của gia tộc Rung không? Đó là cách duy nhất để trở thành thành viên của gia tộc Rung. Theo ta thấy, phương thức truyền thừa của gia tộc Rung mới thực sự là bất tử bất diệt. Đích nữ vực sâu đi trước dẫn đường. Dáng vẻ của nàng trông chỉ khoảng 15-16 tuổi. Delona thì khỏi phải nói, từ khi thể chất vượt sâu một lần nữa thức tỉnh, dáng vẻ này liền phục hồi lại dáng vẻ 13-14 tuổi. Dù sao, trong hệ vượt sâu, tuổi tác của nàng vượt quá tuổi con người cũng chỉ được coi là giai đoạn ấu niên. Muội muội sứa và Ekim thì càng không cần phải nói, đặc biệt là Ekim, nếu không phải tướng mạo có phần vượt sâu hóa, thì y như học sinh lớp mẫu giáo lớn, thậm chí đeo kính vào trong cũng chỉ như học sinh lớp một tiểu học. Vì vậy, đích nữ vượt sâu và Delona đi trước, nhìn ngó lung tung, đôi lúc còn trêu chọc những sinh vật vượt sâu bí ẩn. Phía sau là Aisha, một tay dắt tay em trai nhỏ, một tay dắt xúc tu màu lam của em gái. Phía trước có thiết bị truyền tống, chúng ta. Lời của đích nữ vượt sâu vừa nói đến đây, bước chân dừng lại. Mùi máu tanh nồng nặc từ phía trước truyền đến. Nàng ngưng mắt nhìn lại, cảnh tượng đập vào mắt là khắp nơi chân cụt tay đứt, cùng với những sinh vật vượt sâu trong trạng thái gần chết, thân thể chỉ còn một nửa. Trong số đó, một sinh vật vượt sâu có một sừng đang run rẩy giãy giụa. Sự tàn nhẫn xảo trá trong mắt ngày xưa đã được thay thế bằng tuyệt vọng và sợ hãi. Theo những vết thương thô ráp trên miệng nó, giống như bị bạo lực xé đứt, cũng giống như bị cắn đứt bằng răng bình thường. Sau âm thanh xé rách huyết nhục là tiếng nhắm nuốt tàn nhẫn. Đích nữ vượt sâu nhìn thấy một sinh vật vượt sâu khổng lồ đã bị ăn đến mức lộ ra từng chiếc xương sườn trắng bệch khổng lồ. Bên cạnh con thú vượt sâu khổng lồ này là một bóng dáng cao lớn với hai sừng bò ma, toàn thân bốc lên khói đen. Bóng dáng này cao gần 10 mét. So với con thú vượt sâu khổng lồ kia, thân hình nó không lớn. Tuy nhiên, mỗi lần nó đều có thể dễ dàng xé rách một khối huyết nhục lớn từ thi thể con thú vượt sâu kia. Cảm giác đó như có một loại lực lượng kéo khối huyết nhục khổng lồ đó xuống. Chỉ cần 3, 4 lần, nó có thể xé rách con thú vượt sâu đó đến mức chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ. Khối huyết nhục siêu lớn này, khi đến trong tay con trâu ma khói đen, dường như bị nén lại, bị cắn xuống hơn nữa chỉ trong một miếng đầu tiên. Điều đó có nghĩa là con thú vượt sâu khổng lồ dài gần 1000 mét này, trong miệng con trâu ma khói đen kia, cũng chỉ khoảng 4-5 miếng là ăn sạch. Điều đáng sợ hơn là phía sau con trâu ma khói đen này là một vùng hài cốt khổng lồ không nhìn thấy bờ. Nhấm nuốt miếng huyết nhục cuối cùng, con trâu ma khói đen liếm láp máu đen trên tay. Đôi mắt đỏ rực lộ ra ánh sáng đỏ hướng về đích nữ vượt sâu và vài người. Chạy! Lời của đích nữ vượt sâu vừa dứt, nàng cảm thấy phía trước vang lên một luồng áp lực gió dữ dội. Đây là tốc độ mang rợ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, không có bất kỳ năng lực nào gia trì. Bóng tối chắn ngang phía trước. Đích nữ vượt sâu nuốt nước bọt. Nàng dường như đã biết đây là cái gì. Đây là nguyên tội bạo thực, đã im lặng dưới đáy vượt sâu hai kỷ nguyên. Cảm nhận cơn đói đang ập đến, đích nữ vượt sâu biết lần này xong rồi. Nàng bất tử bất diệt là dựa trên việc bị giết chết. Nhưng nguyên tội bạo thực lại tương ứng với nhân quả ăn đi. Một khi phải chịu cảnh ngộ này, nàng thực sự sẽ chết. Đặc biệt, nàng không chắc mẫu thân hiện tại có đang theo dõi nơi đây hay không. Trâu ma bạo thực ngồi xổm trước mặt đích nữ vượt sâu, nhìn xuống thân hình tựa như sa sắc màu đen cấu thành, dường như đang cân nhắc liệu thứ này có ngon không. Nó nhìn sang mấy người phía sau đích nữ vượt sâu, nhưng tầm mắt dừng lại trên người Delona. Nó sững sờ một chút, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Cuối cùng, nó đứng dậy, đi về phía bóng tối xa xa. Đích nữ vượt sâu sững sờ đứng tại chỗ. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến hai chân nàng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Giống nàng, còn có Delona, muội muội sứa, cùng với E Kim. Với thân phận hệ vượt sâu, điều này khá mất mặt và đáng xấu hổ. Nhưng xét thấy chúng phổ biến ở giai đoạn còn nhỏ, điều này cũng có thể hiểu được. Aisha với đôi mắt đen thẫm điểm xuyết những sợi trắng nhỏ, nhìn A Mổ đi xa, nàng nói với giọng bình tĩnh, Delona, đại nhân huynh trưởng đã đến nơi đây. Ai? Delona hơi ngớ người. Đó hình như là tùy tùng của đại nhân huynh trưởng, nó tên là A Mổ. À, đó là A Mổ. Delona hoảng sợ. Nhận được câu trả lời này, Delona lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng cắn móng tay cái, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta đi tìm huynh trưởng đi. Lời đề nghị này của Delona nhận được sự đồng tình thầm lặng của Aisha. Phản đối. Đích nữ vượt sâu lập tức lên tiếng. Nàng cực kỳ sợ kẻ diệt pháp giả phong ấn 6 cái vật nguyên tội cấp cha đại. Muội muội sứa cũng gật đầu lia lịa, đồng tình với đích nữ vượt sâu. Nàng sợ kẻ diệt pháp giả đó hơn cả đích nữ vượt sâu. Lần trước nàng suýt chút nữa đã tiêu đời. Việc bỏ phiếu đang hai. Hai mọi người đều nhìn về phía E Kim. Nó hiện tại có một phiếu quyết định. E Kim rụt đầu, nguyên bản muốn nói phản đối, có thể lời đến khóe miệng, trong lòng ác niệm ý thức đã ở bên tai hắn mê hoặc, bên tai còn lại thiên sứ ý niệm thì không ngừng khuyên bảo nó rời xa nguy hiểm. Cuối cùng, nó vân vân dạ dạ nói, đây ta, tán đồng Delona đề nghị. Hảo A. Không, ê. Tiếng gọi của vực sâu đích nữ, tại vực sâu bên trong quanh quẩn rất xa. Tại nơi sâu thẳm của vực sâu, một tồn tại chỉ an tĩnh đứng ngoài quan sát. Từng xúc tu màu tím đậm khổng lồ đến mức không nhìn thấy bờ, từ ái chậm rãi dũng động. Bên trong văn phòng bộ trưởng tầng 3, bộ vật phẩm đặc biệt đế quốc. Đeo kính mắt màu đỏ nhạt, khoác áo khoác vàng nhạt, đi giày cao gót đen, tay kéo vali hành lý cỡ lớn, miệng nhai kẹo cao su, Reshma trang phục như chuẩn bị đi du lịch, mặt mang ý cười như có như không, đứng trước bàn làm việc. Bộ trưởng đại nhân, kỳ nghỉ đông của ta còn 40 ngày. Trước khi ngài chính thức nhậm chức, ta đã phê duyệt 40 ngày nghỉ đông cho bản thân. Đây là phê chuẩn, xin hỏi có gì không ổn sao? Ánh mắt ẩn giấu ý cười dưới cặp kính màu của phó bộ trưởng Reshma. Nàng đã nói rõ, nàng chính là không phục, nhưng cũng không chuẩn bị đối đầu trực diện với tân bộ trưởng. Dù sao, vị này là kẻ tàn nhẫn do quốc vương bệ hạ mà nàng sùng kính trọng dụng. Nếu đã như vậy, nàng tạm thời rời đi. Nói là tạm thời rời đi, Reshma đương nhiên không yên lòng với tình hình hỗn loạn trước mắt. Bởi vậy, nàng chuẩn bị lẻn vào từ bên ngoài, lẫn vào bóng tối. Như vậy, có lẽ nàng có thể làm được nhiều việc hơn. Reshma, ý. Tô Hiểu mở miệng, khiến Reshma lễ phép đáp lời. Không phục thì không phục, nhưng nghi lễ cơ bản vẫn phải có. Bộ vật phẩm đặc biệt đế quốc, sao có thể thiếu ngươi, vị phó bộ trưởng này, giống như không thể thiếu hai kỳ tài kia. Các ngươi đều là nhân tài hiếm có. Tô Hiểu bình thường không làm trò tâm lý bằng lời nói. Vấn đề là, tùy tùng của hắn, Ba Ha, chính là cao thủ đỉnh cấp về làm trò tâm lý. Về phương diện này, không sử dụng và không biết sử dụng là hai chuyện khác nhau. Nếu người khác nói ra lời này, Reshma sẽ chỉ cười lạnh một tiếng. Nhưng lời này lại thốt ra từ miệng Tô Hiểu, người giữ chức bộ trưởng bộ vật phẩm đặc biệt đế quốc, khiến ý cười trên mặt Reshma rõ ràng khựng lại. Còn về hai kỳ tài mà Tô Hiểu nói, đó là hai người ở ngoại Long Phượng Sồ và hắn thấy lúc trước ở cổng chính. Hai người này, một tên Ba Thụ, một tên Bê Cơ. Tại đế quốc, đây không phải những cái tên phổ thông, tương tự như Lý Cẩu Đảng hay Vương Nhị Cẩu. Hai huynh đệ này đều là khuyển tộc, chúng đến từ một tiểu bộ lạc bên ngoài biên ải, tên là Hôi Tông khuyển tộc. Xin đừng hiểu lầm, đó không phải lãnh thổ đế quốc, mà là thổ dân chưa khai hóa. Nguyên nhân là, chỉ số thông minh đích xác không quá cao. Hai huynh đệ này, tạm thời gọi là hai cẩu huynh đệ. Đừng nhìn hai cẩu huynh đệ tướng mạo đại thông minh, ca ca nói chuyện không suy nghĩ, mắt đệ đệ phản phất mỗi người có một suy nghĩ riêng, thường xuyên lúc lên lúc xuống. Nhưng chúng có thể coi là trần nhà chỉ số thông minh của Hôi Tông khuyển tộc. Hôi Tông khuyển tộc là một chủng tộc sống bằng nghề cướp bóc. Mỗi mùa thu, chúng đều đi cướp bóc các bộ lạc khác để tích trữ lương thực qua mùa đông. Vấn đề là, chúng cướp bóc đến chết, không để lại một chút lương thực nào cho các bộ lạc bị cướp. Đến đầu xuân năm sau, các bộ lạc bị cướp đương nhiên đều chết đói. Dần dần, lấy bộ lạc Hôi Tông khuyển tộc làm trung tâm, trong khoảng cách rất xa cũng không có bộ lạc nào. Thấy cảnh này, lão đại trong hai cẩu huynh đệ đề nghị tộc trưởng, sau này khi cướp bóc, đừng cướp sạch sành sanh, hãy để lại một chút lương thực cho các bộ lạc bị cướp qua mùa đông. Như vậy, đến mùa thu năm sau, vẫn còn để cướp. Lời lẽ trí tuệ như vậy, lọt vào tai tộc trưởng và đám tộc nhân Hôi Tông khuyển tộc, kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, hai cẩu huynh đệ nhận được sự cổ vũ nhất trí của toàn tộc nhân, cổ vũ hai huynh đệ suýt chết tại chỗ. Cuối cùng, hai huynh đệ bị đánh gần chết bị bộ tộc vứt bỏ trong khe đất hoang dã. Nguyên nhân là, Hôi Tông khuyển tộc không cần loại đồ đần như vậy. Trong văn phòng, thần sắc Reshma đã khôi phục như thường. Nàng chuẩn bị yên lặng theo dõi tình hình. Dù nhìn thế nào, người đều thích hợp đảm nhiệm bộ trưởng hơn ta. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, khiến Reshma trong lòng có chút mơ hồ. Nàng bỗng nhiên cảm giác, mưu trí của gia hỏa trước mắt, giống như không dễ đối phó. À, ngài ý tứ là, muốn tặng chức bộ trưởng cho ta. Reshma nói ra lời này, trên mặt khôi phục ý cười ôn hòa, tiến vào trạng thái quen thuộc nhất của nàng. Đúng, đi. Tô Hiểu nói xong cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh Reshma, chỉ vào vị trí bộ trưởng đối diện, ý bảo Reshma, hiện tại nàng chính là bộ trưởng. Reshma cười càng tự nhiên, đứng dậy đi đến đối diện, ngồi tại vị trí bộ trưởng. Chỗ ngồi này nàng đã sớm quen, cùng với ghế da trong văn phòng này, đều là nàng tự móc tiền túi đổi. Nàng đã bỏ ra 2.800 khoa qua, tiền tệ thông dụng của đế quốc, với giá cao, để đặt chế ghế da gấu tuyết. Reshma tự nhiên ngồi xuống, một giây sau, phù hiệu bộ trưởng thuộc về nàng, được đẩy đến trước mặt nàng. Điều này khiến thần sắc vốn tự nhiên của nàng, hơi thay đổi. Nàng hỏi, vì vậy xin hỏi tiên sinh Biquea, ngài sau đó phải làm gì? Ngươi là bộ trưởng, ngươi định đoạt. Như vậy sao, vậy quốc vương bệ hạ, trước đó đã giao phó chuyện gì? Tiêu diệt tất cả chư thần. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, thần sắc Reshma cứng đờ, bỗng nhiên cảm giác, vị trí quen thuộc ngày xưa này, đột nhiên bắt đầu ngồi như nệm chông. Trong sự im lặng của hai bên, Tô Hiểu lại lần nữa mở ra đồng hồ bỏ túi trong tay, xem mắt thời gian. Điều này khiến Resma lập tức cảnh giác, bởi vì từ lúc bắt đầu thương lượng đến bây giờ, đối phương đã lần thứ ba xem chiếc đồng hồ bỏ túi này. Tiên sinh Bequea, ngài có việc gấp? Không, chỉ tuân theo mệnh lệnh của bộ trưởng ngươi, dự tính sau 3 giây. Đông. Tựa như tiếng pháo hoa nổ, từ xa truyền đến. Resma nhanh chóng lao đến trước cửa sổ, nhìn thấy tòa kiến trúc cao nghìn mét sừng sững ở khu vực quốc vương xa xa, đỉnh của nó như khẩu súng phun lửa, phun ra ngọn lửa lên không trung. Nàng lập tức đánh giá ra, đây là thông qua khống chế phạm vi nổ tung, tập kích tổng bộ máy móc thần giáo tại Vương Thành. Lợi dụng thuật thức phòng ngự của tòa kiến trúc cao nhất Vương Thành kia, phong tỏa và nổ tung nó. Resma lúc này chỉ có một cảm giác là, xong rồi, mắc bẫy rồi, phải gánh tội. Tô Hiểu bột một tiếng, đóng lại đồng hồ bỏ túi trong tay, nhìn mắt chiếc vali hành lý cỡ lớn trên mặt đất, hỏi, đê bộ trưởng nữ sĩ, người đây là chuẩn bị chạy án. Lời vừa nói ra, Resma càng trầm mặt. Nàng hít sâu mấy lần, cân nhắc sau, đi đến trước mặt Tô Hiểu, đưa trả lại phù hiệu bộ trưởng, nói, đề tiên sinh bộ trưởng, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của ta. Thấy vậy, bà Hà bên cạnh nói với giọng âm dương quái khí, đi A Chí cường trẻ tuổi nhất đế quốc. Resma chỉ tiếp tục hít sâu, còn người vốn sáng ngời của nàng, trở nên ảm đạm mấy phần, cố gắng làm cho bản thân không biểu lộ cảm xúc. Hiển nhiên, tâm tính của Resma đang lặng lẽ xảy ra một loại biến hóa nào đó. Tô Hiểu không nhận lấy phù hiệu bộ trưởng, hắn nhìn chằm chằm Resma mười mấy giây, nói, ừ người như ngươi, rất hiếm gặp. Có thể khắc chế tà ác trong lòng lâu như vậy, càng hiếm thấy hơn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đồng tử có chút ảm đạm của Resma, càng thêm ảm đạm mấy phần. Thần sắc trên mặt, dần dần trở nên không khống chế được hiện ra ý cười nhạt. Bị nhìn thấu, Resma từ đầu đến cuối cho rằng, mình ngụy trang rất tốt. Trong mắt cấp dưới, nàng là cấp trên lạnh lùng lại tận trách. Trong mắt cấp trên, nàng là chí cường trẻ tuổi nhất đế quốc. Trong mắt thân bằng, nàng là người thân đáng tin cậy. Trong mắt mẫu thân, nàng là cô con gái mạnh mẽ, ưu tú kia. Duy chỉ trong mắt người cha đã chết đi, Resma chưa từng thấy tình thân. Điều này ngược lại khiến nàng trong lòng ẩn ẩn thoải mái. Nàng không cần người khác yêu mình, nàng càng khát vọng nhìn thấy người khác đau khổ. Điều đó sẽ làm cho nội tâm nàng, lặng lẽ, không động sắc vui vẻ. Nàng vĩnh viễn sẽ không biểu lộ sự vui vẻ này ra ngoài, nhưng nàng lại khát vọng sự vui vẻ lặng lẽ này. Nàng đến nay vẫn còn nhớ đến ánh mắt áy náy của phụ thân. Lúc ấy, nàng chưa hiểu, nhưng khi lớn lên, nàng đã thông suốt. Tà ác âm thầm ẩn chứa trong nội tâm ấy, chính là do phụ thân nàng, một đời chống lại tà ác, đã bị nhiễm bẩn một cách cực kỳ tiềm ẩn trong một lần chém giết với cường địch. Với sức mạnh của phụ thân, ông không bị ảnh hưởng bởi tà ác ẩn giấu này. Vấn đề là, tà ác ẩn giấu này có tính di truyền cho Resma, mọc rễ trong nội tâm nàng, cuối cùng dung hợp là một với nàng. Xoạt xoạt. Tiếng răng cắn vào huyết nhục, thậm chí cắn vào xương tay, rất nhỏ vang lên. Resma đã cắn một cái vào ngón trỏ của mình. Điều này làm đôi mắt mờ đục của nàng nhanh chóng khôi phục sự sáng tỏ, cho thấy nàng phải tiếp tục áp chế bản thân. Resma lần này thậm chí không dám nhìn Tô Hiểu, bước nhanh ra ngoài văn phòng. Nàng đã xác định, hôm nay mình đã tự rước lấy nhục, đối thủ mà nàng khiêu chiến không cùng đẳng cấp với nàng. Quái vật này là tồn tại cùng cấp với lão quốc vương và những lão quái vật ẩn giấu sau lưng ba thế lực lớn. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế da. Resma đặt tay lên chốt cửa văn phòng, vừa định vặn mở cửa. Ngươi thật sự không muốn làm chính mình trong một khoảng thời gian. Lời của Tô Hiểu vừa thốt ra, tay Resma đang vặn chốt cửa như bị đóng băng. Tay nàng hơi run rẩy, đồng tử lần nữa bắt đầu có dấu hiệu mờ đi. Đột nhiên, chiếc khuyên tai bên tai phải nàng phát ra ánh sáng vàng nhạt, điều này làm trong mắt nàng khôi phục ánh sáng, động tác mở cửa rời đi trở nên kiên định. Đáng tiếc, vốn dĩ định chiêu mộ một vài người, để ngươi tùy ý sai khiến, hơn nữa không dễ dàng chết đi cấp dưới. Bây giờ xem ra, ngươi không muốn cơ hội này. Tô Hiểu tung chiếc đồng hồ quả quyết trong tay lên. Hắn vừa nhìn thấy Resma đã biết, đây là phó đội trưởng của đội đặc nhiệm đế quốc của hắn. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, có người đang giúp Resma áp chế bản thân. Xem ra, cần phải giết chết kẻ đó, bởi vì bồi dưỡng tốt Resma là mấu chốt để hoàn thành hai lần độ hoàn thành nhiệm vụ cực hạn và nhiệm vụ vượt sâu, sứ mệnh tử vong trong thế giới này. Tay Resma nắm chốt cửa, hơi run rẩy. Nhìn thấy điều này. Một tháng, ta ít nhất sẽ ở đây một tháng. Một tháng sau, ta sẽ giúp ngươi áp chế bản thân. Lời này vừa nói ra, Resma không còn cách nào kiểm soát. Đồng tử nàng hoàn toàn trở nên mờ đục, trên mặt có nụ cười như có như không. Nàng cởi áo khoác, ngồi đối diện Tô Hiểu, dựa người vào ghế với khí chất hơi lười biếng. Giọng điệu nhẹ nhàng đến mức không có chút cảm xúc nào hỏi, đại nhân bộ trưởng, ngài vừa nói, sẽ phân phối cho ta một vài cấp dưới có sức sống mãnh liệt. Đúng. Họ ở đâu? Chậm nhất là buổi chiều. Những người mà Tô Hiểu nói, mặc dù đều có thực lực cường hãn, nhưng cũng để Jack Ma tùy tiện hành hạ. Với địa vị hiện tại của hắn, hoàn toàn có tư cách trưng dụng tất cả trọng phạm trong các nhà tù hạng nặng của đế quốc. Hơn nữa, công văn này có bút tích phê chuẩn của bệ hạ quốc vương, hiệu lực cực cao. Với dân số khổng lồ và diện tích lãnh thổ rộng lớn của đế quốc, tổng cộng có 95 vạn nhà tù, trong đó có 26 vạn nhà tù cỡ lớn. Trong số các nhà tù cỡ lớn này, có tổng cộng 2 vạn nhà tù chuyên giam giữ trọng phạm có sức mạnh cường đại. Trong số 2 vạn nhà tù trọng hình này, tổng cộng đã áp giải 24.850 tên hung phạm. Phó Bộ trưởng Truss, anh ta phụ trách việc này. Để đạt được mục tiêu nhanh chóng, tất cả chức quyền hiện có của Bộ Sự vụ đặc biệt đế quốc, hắn đều có thể lấy quyền lực cấp bộ trưởng chính để điều hành. Truss, anh ta đã không làm Tô Hiểu thất vọng. Chỉ trong buổi sáng, hắn đã hoàn thành việc lựa chọn và tập kết hung phạm. Đương nhiên, điều này cũng là do hiệu suất làm việc cao của nhân viên văn phòng Bộ Sự vụ đặc biệt đế quốc, cùng với thông báo thân thiện đến các giám ngục trưởng của các nhà tù lớn. Nội dung rất đơn giản, trước buổi trưa, không đưa trọng phạm trên danh sách đến vị trí chỉ định thì không phải bị cách chức, mà là bị xử lý theo tội danh vi phạm quân lệnh thời chiến. Điều này đương nhiên không hợp lý. Nếu như là trước đây, các giám ngục trưởng sẽ đưa chuyện này lên nghị viện. Nhưng trong tình hình hiện tại, họ chọn thành thật làm theo, đồng thời giả vờ điều này là hợp lý. Mạng sống còn có thể không bảo toàn, khiến những giám ngục trưởng bình thường béo bở này bộc phát hiệu suất kinh người. Họ tự bỏ tiền túi, tự mình áp giải phạm nhân đến các tháp truyền tống lớn của các thành phố. Cũng chính vì vậy, mới chỉ 9 giờ sáng, tất cả hung phạm đã tập trung tại cung điện ngầm cổ đại cách Vương Thành về phía đông nam hơn 700 km. Do hiệu suất của các giám ngục trưởng này quá cao, kết giới vẫn chưa được bố trí hoàn thành. 10 giờ sáng, những hung phạm này, nhờ vào việc đế quốc bãi bỏ án tử hình sau khi ba vị thần lớn nắm quyền, đã không bị xử tử, bắt đầu hành trình cứu rỗi của họ. Tại sao lại là hành trình cứu rỗi? Câu trả lời là 24.850 tên hung phạm này phải hoàn thành nhiệm vụ gian khổ tiêu diệt tội ác này trước 12 giờ trưa. Nói cách khác, trước 12 giờ trưa, chỉ có 300 tên hung đồ có thể còn sống đi ra khỏi đây. Bằng không, kết giới sẽ co lại đến kích thước của khối Rubik, cưỡng chế dung hợp bọn họ thành một. Về phần thực lực của những hung phạm này đều rất mạnh, liên thủ đánh nát kết giới. Từ 7 giờ rưỡi sáng đến nay, Bộ Sự vụ đặc biệt đế quốc đã triệu tập tất cả các kết giới sư có thể triệu tập đến. Đồng thời, trung tâm kết giới của Bộ Quản lý cũng tạm thời tháo dỡ, dùng để làm kết giới ở đây. Đương nhiên, nếu các hung phạm vẫn muốn thử, quân đoàn thứ hai của đế quốc đóng quân bên ngoài cung điện ngầm cũng có thể chào đón họ. Từng chiếc xe khách lái vào sân rộng rãi của Bộ Sự vụ đặc biệt đế quốc. Không lâu sau, trên xe xuống từng người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo màu xám, cổ đeo vòng cổ đặc chế. Mặc dù đều đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người họ vẫn có thể nhìn thấy những vết máu lấm tấm, cùng với, phần lớn trong số họ đều bị thương. Họ sao? Trước cửa sổ, Resma vẫn chưa hoàn toàn giải phóng bản thân, ánh mắt vẫn còn chút không đành lòng. Tô Hiểu đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn. Resma cầm lấy lật xem. Một lát sau, trên mặt nàng có chút tươi cười. Cảm ơn món quà của ngài, đại nhân Biquea. Dẫn họ đi, đi thanh lý khu vực vực sâu lan tràn. Tô Hiểu hạ đặt mệnh lệnh đầu tiên cho Resma, đi theo khu vực vực sâu lan tràn số 25, từng bước lên trên thanh lý. Trong quá trình, nếu gặp phải bất tử bất diệt sinh vật vực sâu cấp chí cường, thì thông qua vây công đánh trọng thương, từ đó giam cầm lại, đợi hắn đến giải quyết. Nếu không gặp phải, thì đợi sau khi giết đến gần kênh vực sâu gần nhất sẽ liên lạc với hắn. Hắn sẽ truyền tống đến khu vực gần nhất, tự mình đóng lại kênh vực sâu đó. Đội ngũ của Resma dẫn dắt những hung phạm này, hiện tại vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Đợi khi những hung phạm này chết đi chỉ còn mười mấy người, thì đội đặc nhiệm đế quốc mới chính thức thành hình. Đông, đông, đông. Cửa phòng văn phòng bị gõ vang, là cựu thiếu úy danh dự Welser. Đối phương hiện tại là tổng đội trưởng bộ thứ ba của Bộ Sự vụ đặc biệt đế quốc. Đừng coi thường chức vụ này, trong hệ thống quan lại của đế quốc, nó tương đương với đãi ngộ của phó thị trưởng trực thuộc hoặc hiệu trưởng trường trung học, thuộc loại thăng liền nhiều cấp. Cửa phòng bị đẩy ra, Mori, Hào Muội, Nguy Sứ Đồ ba người đi vào văn phòng. Ba người lúc này đều đầy mặt yêu sầu, cho rằng thời tới vận chuyển, kết quả vừa tới thế giới này, liền bị cơ quan bạo lực của thế lực mạnh nhất thế giới này bắt giữ. Vốn dĩ, Mori, Hào Muội, Nguy Sứ Đồ đã thăng cấp chí cường, còn định phản kháng một chút, nhưng nhìn thấy mấy chục chiếc phi thuyền trên không, cùng với pháo quỷ đạo sinh vật thò ra trên phi thuyền, cộng thêm đội hình những kẻ yếu nhất cũng là tuyệt cường, chí cường nhiều đến như không cần tiền vây quanh, ba tỷ mũi thiên khải lập tức có cốt khí giơ tay đầu hàng. Về phần tại sao nói có cốt khí, toàn bộ quá trình không cầu xin tha thứ. Ngươi. Mori vừa định nói gì đó, chợt thấy Tô Hiểu tung ra một đồng xu linh hồn, cùng với xuất hiện trống rỗng, một tay bắt lấy đồng xu linh hồn đang rơi xuống của một lão già nhỏ bé, đó là sự kết hợp của Tô Hiểu và cây sa. Đồng thời nhìn thấy hai người này, cảm giác duy nhất của Mori là xong rồi. Chỉ thấy Mori hít một hơi thật dài, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ về phía Tô Hiểu, hô, có. Có gan thì đơn đấu. Một lát sau, hít hít mũi máu, mắt trái hơi thâm quầng Mori, hoạt động chân trái vừa bị đánh bầm tím. Ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói, loại thuốc nước màu đỏ tươi có thể thẩm thấu qua da, hiệu quả điều trị đối với xương bị gãy thật sự rất tốt. Mới có bấy nhiêu thời gian, xương cốt đã liền lại. Tô Hiểu cho những người còn lại rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại bản thân hắn, bố bố Uông, ba Ha, ba tỷ muội Thiên Khải, cùng hai huynh đệ chó xám. Với chỉ số thông minh của hai huynh đệ chó xám, hiển nhiên chúng không hiểu cái ý nghĩa người không liên quan trong số những người không phận sự, ý chỉ hai người đã vào cùng thiếu quý Welser trước đó. Lúc này, hai tên đầu chó đang mặc âu phục đen thẳng thớm, đeo kính râm, đứng hai bên cửa, hai tay chắp trước bụng, tỏ vẻ sẵn sàng canh gác đến giờ ăn cơm. Tô Hiểu nhíu mày nhìn hai người, thế mà chúng lại cho rằng đây là lời khen ngợi, ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Hai người, cút ra ngoài. Ba Ha mở lời, điều này khiến cả hai nhìn về phía Tô Hiểu. Phải nói, hai tên này tuy chỉ số thông minh không ra sao, nhưng về độ trung thành, chúng là số một số hai đối với vị bộ trưởng mới nhậm chức của Bộ Sự vật Đặc biệt Đế quốc. Đi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Anh cả trong hai huynh đệ chó xám mở lời, dẫn em mình sải bước đi ra ngoài, làm lính gác ở cửa. Ban đầu định cho hai tên này vào tiểu đội đế quốc, nhưng xét thấy độ trung thành ban đầu của chúng rất cao, nên để chúng lại tổng bộ. Trong văn phòng, Tô Hiểu nhìn ba tỷ muội Thiên Khải đối diện, hỏi, nghe nói, các ngươi phát hiện một chỗ mỏ linh hồn huy thạch. Làm gì có, ai đồn linh tinh vậy? Mori hai tay ôm vai, rung rung cái chân đẹp kia, ý tứ rất rõ ràng, lão nương chết cũng không nhận, có giỏi thì ngươi đánh gãy nốt cái chân còn lại của ta đi. Nụ cười hiền lành trên mặt Tô Hiểu dần biến mất, chuẩn bị tiếp tục theo quy trình. Thấy vậy, Mori sửa lời, nhiều nhất là chia cho ngươi một phần mười. Mori chọn nhận thua, không phải là nàng hèn nhát, mà là người sứ đồ bên cạnh nàng hèn nhát, liên tục dùng tay chọc nàng uy hiếp. Còn về Hào muội, sau khi uống hết một bình rượu nguyên tố ngon, đã nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng làm việc. Tô Hiểu mở ngăn kéo, tìm một lúc, lấy ra một bản phê văn, chọn vài cái trong số hàng chục con dấu, đốt một loại vật chất hình cành cây, đợi nó cháy thành chất bán lỏng màu đen, dán con dấu dính vào lớp bùn đóng dấu lửa, khắc lên những vị trí khác nhau của bản phê văn, cuối cùng ký tên mình là Kukulin Biquaya ở phía dưới. Đặt bản phê văn lên bàn, Mori đối diện tò mò thò người ra lấy. Ngón trỏ và ngón giữa của Tô Hiểu đặt trên bản phê văn, chia 3-7 phần. Đương nhiên là không. Mori đang nói bình thường, vì đã chạm vào bản phê văn này, kích hoạt nhắc nhở liên quan, lời nói của nàng dần biến thành, đương nhiên không thành vấn đề. Vì sao Mori lại như vậy? Bởi vì nàng có thể nhận được một bản phê văn khai thác cấp cao nhất của đế quốc. Có thứ này, chỉ cần ở trong lãnh thổ đế quốc, lại không phải trên lãnh thổ thuộc sở hữu tư nhân, Mori có thể ở bất kỳ đâu, khai thác khoáng mạch một cách hợp pháp và thuế suất thấp. Đương nhiên, giới hạn ở cá nhân, không được sử dụng dụng cụ khai thác cỡ lớn, hoặc thiết bị siêu trọng hình. Hành vi khai thác hợp pháp của Mori được đế quốc bảo hộ. Tất cả các hành vi nhằm cản trở, cướp bóc nàng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật đế quốc. Cùng với đó, khi gặp phải loại nguy hiểm này, nàng có thể đến quân đoàn đồn trú gần nhất, yêu cầu quân đoàn địa phương bảo vệ nàng, cùng với truy tìm kẻ đã gây tổn hại tài sản riêng của nàng. Những nơi như giới của các thần, không thiếu những cường giả của các công viên trò chơi đến. Nơi đây khác với quốc độ Cổ Long, nơi này có luật pháp hoàn chỉnh, cùng với cục diện tương đối ổn định. Đến đây thám hiểm mạo hiểm, có thể nói là nơi được những khế ước giả từ tân tấn chí cường đến siêu đỉnh tiêm chí cường yêu thích nhất. Điều này cũng dẫn đến, khế ước giả của công viên Thiên Khải khai thác khoáng mạch ở đây, thường gặp phải sự cướp bóc của những cường giả từ các công viên trò chơi khác. Đến lúc đó sẽ không còn là chi 3-7, mà là không được gì cả, lại còn bị cướp sạch tiền linh hồn. Tiếp theo, ba người Mori sẽ không cần lo lắng điểm này. Nếu có khế ước giả đến tập kích những người đào quặng của các nàng, sẽ lập tức nhận được cảnh cáo. Nội dung cảnh cáo như sau. Một, sẽ tiến vào trạng thái đối địch với đế quốc, lại sẽ bị truy nã. Hai, cảnh cáo cố gắng xâm phạm tài sản riêng của đơn vị cấp bá chủ thế giới này, Kukulin Biquaya. Ba, sau khi kích hoạt cảnh cáo hai, sẽ mặc nhiên bị xếp vào danh sách truy nã cấp cao nhất của Bộ Sự vật Đặc biệt Đế quốc. Mori cầm lấy bản phê văn, không đọc nội dung mà chỉ đánh giá trên dưới, kinh ngạc hỏi, ngươi làm thế nào mà cây hư không lại công chứng thứ này? Tô Hiểu không để ý đến Mori, nhìn về phía cây xa, bắt đầu đi. Nói xong, trực tiếp giao 150 ounce lực thời không phí giao dịch cho cây xa. Cây xa lộ ra nụ cười gian trá, Bikwea, trước tiên hãy kéo cả hai vị vào tiểu đội của ngươi đi. Tô Hiểu gửi lời mời vào đội cho Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Vài giây sau, Nguyệt Sứ Đồ gia nhập. Ánh mắt của Nguyệt Sứ Đồ từ sợ hãi chuyển sang không dám tin. Nàng liên tục gật đầu với Mori, điều này khiến Mori biết có chuyện tốt. Mori vừa gia nhập tiểu đội, một luồng năng lượng kỳ diệu theo thể biểu của nàng, tạm thời không đi vào thể nội, rất giống gia tăng trang bị. Hệ thống nghề nghiệp khơi gợi thần linh này, hiển nhiên không phải là hệ chiến đấu. Đầu tiên là kỹ năng tiểu đội 2, kỹ năng 3, kỹ năng 4 tổng cộng 45 điểm toàn thuộc tính tăng thêm đi xuống, sau đó còn có. Kỹ năng tiểu đội 1, lực lượng lãnh tụ, bị động, LVS thành viên trong đội ngũ, nhận được 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất của đội trưởng tăng thêm, cùng với thuộc tính chủ cao nhất hiện tại của ngươi không, một toàn thuộc tính tăng thêm. Sau khi tất cả những tăng thêm này được cộng vào, Mori nhận được giá trị sinh mệnh 16 triệu điểm, toàn thuộc tính ngồi 301 điểm tăng thêm tạm thời, điều này khiến nàng choáng váng cả người. Trong khoảnh khắc này, Mori bỗng nhiên có cảm giác, nàng cuối cùng cũng có thể chiến thắng kẻ săn lùng luôn tìm cách rút tiền của nàng trước mắt. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, nàng trước đây đã biết đối phương là phát triển 4 thuộc tính, cho nên sự chênh lệch giữa 4 thuộc tính sẽ không nhiều. Như vậy dựa theo giới thiệu kỹ năng thuộc tính chủ cao nhất không, một toàn thuộc tính tăng thêm ngược lại sẽ là 256.12.560 điểm. Cái thuộc tính cơ thể này khiến nàng có cảm giác, đây thật là thứ con người có thể làm được sao? Thao tác tiếp theo không phức tạp. Tô Hiểu cũng kéo cây sa vào tiểu đội, tạm thời chuyển đổi chức đội trưởng của đội phá hiểu cho cây sa. Đây thuộc về thao tác thông thường được công chứng cho phép. Cùng với đó, hắn chỉ cần thông qua quyền hạn cấp trên của đoàn mạo hiểm cá nhân, giải tán rồi thành lập lại đội phá hiểu, hắn sẽ lại một lần nữa là đội trưởng. Tô Hiểu vừa chuyển giao đội trưởng cho cây sa, cây sa liền chuyển lại. Tô Hiểu lần nữa chuyển giao. Cứ như vậy, Mori và Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu liên tục nhận được thông báo đội trưởng đã thay đổi, đến mức nhắc nhở này đạt đến mức làm choáng váng. Lặp lại hàng chục lần sau, Mori kinh ngạc phát hiện, tổng cộng có 5 vị trí đội, lúc này vừa vặn có một vị trí trống, bỗng nhiên liền biến thành đội trưởng. Tô Hiểu và Cây Sa đều biến thành thành viên của đội. Nhắc nhở, ngươi bị ghế trống đội ngũ của đội trưởng tiểu đội hiện tại chuyển ra khỏi đội phá hiểu. Ân. Mori hoàn toàn ngớ người. Nàng thế mà bị một vị trí trống trong đội ngũ đá ra khỏi tiểu đội. Điều này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy phức tạp. Ngươi nhận được lời mời vào đội phá hiểu. Có, không gia nhập tiểu đội. Thấy vậy, Mori dứt khoát lựa chọn từ chối, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Tô Hiểu và Mori song song ngồi trên ghế sofa. Tô Hiểu một tay đặt lên đỉnh đầu mái tóc đỏ của Mori. Lần nữa nhận được lời mời vào đội, Mori dưới sự khuyên giải của Tô Hiểu, lựa chọn đồng ý vào đội. Vừa vào đội, mắt của Mori liền mở to thêm vài phần, ánh mắt đều khác hẳn, bởi vì nàng phát hiện, vị trí nàng vào đội chính là cái vị trí đội trưởng trống kia trước đó. Nàng bỗng nhiên có chút muốn thử xem liệu có thể đá Tô Hiểu ra khỏi đội ngũ không, nhưng xét thấy, lúc này nàng đang ở trong khoảng cách Tô Hiểu vươn tay là có thể đánh tới, quyết định tạm thời không nghịch ngợm. Nhắc nhở, người đã trở thành phó đội trưởng đội phá hiểu. A, Mori ngớ người đến muốn gãi đầu. Nàng vạn vạn không ngờ tới a, một đội ngũ tổng cộng 5 người, thế mà lại lập ra một chức phó đội trưởng. Mặc dù sau khi tiến vào thế giới được cây hư không công chứng, tất cả các đội ngũ, đoàn mạo hiểm trong thế giới này đều do cây hư không tiếp quản công chứng, nhưng không đến mức kỳ lạ như vậy đi. Ngươi đã gia nhập tiểu đội đế quốc. Ngươi được bổ nhiệm làm đội trưởng tiểu đội đế quốc. Đang phán định. Kiểm hạch phát hiện mâu thuẫn trong thân phận công chứng hiện tại của ngươi. Do ngươi và Kukulin Bikwea hiện tại cùng là đội trưởng đội phá hiểu. Lại nữa, tiểu đội đế quốc mà ngươi gia nhập thuộc sở hữu của Kukulin Bikwea. Căn cứ quy định công chứng của thế giới này, với tư cách là chủ sở hữu tiểu đội đế quốc, không thể tự mình gia nhập tiểu đội này. Kiểm hạch phát hiện, thân phận gia nhập tiểu đội đế quốc hiện tại của ngươi là phù hợp với phán định thực tế, nhưng không phù hợp với tình huống công chứng của thế giới này. Đang cố định. Kiểm hạch phát hiện, Kukulin Bikwea đang chuyển giao quyền sở hữu tiểu đội đế quốc. Căn cứ công chứng thế giới này, quyền sở hữu tiểu đội đế quốc ở trạng thái không thể chuyển giao. Nhưng do ngươi hiện tại cùng Kukulin Bikwea đang ở trong một mục tiêu đang phán định, tạm thời các ngươi là cùng một mục tiêu phán định. Lần chuyển giao này tại tầng vị công chứng không thông qua, tại quá trình phán định thông qua. Căn cứ điều lệ ban đầu, khi công chứng thế giới và phán định tại thế giới sở tại xuất hiện xung đột, phán định thời gian thực có cấp độ ưu tiên cao hơn công chứng thế giới không, không một cấp vị. Ngươi đã trở thành chủ sở hữu tiểu đội đế quốc. Ngươi đã bị chuyển ra khỏi đội phá hiểu. Phán định của ngươi và Kukulin Bikwea đã tách ra. Kiểm hạch đến, ngươi là chủ sở hữu của đế quốc tiểu đội. Kukulin Bikweya là bộ trưởng bộ sự vật đặc biệt đế quốc, quyền hạn khen thưởng của đế quốc tiểu đội bị khóa với bộ trưởng bộ sự vật đặc biệt đế quốc. Đây là xung đột có tính phán định. Đang phán định lại. Phán định hoàn thành, đã đưa ra quyết định tạm thời như sau. Một, Kukulin Bikweya là chủ sở hữu 90% của đế quốc tiểu đội. Hai, ngươi trở thành chủ sở hữu 10% của đế quốc tiểu đội. Ngươi sẽ nhận được 10% lợi nhuận từ mọi sản phẩm của đế quốc tiểu đội. Mỗi lần đế quốc tiểu đội thảo phạt thành công, khi kết toán phần thưởng thảo phạt, phần thưởng này sẽ được xác định dựa trên mức độ thảo phạt của đế quốc tiểu đội, cũng như thuộc tính mị lực cá nhân, thuộc tính may mắn và vận thế cá nhân của ngươi. 1. Mị lực chân thực hiện tại của ngươi, 695 điểm. 2. Thuộc tính may mắn chân thực hiện tại của ngươi, 875 điểm. 3. Vận thế cá nhân hiện tại của ngươi, 4.200-5.800 điểm. Do thuộc tính may mắn chân thực siêu cấp khổng lồ và vận thế cá nhân của ngươi, ngươi sẽ nhận được mức tăng thêm khổng lồ 195% cho kết toán phần thưởng thảo phạt. Xem một loạt nhắc nhở này, Mori đơ người đến mức hai tay cắm vào mái tóc hồng. Nàng nhấc tay liền véo khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Sứ Đồ, khiến Nguyệt Sứ Đồ đau đến rên lên rồi đẩy tay nàng ra. Còn vì sao không véo mình để xem có phải mơ không, véo mình thì đau lắm chứ sao? Mori không bị lợi ích làm cho choáng váng, đồng thời nàng phát hiện một điều, đó là sự kết hợp giữa liệp sát giả và tài quyết giả này càng đáng sợ hơn ở phương diện thao tác này. Trước đây, hai gã này thường sử dụng một số đạo cụ hoặc năng lực tùy ý để thao tác, nhưng bây giờ, hai gã giàu kinh nghiệm này lại thao tác thông qua những cách thức thông thường. Trong đó có pha lẫn một chút thủ thuật nhỏ, ví dụ như biến vị trí đội ngũ bỏ trống thành đội trưởng, còn lại đều là những thao tác hợp quy nhưng không hợp lý. Hai gã này giờ đây lợi hại đến mức có thể khiến quyền hạn công chứng của thế giới này xung đột với phán định thời gian thực, từ đó lợi dụng điểm này để đạt được mục đích với rủi ro thấp nhất. Ngươi đã đề xuất chuyển nhượng 10% quyền lợi nhuận từ đế quốc tiểu đội hiện tại cho liệp sát giả Kukulin Bikweya. Bên nhận chuyển nhượng đã từ chối, lần chuyển nhượng này thất bại. Xem đến nhắc nhở này, Mori chỉ đành bất lực bó tay. Kỳ thực nàng rất muốn khoản lợi nhuận nhìn có vẻ phi thường kinh người này. Vấn đề là, hình như nàng chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần bị liệp sát giả kia thao tác, nhưng kết quả cuối cùng là nàng có thể nhận được 10% lợi nhuận này. Một cảm giác bị đắn đo hoàn toàn và bị trêu đùa tàn bạo khiến Mori tạm thời hóa thành trạng thái cá khô, nhưng đừng xem thường vị chân da gãy này, một thời gian nữa không gặp, nàng sẽ lại trở nên rất da rất da. Về việc tôi hiểu tại sao lại chia cho Mori 10%, bởi vì, trong phong cách hành xử từ trước đến nay của hắn, đây là thứ Mori nên nhận được. Nếu để mị lực, thuộc tính may mắn của hắn đi tiến hành kết toán phần thưởng thảo phạt của đế quốc tiểu đội, cho dù đế quốc tiểu đội làm rất tốt, nói gì thì nói cũng không thể kết toán ra phần thưởng. Điều đó quả thật là quá đáng. Nhưng suy đoán, cũng chỉ là tình huống ba quả dưa hai quả táo. Nếu như lợi nhuận này là 2, thì bây giờ lợi nhuận ít nhất là 6.000 trở lên, chia cho Mori 10% còn lại 5.400, chuyển 5.398. Đây hoàn toàn là lời lớn. Bất cứ lúc nào, độc chiếm đều không thể lâu dài. Nếu như phán định tiếp theo của đế quốc tiểu đội thực sự có vấn đề, Mori sẽ cắn môi chủ động đứng ra, bởi vì nàng đã là người hưởng lợi, chứ không phải người bị bức hiếp. Bikweya, tổ chức đế quốc tiểu đội có cần ta giúp gì không? Mori hơi né tránh ánh mắt khi nói. Vừa nãy còn giãy giụa, bây giờ lên thuyền cướp liền chủ động giúp một tay trở thành đồng đội, thực sự khiến Mori cũng có chút không thoải mái. Đợi ba người Mori rời đi, Tô Hiểu nhìn về phía góc văn phòng. Ở đó, có một người đàn ông đội mũ phớt đen, đeo găng tay đen, mặc áo choàng nhân viên thần chức đen, đeo kính râm tròn nhỏ màu đen, ngón tay kẹp điếu thuốc lá đen. Ta phải nói, ngươi quả không hổ là quân cờ mà lão quốc vương đã tung ra lúc sắp chết. Người nhân viên thần chức đen hít một hơi thuốc, từ từ nhả khói. Cho ngươi 3 giây. Bikweya tiên sinh, ngươi hình như... Hai, ngươi hình như đã hiểu lầm. Oanh. Mọi thứ ở góc tường đều vỡ vụn. Tô Hiểu một tay nắm lấy đầu của người nhân viên thần chức đen, thân thể không đầu của đối phương phun máu, phù phù một tiếng đổ gục vào góc tường. Điếu thuốc đen còn lại một nửa trong tay bị máu dập tắt. Khuôn mặt của người nhân viên thần chức đen run rẩy, hàm răng trong miệng hắn nghiến ken két, ta là đại chủ giáo của thần giáo máy móc. Linh hồn ma màu xanh đen ở trạng thái khói được thả ra từ trảm long thiểm, dọc theo cánh tay hắn bò lên, chui vào miệng, mũi, tai, mắt của người nhân viên thần chức đen. Tất cả những gì hắn nói tiếp theo, cũng như việc hắn đến đây theo mệnh lệnh của giáo hoàng máy móc Unger Emele để đưa ra tối hậu thư, đều không còn ý nghĩa. Bốp một tiếng, hạt nhân sinh mệnh trong đầu của người nhân viên thần chức đen vỡ vụn. Người đâu? Căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi ký vài bản phê văn trên bàn làm việc, Tô Hiểu bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Phó Bộ trưởng Truss, Enta đã sắp xếp hai người hầu chăm sóc sinh hoạt của hắn, vì Tô Hiểu chỉ cần đồ ăn, nên chỉ giữ lại một người. Lúc này, người hầu nhìn có vẻ 20 tuổi, mới tốt nghiệp học viện hầu gái Vương Thành, thần sắc hơi hoảng hốt. Kỳ thực điều này có thể hiểu được. Ngay sáng nay, nàng nhận được thông báo từ học viện, có một vị trí làm việc đặc biệt tốt, rơi vào đầu nàng. Mỗi ngày chỉ cần đưa 3 bữa cơm và thu dọn bát đĩa sau bữa ăn, công việc một ngày của nàng đã hoàn thành, tiền lương gấp 8 lần một đàn chị làm hầu gái Nhật tạp. Nếu đây không phải là thông báo từ học viện, Molia đã nghĩ đây là âm mưu, muốn đưa nàng đến vùng biên giới phạm pháp, trở thành nô lệ tranh giành lợi ích của băng đảng. Đến bộ sự vật đặc biệt đế quốc sau, Molia cảm thấy mình đã lo lắng thái quá. Nơi đây là khu Nam Thành Tất Đất Tất Vàng, hơn nữa còn là bộ môn trực thuộc đế quốc. Vào khoảnh khắc này, Molia, với khuôn mặt hơi có chút tàn nhang nhỏ nhưng tính cách sáng sủa, cảm thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi. Có lẽ cuộc phiêu lưu kỳ diệu của nàng sắp bắt đầu. Kết quả là, ngày đầu tiên đi làm của Molia, đưa bữa ăn đầu tiên, gõ cửa sau khi vừa mở cửa, liền nhìn thấy cảnh các nhân viên hậu cần đang dọn dẹp. Molia đương nhiên không thể bình tĩnh. Nỗ lực lớn nhất của nàng hiện tại là đảm bảo mình không khóc. Tô Hiểu ăn bữa trưa, nhíu mày xem tình hình tài chính của bộ sự vật đặc biệt đế quốc. Thực sự không lạc quan. Tiếp theo phải tìm lão quốc vương kia, để đối phương phê duyệt một khoản tài chính. Nếu không, chưa đến nửa tháng, bộ sự vật đặc biệt đế quốc sẽ không vận hành được. Trời biết có bao nhiêu mánh khóe trong này, để một cơ quan bạo lực như vậy lại xuất hiện lỗ hổng tài chính lớn đến thế. Thăm dò. Tô Hiểu tin rằng, sự xuất hiện của người hầu này là sự thăm dò của lão quốc vương. Đối phương đang thử thái độ của hắn đối với đế quốc. Nếu không, tại sao một cơ quan bạo lực như vậy lại có một thành viên nhìn thấy máu liền sắp khóc? Bất cứ lúc nào, hãy giữ bình tĩnh. Ngươi ở học viện lúc, không học qua những điều này sao? Tô Hiểu mở miệng. Về việc tại sao hắn biết Molia tốt nghiệp học viện hầu gái, tài liệu trinh sát của bố Ung ghi rõ ràng. Còn việc học viện đã dạy giữ bình tĩnh, đương nhiên là nói bậy. Tuy nhiên, với trạng thái căng thẳng hiện tại của Molia, nói gì nàng cũng sẽ theo bản năng trả lời. Thật xin lỗi Biquea tiên sinh, ta mới tốt nghiệp không lâu, biểu hiện của ta đã làm ngài thất vọng. Molia cúi đầu. Lần này Tô Hiểu hoàn toàn xác định, đây là sự thăm dò của lão quốc vương. Tuy nhiên, sự thăm dò này cũng sẽ không gây khó khăn cho sự hợp tác giữa hai bên, mức độ nắm bắt rất tinh tế. Tô Hiểu đặt bát đĩa xuống, ngươi làm rất tốt, đi đi. Vâng, Biquea tiên sinh. Molia không còn căng thẳng như vậy nữa, đặt các loại bát đĩa về xe đẩy đồ ăn, rồi đẩy xe đi. Cầm lấy máy truyền tin, vài giây sau, giọng nói của Phó Bộ trưởng Truss, Enta từ bên trong truyền ra, Biquea đại nhân, xin phân phó. Đi cửa chính, nghênh người của thần giáo máy móc vào. Cái này, hình như không có ai đến cửa chính. Sắp đến rồi. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy truyền tin, cầm lấy hai chén trà, rót cho mình một ly, rồi rót cho vị khách chưa đến một ly, tiện tay đẩy, chén trà trượt đến phía đối diện bàn làm việc. 5 phút sau, trà vẫn còn ấm áp, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Sau khi mở cửa, là Phó Bộ trưởng Truss, Enta dẫn một người đàn ông hơi báo, tướng mạo khí chất đều không xuất sắc, nhưng tương tự mặc áo choàng đại chủ giáo đen của nhân viên thần chức, bước vào văn phòng. Tô Hiểu không nói gì, giơ tay ý bảo đối phương ngồi. Người đến không khách sáo, sau khi ngồi xuống, nhìn thấy trà nóng trước mặt, ánh mắt hơi dao động, chiến lược định hưng sư vấn tội ban đầu cũng thay đổi. Làm phiền Biquea tiên sinh. Đúng, nhìn trí nhớ của ta này. Ta là một trong những đại chủ giáo của thần giáo máy móc, Cai Lao. Tại sao đại chủ giáo Cai Lao lại nói lời cảm ơn? Đáp án là, người nhân viên thần chức đen vừa nãy, chính là được phái đến chịu chết. Hay nói cách khác, là giáo hoàng máy móc Unger Emele không tiện tự mình xử lý vị cao tầng này của thần giáo máy móc, nên đã mượn tay Tô Hiểu để loại bỏ đối phương. Sở dĩ người nhân viên thần chức đen biểu hiện kiêu ngạo như vậy là bởi vì hắn chính là đến tìm chết. Hắn là gián điệp hai mang của tháp linh hồn và thần giáo máy móc, mà bây giờ cả hai phe đều phải bỏ qua hắn. Bản thân hắn cũng rõ ràng, nếu chết sạch sẽ, gia tộc phía sau hắn sẽ không bị liên lụy, những người trưởng lão trong tộc nhất định sẽ đối xử tốt với người nhà hắn, nếu không, sau này sẽ không ai liều mình làm việc cho gia tộc nữa. Còn tiếp, đương nhiên, nếu Tô Hiểu không đủ cứng rắn, không lập tức giết chết người này, tình hình sẽ ngay lập tức chuyển biến theo hướng có lợi cho giáo hội máy móc. Đến lúc đó, giáo hội máy móc sẽ lập tức tổ chức nghị viện tiền vương, và tại nghị viện đó, họ sẽ giải quyết mối họa ngầm mới này, đồng thời hành hạ đến chết vị quốc vương chỉ còn thoi thóp nhưng vẫn chưa chết hẳn kia. Ngài Biquea, lần này ta đến mang theo thiện ý của giáo hội máy móc. Đại chủ giáo Cai Lao nở nụ cười khiêm tốn, tiếp lời, ngài Biquea đến đây, đơn giản là để dành tinh thần chi tâm. Món đồ này hiện đang bị ba phe tranh giành, đáng tiếc, giai đoạn này giáo hội máy móc của chúng tôi không chiếm được ưu thế nào trong chuyện này. Đại chủ giáo Cai Lao không nói dối. Giai đoạn này, gia tộc Run chiếm ưu thế nhất. Có nhiều lý do cho điều này. Đầu tiên là những kẻ cuồng chiến của gia tộc Run hoàn toàn không màng đến sinh tử của bản thân. Huống hồ, sau khi chết, chúng chỉ mất vài ngày để hoàn thành việc phục sinh dưới huy hiệu thủy nguyên tộc của vực sâu. Sự phục sinh của gia tộc Run không giống loại của gia tộc Dukai. Sự phục sinh ở đây là hoàn hảo về mọi mặt, từ cơ thể, linh hồn, tồn tại. Chưa dừng lại ở đó, điều khiến giáo hội máy móc và tháp linh hồn đau đầu hơn là tinh thần chi tâm là bảo vật cấp tinh giới. Nó chứa đựng rất nhiều bí ẩn chưa thể khám phá và biết được. Thông tin đã biết là, sau khi tinh thần chi tâm rơi vào một thế giới, chỉ có con của thế giới đó mới có tư cách tranh giành và thu hoạch kỳ vật này. Người khác dám trực tiếp tranh đoạt và thu hoạch sẽ gặp phải sự phản phệ nhân quả kịch liệt. Đây là chí bảo có thể nâng cao xác suất thành công khi tấn thăng chí cường đỉnh phong. Mức độ phản phệ nhân quả tương ứng có thể hình dung được. Tin tốt là, nơi đây là bán siêu thoát chi giới, còn của thế giới đương nhiên không chỉ một. Giai đoạn này, giáo hội máy móc, tháp linh hồn, gia tộc Run, mỗi bên đều liên minh với một vị con của thế giới. Vấn đề nằm ở đây, con của thế giới của gia tộc Run có thực lực tuyệt cường cực hạn, còn con của thế giới của giáo hội máy móc và tháp linh hồn đều là tuyệt cường đỉnh phong. Về việc con của thế giới cướp đoạt được tinh thần chi tâm liệu có chiếm làm của riêng hay không, điều này rất đơn giản. Tinh thần chi tâm này mang theo thứ gọi là lời nguyền nhân quả. Con của thế giới có thể miễn dịch lời nguyền nhân quả này trong thế giới đã sinh ra họ. Khi họ có được tinh thần chi tâm, đó là lúc lời nguyền nhân quả phát huy đến cực hạn, và cũng là lúc nó sắp cạn kiệt. Đến lúc đó, đó là thời khắc tranh đoạt của những kẻ cuồng ma. Đương nhiên, nếu thao tác khéo léo, sau khi con của thế giới hoàn thành việc tranh đoạt tinh thần chi tâm cũng cơ bản kết thúc. Giáo hội máy móc cung cấp thông tin này, đại diện cho việc gia tộc Run đã có 6, 7 phần thắng. Giáo hội máy móc đang rất cần một kẻ có thể gây rối. Nghe đặc tính của tinh thần chi tâm, Tô Hiểu lập tức có một ý tưởng, thông qua thao tác hợp lý, biến Redma thành con của thế giới này. Chí cường trẻ tuổi nhất của đế quốc, tuy nói mới tấn thăng năm ngoái, chỉ có tân tấn chí cường, nhưng vẫn không phải những con của thế giới cấp tuyệt cường kia có thể sánh được. Hơn nữa Redma dưới sự hướng dẫn của Tô Hiểu đã không còn áp chế bản thân. Chỉ nghĩ thôi, đã đủ khiến ba đội ngũ con của thế giới kia toát mồ hôi lạnh. Đến lúc đó, Redma dẫn đội quân đế quốc đi tranh đoạt tinh thần chi tâm, tuy nhân quả sẽ lan tràn đến Tô Hiểu, nhưng phản phệ nhân quả chắc chắn sẽ không lan quá xa. Bằng không, ba phe giáo hội máy móc, tháp linh hồn, gia tộc Run đã sớm nghĩ cách khác, chứ không phải tiếp tục tranh giành như vậy. Tô Hiểu tuy không trực tiếp đồng ý tham gia vào vũng nước đục này, nhưng đại chủ giáo Cai Lao biết, mục đích lần này đến đã đạt được. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị cho thuộc hạ tiễn khách, phó bộ trưởng Trust, Enta lại một lần nữa gõ cửa phòng. Thấy vậy, đại chủ giáo Cai Lao biết điều đứng dậy cáo từ. Đại chủ giáo Cai Lao vừa đi, Trust, Enta liền trầm giọng nói, đại nhân, bên phía hoàng thất có một vị đại nhân muốn gặp ngài. Là hoàng thất, hay là tháp linh hồn? Tô Hiểu nghe lời này, khiến Trust, Enta lộ vẻ khó xử. Hắn càng hạ giọng nói, là tháp chuông. À, Tô Hiểu vốn chuẩn bị triệu hồi Redma vừa mới xuất phát. Bây giờ xem ra, để đối phương chơi vui vẻ trước, sáng mai trở lại cũng được. Chiều nay, hắn phải đối phó với tháp linh hồn. Không lâu sau, đại diện của tháp linh hồn, một bóng dáng có ánh mắt hơi ngốc trệ, mặc trường sa màu xanh đen, đầu trọc, hai mắt xanh lam, bước vào văn phòng. Trên cái đầu trọc của hắn, có một đám lỗ thủng màu đen lớn bằng viên bi. Đây là linh khổng được mở ra thông qua bí pháp thăng hoa cực hạn. Thăng hoa cực hạn, sau khi mở thành công linh khổng, cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng lên 35%, bao gồm các đặc tính tấn công, công năng, phụ trợ. Đều sẽ nhận được sự tăng lên này. Cứ mỗi linh khổng tiếp theo được mở ra, mức tăng thêm này sẽ tăng theo cấp số nhân. Theo ghi chép, thuật sĩ phi thăng cao nhất của tháp linh hồn đã mở 12 cái linh khổng, tức là cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng lên 143.325%. Thuật sĩ phi thăng đó sau khi mở cái linh khổng thứ 12, tổng cộng sống sót 6 giây rồi linh hồn chấn bạo mà chết, đồng thời dẫn đến tất cả vật chất trong bán kính 1.200 km xung quanh bị linh hồn xung kích tiêu diệt. Theo lý thuyết, mở ra 5 cái linh khổng là giới hạn an toàn khi mở não động, tức là làm cho cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng lên 1.085%. Vấn đề là, nếu mở ra cái linh khổng thứ 6, sẽ thu hoạch được cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân 1.120. Con số này so với tổng cộng của 5 cái linh khổng trước đó còn nhiều hơn theo cấp số nhân, tổng thể tăng lên đạt đến 2.205%. Khi mở ra cái thứ 7, liền đạt đến cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn 2.240, lại một lần nữa cao hơn tổng cộng của thứ nhất đến thứ 6 linh khổng mấy phần. Và khi linh khổng đạt đến 7 cái, ở tháp linh hồn đó là cấp độ đạo sư, tương đương với đại chủ giáo của giáo hội máy móc. Mức tăng biên độ của linh khổng thứ 8 đạt đến 4.480%. Linh khổng thứ 9 còn khoa trương hơn khi tăng lên 8.960%. Điều này cũng có nghĩa là hơn 5 thành cường giả của tháp linh hồn đều chết khi mở linh khổng. Hơn nữa, khi mở 5 cái linh khổng trở lên, tinh thần của bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ bắt đầu không bình thường. Bởi vì linh khổng mở động trên đầu chỉ là biểu tượng, hạt nhân thực sự là phóng thích linh hồn ra bên ngoài một cách sâu hơn. Người đến hiện tại, trên đầu có 8 cái linh khổng. Chắc chắn là nhân vật cấp độ linh hồn đạo sư trong tháp linh hồn. Đối phương đến đây, nhất định là đại diện cho chủ tháp chuông. Người đến tên là Jeff Kelan. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn, có vẻ hắn là một gã nghiêm túc và cố chấp. Nhưng tuyệt đối đừng bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Nụ cười này có thể nói là mỗi ngũ quan đều có những ý tưởng cuộc cường riêng, khiến người ta cảm giác gã này điên đến mức bệnh viện tâm thần cũng không thu. Kukulin Bikwea, chúng ta, chủ tháp, muốn giao dịch với ngươi. Linh hồn đạo sư Jeff Kelan mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, để đối phương tiếp tục. Ngươi có hộp bí bảo linh hồn là vật truyền thừa của chúng ta. Ngươi nhiều nhất chỉ mở được tầng thứ hai, ngươi tiếp tục giữ nó, không có ý nghĩa gì cả. Không bằng, chúng ta, là một, giao dịch. Nghe những lời này của linh hồn đạo sư Jeff Kelan, Tô Hiểu xác định mấy điều. Một, tháp linh hồn của thế giới này và phe linh hồn của tinh linh vĩnh hằng ao thuật không giao tiếp mật thiết, thậm chí, có thể mấy chục năm, thậm chí lâu hơn, mới thỉnh thoảng có giao tiếp. Chắc chắn sẽ không có trao đổi thông tin. Nếu không, bên phe linh hồn kia mua đi bí thuật thăng hoa cực hạn, một khi báo tin này cho tháp linh hồn, bên này chắc chắn sẽ suy đoán Tô Hiểu đã mở nhiều tầng của hộp bí bảo linh hồn. Hai, tháp linh hồn cơ bản không hiểu rõ công chứng của trận doanh nhạc viên. Dù có hiểu biết, cũng chỉ là trên bề mặt, không biết rằng phong ấn truyền thừa của hộp bí bảo linh hồn, dưới cơ chế khen thưởng của công chứng nhạc viên, căn bản không thể ngăn cản. Hộp bí bảo linh hồn là Tô Hiểu nhận được khi có quyền sở hữu vùng đất bị nguyền rủa và trao lại cho luân hồi nhạc viên để nhận khen thưởng. Phong ấn truyền thừa trên đó, đương nhiên là trước khi Tô Hiểu nhận được, đã bị luân hồi nhạc viên bóc ra. Ở đây xuất hiện sự chênh lệch thông tin. Tháp linh hồn cho rằng, hộp bí bảo linh hồn này chỉ có thể mở 8 tầng, tức là tương ứng với cường độ linh hồn 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 800 điểm, 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, đều vẫn chưa được mở ra. Thực tế, trừ tầng cuối cùng tương ứng với 3.000 điểm, những tầng khác Tô Hiểu đều đã mở ra. Đồng thời hắn đánh giá, tầng cuối cùng của hộp bí bảo linh hồn này, bên trong khả năng lớn là đồ vật hắn không dùng đến, chắc chắn là vật chuyên thuộc của thuật sĩ phi thăng. Có thể cân nhắc tối đa hóa lợi ích này. Vậy thành ý của các ngươi là gì? Cho đến nay, một viên tinh phách bá chủ lớn nhất. Nụ cười của linh hồn đạo sư Jeff Kelan càng điên cuồng hơn. Lớn cỡ nào? Khoảng. Linh hồn đạo sư Jeff Kelan chỉ ra một dãy nhà xa xa ngoài cửa sổ. Tòa nhà cao ngất đó có mái vòm, hình tròn đường kính khoảng 5 mét. Khoảng lớn như vậy, có lẽ còn hơn thế nữa. Tô Hiểu không nói gì. Hắn hiện tại chắc chắn, giao dịch này, hai bên đều thành ý tràn đầy. Tinh phách bá chủ lớn như vậy, thêm vào mối quan hệ tử địch hiện tại của hai bên, nói tinh phách bá chủ này không có vấn đề, căn bản không ai tin. Tin tốt là, hộp bí bảo linh hồn trên đầu hắn cũng có vấn đề không nhỏ, đều sắp bị mở hết, cùng với, đã chuẩn bị kinh hỉ cho tháp linh hồn ở bên trong. PS, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin các vị độc giả thứ lỗi. Tô Hiểu và tháp chung linh hồn giao dịch trong khi cả hai đều ôm giữ những ý đồ riêng. Hụ. Trên tinh thần thiện chí, cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Vấn đề nảy sinh ở địa điểm giao dịch. Đến bộ sự vụ đặc biệt của đế quốc. Tô Hiểu đương nhiên an tâm và hoan nghênh, nhưng tháp chung linh hồn kiên quyết phản đối. Đến tháp chung linh hồn. Tô Hiểu cũng đồng ý, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ một số linh hồn đạo sư. Tháp chung linh hồn có tổng cộng 12 vị linh hồn đạo sư và 30 vị đạo sư dạy học. 12 vị linh hồn đạo sư này không nghi ngờ gì chính là trụ cột vững chắc dưới quyền tháp chung chi chủ. Nói thật, đổi lại người khác, thật không dám tùy tiện giết chết hắc chi đạo sư. Emmanuel như vậy. Những cuộc trả thù tiếp theo đủ để kẻ ra tay phải trả giá đắt. Vấn đề là, Tô Hiểu không hề sợ những cuộc trả thù này. Ngược lại, hắn rất mong những kẻ đó đến để biếu hắn thế giới chi nguyên. Lần trước thanh lý khu vực vực sâu lan tràn, hắn không thu hoạch được dù chỉ không. 1% thế giới chi nguyên, khiến hắn hiện tại đang rất cần nguồn tài nguyên này. Việc thế giới chi nguyên lần này có thể đạt đến 350% hay không, ở một góc độ nào đó, quan trọng ngang với nhiệm vụ chính tuyến. Phái bảo thủ trong 12 vị linh hồn đạo sư từ chối giao dịch tại tháp chung linh hồn, lý do là Tô Hiểu đối với linh hồn đạo sư ra tay, thật sự không hề nương nhẹ. Cuối cùng, hai bên quyết định hoàn thành giao dịch tại phòng nghị viện vương quốc cũ ở khu vực phía sau vương cung, nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm. Chiều hôm đó, 1 giờ, đoàn tàu của lĩnh chủ tiến vào vương cung. Với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, cộng thêm đặc ân của lão quốc vương, hắn hiện là số ít những người vào vương cung không cần kiểm tra. Đoàn tàu dừng trước một hồ nước phun, đàn chim sẻ lớn bị hoảng sợ bay tán loạn. Tô Hiểu bước xuống từ đoàn tàu, vừa tiến vào bên trong phòng nghị viện vương quốc cũ rộng lớn nhưng cũ kỹ, đã thấy một người đàn ông nhỏ bé, cao khoảng 1m4, thân hình gầy gò, đầu trọc, trên đầu có tổng cộng 11 lỗ thủng màu đen. Người này chính là Tháp Chung Chi chủ đương nhiệm. Seer cho người ta cảm giác đầu to thân nhỏ. Mắt của thành viên Tháp Chung linh hồn bình thường sẽ hiện lên màu xanh lam linh hồn, cấp đạo sư là xanh lam đậm, còn đôi mắt của Seer đã đen xanh đến hoàn toàn đen nhánh. Linh hồn đen nhánh lan tràn, cấu thành một con quái vật nhiều mắt vặn vẹo. Huyết khí lan tràn, cấu thành một con huyết thú khổng lồ gầm gừ dữ tợn. Nhất thời, bên trong phòng nghị viện vương quốc cũ trở nên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Ba vị linh hồn đạo sư đi cùng toát mồ hôi trán. Người ngoài không thể nào hiểu được, lúc này bọn họ đối mặt với vị bộ trưởng bộ sự vụ đặc biệt của đế quốc này phải chịu áp lực đến mức nào. Thể biểu đều ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, phản phất tiến thêm một bước là núi đao biển máu, lùi lại một bước tức rơi vào vực sâu vạn trượng. Ba vị linh hồn đạo sư đều có cùng một mong ước, muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tháp Chuông Chi chủ mắt đen nhánh. Seer bật cười, con quái vật hắc ám đại diện cho khí tức của hắn tan biến. Xem ra, hai bên chúng ta đều rất thành ý Tháp Chuông Chi chủ. Seer giơ tay, một bên đạo sư linh hồn đưa tới một quả cầu phong ấn quấn đầy băng vải màu trắng đục. Vật này to bằng quả bóng đá, bên trong phong ấn chính là tinh phách bá chủ lớn nhất lịch sử. Tô Hiểu ném ra hộp bảo vật linh hồn về phía Tháp Chuông Chi chủ. Seer. Gần như không hẹn mà cùng, cả hai đều ném ra thiết bị phong ấn. Tạch tạch tạch. Tinh thể tầng bò lên tay Tô Hiểu, hắn một tay tiếp lấy thiết bị phong ấn. Ở phía đối diện, tay phải của Tháp Chuông Chi chủ. Seer được bao phủ bởi lực lượng linh hồn hắc ám, tiếp lấy hộp bảo vật linh hồn. Nhất thời, hai bên đều im lặng. Khí tức trong đại sảnh nghị viện có chút ngượng nghịu. Tô Hiểu và Tháp Chuông Chi chủ. Seer gần như đồng thời đi ra ngoài đại sảnh nghị viện. Vì gần như cùng lúc, hành động của hai bên khiến bước chân của họ đều khựng lại. Điều này gần như là minh bài, tiết lộ bài những thứ hai bên giao dịch đều có vấn đề. Chỉ là xem tiếp theo ai hung ác hơn. Người tới là khách, Diệt Pháp tiểu tử, người trước. Tháp Chuông Chi chủ. Seer cười ha hả mở miệng. Hắn nhảy lùi lại lên bàn nghị sự. Chiếc áo bào rộng thùng thình, cùng với khí tràng của hắn, khiến người ta cảm thấy Tháp Chuông Chi chủ này khó đối phó hơn nhiều so với thông tin tình báo. Việc có thể mở 11 cái linh khổng trong lịch sử Tháp Chuông linh hồn đều là những kẻ hung ác trong số những kẻ hung ác. Tô Hiểu ra khỏi đại sảnh nghị viện, trực tiếp lên đoàn tàu của lĩnh chủ, hướng ra ngoài vương cung. Hắn muốn tìm một nơi để xử lý thứ có thể nói là bom hẹn giờ trong tay. Khi đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại lần nữa, nó đã ở cách phía đông vương thành hơn 3.000 km. Đây là khu vực lan tràn vượt sâu số 58 cũ. Quân đoàn đồn trú cũ vẫn chưa rút lui. Thấy có phương tiện di chuyển với tốc độ kinh người dừng lại, quân đội trong cứ điểm vừa tập kết, liền phát hiện đó là đoàn tàu của lĩnh chủ. Sự việc này được báo cáo cho nữ thiếu úy vinh dự đồn trú. Vị nữ thiếu úy này chỉ mệnh lệnh ngắn gọn, làm như không thấy. Tô Hiểu đi tới trung tâm của vùng đất đen nhánh này. Gió nhẹ thổi qua, nơi đây hơi âm lạnh ẩm ướt. Hắn phóng ra huyết khí, cấu thành thiết huyết thể ước trên mu bàn tay trái, một tay đặt trên mặt đất, tinh thể ngạo ca lan tràn cấu thành trận đồ triệu hồi. Trận đồ triệu hồi phát ra ánh sáng huyết sắc rực rỡ. Khi huyết quang tan đi, một con thiết huyết chó săn da trơn không lông màu đỏ sẫm, toàn thân cơ bắp săn chắc, bền bỉ, thân dài hơn 30 mét xuất hiện. Đó là thiết huyết chó săn duy nhất có tính phòng ngự trong số tất cả thiết huyết chó săn, và cũng là thiết huyết chó săn mà Tô Hiểu tin tưởng nhất. Cự huyết sĩ. Bạch, dạ, đại nhân. Cự huyết sĩ trầm giọng mở miệng. Hư không ngữ của nó có tiến bộ, ít nhất là tốt hơn lần trước rất nhiều. Mặc dù còn gượng gạo, nhưng phát âm ít nhất còn đoán ra được. So với lần trước nhìn thấy, khí tức của cự huyết sĩ lúc này mạnh hơn ít nhất 3 phần so với lần trước. Chắc cũng phải vậy, lần trước nuốt ăn hơn 300 viên thái thản long tâm, điều này khiến hình thể của nó tăng lên từ cấp 20m lên cấp 30m. Không chỉ có thế, trang bị bá chủ xếp hạng thứ 157 trong số các trang bị bá chủ. Thiết huyết minh khuyển đã được kích hoạt. Cộng hưởng giết chóc, hạch tâm bị động ngươi sẽ tăng cường thiết huyết chó săn mà ngươi triệu hồi đến. Mức độ tăng cường sẽ được xác định dựa trên thuộc tính mị lực của ngươi. Do đặc điểm đặc biệt của tộc thiết huyết chó săn, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, hiệu quả tăng cường này sẽ càng mạnh. Thuộc tính mị lực thực tế hiện tại của ngươi là 34 điểm. Cường độ tăng phúc hiện tại là 826%. Nhắc nhở, thiết huyết chó săn đã từng được ngươi triệu hồi và chịu ảnh hưởng tăng cường của trang bị bá chủ cộng hưởng giết chóc trong thời gian vượt quá 5 ngày tự nhiên, chiến lực của nó sẽ nhận được sự tăng lên vĩnh cửu ở mức độ lớn, mức độ tăng lên sẽ được xác định dựa trên chiến lực hiện tại của thiết huyết chó săn. Toàn thân cơ bắp của cự huyết sĩ cuồn cuộn. Da của nó biến đổi từ đỏ nhạt sang đỏ sẫm. Ở cổ, bụng dưới và những vị trí phòng ngự tương đối yếu kém khác, da thịt nhô lên từng viên xương hình bán nguyệt cỡ nắm tay. Một loại dịch chất lưu động, chậm rãi chảy dưới da. Khi cự huyết sĩ bị thương, những thể lỏng này sẽ lập tức bù đắp. Tô Hiểu lấy ra 500 viên thái thản long tâm từ không gian chứa đựng của đội ngũ, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Khi nhận được sự cho phép của hắn, cự huyết sĩ bắt đầu nuốt ăn từng ngụm lớn. Không bao lâu, nó đã nuốt viên thái thản long tâm cuối cùng. Giống như lần trước, trong bụng nó vẫn còn mười mấy viên thái thản long tâm mà nó không hấp thu. Trong khi cự huyết sĩ đang tiêu thụ thái thản long tâm gần đây, Tô Hiểu lấy ra thứ trông giống như thiết bị phong ấn cuốn đầy băng vải. Nhìn những luồng hắc ám có thể thấy rõ ràng trên đó, hắn sử dụng ma nhãn sa ngã lên nó. Ma nhãn sa ngã, sau khi sử dụng, có thể nhìn thấu hắc ám trong thời gian ngắn, hoặc thanh trừ hắc ám mãnh liệt trên vật phẩm. Ma nhãn sa ngã hóa thành năng lượng đặc dị chui vào bên trong phong ấn. Sau khi ma nhãn sa ngã có hiệu quả, Tô Hiểu ném một ngón tay đứt lìa cho cự huyết sĩ. Cự huyết sĩ nuốt chửng ngay lập tức. Ngón tay đứt khổ sở, vật phẩm dùng một lần khi mang theo vật phẩm này, khi ngươi phải chịu lời nguyền và ác niệm, trạng thái tiêu cực cực kỳ nguy hiểm, ngón tay đứt này sẽ chủ động hấp thu lời nguyền và ác niệm mà ngươi phải chịu. Từng sợi linh ảnh tuyến thô bằng ngón tay cấu thành. Cự huyết sĩ mở rộng miệng tiến lại gần. Khi mũi nhọn tinh thể của linh ảnh tuyến đâm vào thành khoang miệng nó ngậm miệng chờ đợi. Làm xong những việc này, Tô Hiểu mở thiết bị phong ấn. Ầm. Lực lượng hắc ám cuồng bạo bộc phát từ trong phong ấn. Sự tồn tại hắc ám này hiển nhiên có trí tuệ, biết cách ngụy trang. Lớp ngoài của nó là hắc ám, bên trong là một lớp lời nguyền độc cực kỳ xanh lục u ám. Còn ở tận bên trong cùng là hắc ám đặc quán đến mức dường như không có điểm dừng. Hắc ám lực lượng cấu thành một viên đầu lâu, ngang nhiên hướng Tô Hiểu đánh tới. Cự huyết sĩ đã bị một loại xúc tu màu đen vững vàng quấn quanh. Điều này rõ ràng đại biểu, hắc ám tà ác bên trong phong ấn đã ăn mòn đến một mức độ nhất định, có thể sơ bộ cảm nhận được tình hình bên ngoài. Không chỉ có thế, hắc ám tà ác này lại giảo hoạt đến mức, nó vẫn luôn nhẫn nại không nuốt chửng viên tinh phách bá chủ khổng lồ mà nó ký sinh. Nó biết rõ, nếu làm vậy, nó sẽ bị linh hồn chung tháp vĩnh thế phong ấn, trừ khi linh hồn chung tháp bị diệt vong. Mối thù giữa nó và linh hồn chung tháp đã không thể hóa giải. Linh hồn chung tháp đây là dương mưu. Nếu Tô Hiểu thả ra hắc ám tà ác và không đối phó ngay, dựa vào việc ký sinh trong bá chủ tinh phách, nó sẽ tiếp tục tồn tại và tất nhiên phải hấp thụ hoàn toàn tinh phách này. Sử dụng sức mạnh của tinh phách để sinh sôi ra một cơ thể có thể chứa đựng nó. Điều này có nghĩa là linh hồn chung tháp theo Tô Hiểu cướp đi hộp báu vật linh hồn. Về phần nói Tô Hiểu đối phó hắc ám tà ác, linh hồn chung tháp càng thích nghe ngóng. Kết quả của trận chiến này, cho dù hắc ám tà ác bị tiêu diệt, thì bá chủ tinh phách khổng lồ mà nó ký sinh chắc chắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Sức mạnh bên trong tinh phách đã bị hắc ám tà ác rút cạn quá nữa, thậm chí hoàn toàn chiếm giữ trong trận chiến. Hắc ám tà ác lúc này muốn làm là gì? Giết Tô Hiểu. Trên thực tế, nó đã nghĩ kỹ làm thế nào để thoát khỏi nơi đây. Đầu lâu hắc ám nuốt chửng lao về phía Tô Hiểu. Hắn một đao chém tới. Hoàng Mỹ đón đỡ. Keng. Một tiếng kim thiết giòn tan. Hắc ám tà ác cảm thấy ý thức rung động kịch liệt. Nó bị buộc thoát ly bá chủ tinh phách mà nó ký sinh. Cái hoàng mỹ đón đỡ này thật sự khiến hắc ám tà ác choáng váng. Tô Hiểu thậm chí đã đón đỡ không gian hắc ám đặc tính di chuyển, năng lực tử vong tức khắc của thủy tổ Đu Cai. Hắc ám tà ác tấn công tới này còn dễ đón đỡ hơn quả cầu hắc ám tử vong tức khắc của thủy tổ Đu Cai nhiều. Nhưng mà, điều tiếp theo xảy ra, hắc ám tà ác dù thế nào cũng không ngờ tới. Ảnh diệt pháp trước mắt này thế mà một tay nâng lên, linh ảnh tuyến lan tràn ra từ tay. Động tác này, cùng với cấu trúc tổng thể của linh ảnh tuyến bay ra, khiến hắc ám tà ác đột nhiên nhớ lại đồ vật rừng tháp đen đã phong ấn nó lúc trước. Hắc ám tà ác vạn vạn không nghĩ tới, gặp phải ảnh diệt pháp này, cư nhiên là một bậc thầy phong ấn. Điều này căn bản không hợp lý. Nào có ảnh diệt pháp nào lại đi thử nghiệm nắm giữ phong ấn học? Điều này không phải ăn no không có việc gì làm sao? Trên thực tế, Tô Hiểu cũng không muốn nắm giữ phong ấn học. Chủ yếu là sáu vị nghiêm sư đốc thúc. Hắn hoặc là trở thành bậc thầy phong ấn, hoặc là chết dưới tay vật nguyên tội cấp đại gia. Hai chọn một. Rõ ràng, nắm giữ phong ấn học ở mức độ lớn nhất là lựa chọn hợp lý hơn. Linh ảnh tuyến cấu thành tầng phong ấn đầu tiên. Khoảnh khắc này, hắc ám tà ác còn có chút may mắn, chờ đợi ảnh diệt pháp này chỉ mới sơ bộ nắm giữ phong ấn học. Nhưng giây tiếp theo, tổng cộng 3.562 tầng phong ấn đã được cấu thành, chỉ trong một giây mà thôi. 5 phút sau, hắc ám tà ác ở trong phong ấn mới đã lâm vào tuyệt vọng. Tổng cộng 105 vạn tầng thuật thức phong ấn đã giam nó trong phong ấn. Cái nhà mới này kiên cố hơn nhà cũ quá nhiều. Thiết bị phong ấn nó trước đây có tổng cộng hơn 5.000 tầng. Hiện tại, số cuối của số tầng phong ấn này thậm chí còn gấp bội số tầng của nhà cũ. Tô Hiểu vừa bố trí một phen, đương nhiên là diễn cho hắc ám tà ác xem. Nếu đối phương phát hiện việc mở phong ấn không sợ hãi, vậy rất có thể sẽ liều chết, phá hủy bá chủ tinh phách mà nó ký sinh. Để có thêm thành ý, Tô Hiểu thậm chí còn sử dụng sa đọa ma nhãn. Theo thiết bị phong ấn bị mở ra hoàn toàn, bá chủ tinh phách tựa như một đám lửa màu vàng kim đậm khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Xác định bá chủ tinh phách này không có vấn đề, hắn lấy ra vật giao ước, vật phẩm đặc biệt, và kích hoạt nó. Đúng, vật này có thể kích hoạt. Tuy nhiên, sau khi kích hoạt nó, nếu không lấy ra được tài liệu rèn đúc khiến thợ rèn ác ma hài lòng, thợ rèn ác ma sẽ thu hồi vật giao ước này. Rắc. Không gian gần đó hiện ra vết nứt, giống như ai đó dùng búa đập. Sau một thoáng yên tĩnh, không gian đó vỡ vụn. Một thân hình khôi ngô, toàn thân da màu đỏ sậm và thô ráp, trên đỉnh đầu mọc cặp sừng dê được cong queo, hai mắt tựa như có dung nham đang cháy. Cái bóng đó bước ra từ không gian vỡ vụn. Là thợ rèn ác ma. Bộ râu cứng như kim của hắn hơi đỏ lên, giống như từng chiếc kim sắt bị nung đỏ. Có vẻ hắn đang rèn đúc đồ vật gì đó thì bị Tô Hiểu tìm đến. Nhóc con, người tốt nhất cho ta một cái thích hợp. Chữ lý do còn chưa nói ra miệng, thợ rèn ác ma đã dừng bước. Nhìn bá chủ tinh phách lơ lửng giữa không trung. Thợ rèn ác ma vốn luôn lãnh đạm nhưng lòng đầy phẫn nộ, lúc này mắt trợn to mấy phân. Môi dưới bộ râu hơi run rẩy. Nó há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Thợ rèn ác ma đi tới trước bá chủ tinh phách khổng lồ, bàn tay lớn thô ráp nhẹ nhàng đặt lên. Lão bằng hữu, chúng ta đã một kỷ nguyên không gặp. Lần gặp lại này, lại là nhìn thấy tinh phách của ngươi. Thợ rèn ác ma thở dài một hơi, cuối cùng lắc đầu. Những chuyện có thể làm nó xúc động đã không còn nhiều. Cho dù bị xúc động, nội tâm đã bị năm tháng sang bằng cũng nhanh chóng bình phục. Ngươi có thể mang đi lão bằng hữu của ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, thợ rèn ác ma nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu một cái, gật gật đầu. Ý là, không giúp ngươi tiểu tử rèn đúc nhiều lần như vậy một cách vô ích. Tuy nhiên, thợ rèn ác ma lại thở dài một tiếng, lão bằng hữu này của ta, một đời hiếu chiến. Đây là kết cục tất yếu của nó. Hơn nữa, ngươi tiểu tử, xứng đáng với viên tinh phách này. Nói đi, yêu cầu chế tạo cái gì? Tô Hiểu rút vỏ đao, phong ma đeo bên hông. Vỏ đao này chính là do thợ rèn ác ma chế tạo. Trước mắt dùng bá chủ tinh phách này, tiến thêm một bước rèn đúc và nâng cấp. Nhìn khắp giới tinh linh, không ai có chắc chắn hơn thợ rèn ác ma. Phong ma sao? Lúc trước ta đích xác đã dự trữ tiềm năng cho nó. Thợ rèn ác ma nhận lấy vỏ đao phong ma, vung tay lên, liền mang bá chủ tinh phách khổng lồ đi. Nó đi về phía không gian vừa vỡ vụn. Mấy giây sau, vết nứt đen kịt nơi không gian đó khép lại. Sau khi cự huyết sĩ phun ra ngón tay đứt đoạn cực khổ, Tô Hiểu bảo nó đi tìm Red Ma. Tiếp theo còn phải nghĩ cách làm Red Ma trở thành con của thế giới. Phải đảm bảo Red Ma không chết dưới tay linh hồn chung tháp hoặc tầng lớp cao của giáo phái máy móc trước khi lấy được trái tim tinh thần. Ngồi lên tàu lĩnh chủ, khoảng 2 giờ chiều, Tô Hiểu về đến Vương Thành. Hắn đi thẳng tới Vương Cung. Hạ tàu ở nơi cách Vương Điện không xa, đi bộ vào Vương Điện. Trên thang máy, đội trưởng cận vệ dẫn đường, vẻ mặt uể oải, như thể chưa tỉnh ngủ đã đi làm. Vương Điện tầng 5, trước cửa phòng ngủ. Đông đông đông. Đông đông đông. Đội trưởng cận vệ gõ cửa phòng ngủ. Bên trong truyền đến tiếng ho khan liên tục của quốc vương bệ hạ Rau Sen Agadez. Ánh mắt buồn ngủ của đội trưởng cận vệ tan biến. Ánh mắt hắn vừa lo lắng, lại bất lực. Ai đấy? Ngài Biquea. À, Biquea à, cứ bảo hắn tự vào là được. Nghe nói thế, đội trưởng cận vệ muốn nói gì đó, nhưng vì chưa bao giờ chất vấn thói quen của quốc vương bệ hạ, liền mở cửa cho Tô Hiểu đi vào. Vào phòng ngủ, Tô Hiểu ngửi thấy mùi thuốc thảo dược nồng đậm. Ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh giường, hắn nhìn thấy thân thể vốn đã gầy gò của lão quốc vương, giờ đã gầy như que củi, đến mức gần đất xa trời. Ngươi sắp chết. Tô Hiểu mở miệng. Vừa nói ra lời này, lão quốc vương sững sờ một lúc, ngược lại cười. Đúng vậy, ta sắp. Khụ khụ khụ. Chết. Lão quốc vương yếu ớt, nhưng mang ý cười mở miệng. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề vĩnh sinh giả. Dược tề vĩnh sinh giả, sử dụng sau, tuổi thọ tối đa ồi 30 y và nhận được số lượng tuổi thọ tương ứng với tối đa. Người có thể không cần chết. Tô Hiểu cầm bình thuốc, dùng ngón tay gõ gõ lọ thủy tinh. Nhìn thấy dược tề vĩnh sinh giả, mắt lão quốc vương hiện lên vài phần hy vọng. Ngược lại, liền cười yếu ớt lắc đầu, ta sẽ chết. Không chỉ vì thân thể và linh hồn ta giàu cạn đèn tắt, mà là tháp chuông, thần giáo, giả thú hắc ám, sự nhẫn nại của chúng đối với ta đã đến cực hạn. Ta chết, chúng ta có lẽ có thể thắng. Ta sống tạm bợ, phần thắng của chúng ta. Quá thấp. Lão quốc vương thở dài một hơi, tiếp tục nói, người có thể đi đến đây, đã là may mắn của ta. Không, là may mắn. Cho nên, người mau thu hồi đồ đó đi. Ta sợ, ta chính mình nhìn không được mà sống tạm bợ. Ai cũng không muốn chết cả. Ta cũng không muốn. Lão quốc vương nói đến đây, cười đến mức ho khan liên tục. Đúng rồi, Bi Quay A, lần này ngươi tới là bộ phận sự vụ đặc biệt của đế quốc bị thâm hụt tài chính. Ừm. Lão quốc vương hơi nghi hoặc, nhíu mày suy tư vài giây, hiểu rõ gật gật đầu, bây giờ không phải là lúc truy cứu những điều đó. Ta phê cho ngươi chút kinh phí hoạt động. Muốn bao nhiêu? 80 triệu Krato. Ngươi này gia hỏa, sao không đi cướp? Đông đông đông. Có thể cướp sao? Tô Hiểu thiếu chút nữa làm lão quốc vương tức đến nỗi ngồi dậy. Lão quốc vương suy tư một lát, kết quả thị nữ đưa tới tờ phê chuẩn, viết lên hạn mức kinh phí 12 triệu Krato. Đương nhiên không được. Chỉ chừng đó thôi, không hơn một răng nào. Răng, tiền tệ đế quốc, một Krato tương đương 10 răng. Răng có tính lưu thông cao hơn trên thị trường. Tô Hiểu cất tờ phê chuẩn. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần 8 triệu Krato là đủ, 12 triệu là khoản thu ngoài ý muốn. Cáo biệt lão quốc vương, vừa ra vương điện, hắn liền cảm thấy có cảm giác bị theo dõi hư hư thực thực. Đoàn tàu chạy ra vương cung, khi đến gần đại lộ quốc vương, Tô Hiểu xuống tàu, đi vào một nhà hàng. Sau khi gọi món, hắn trầm tư chờ đợi. Về phần đang trầm tư gì, đó là làm sao một đao thuật tông sư như hắn lại bị kéo vào huyễn thuật, hơn nữa huyễn thuật này đang cố gắng ảnh hưởng hắn. Mở danh sách kỹ năng, chọn đao thuật tông sư, xem xét danh sách nhánh của đao thuật tông sư, miễn dịch hệ tinh thần, hệ tâm linh khống chế, đặc tính này có quyền ưu tiên cao nhất. Hiện tại, Tô Hiểu đã đại khái rõ ràng cấp độ ưu tiên của các loại năng lực. Chẳng hạn, có quyền ưu tiên cao nhất không phải là đỉnh phong. Đỉnh phong thực sự là đặc tính tuyệt đối. Nếu hắn gặp kẻ địch có tuyệt đối huyễn cảnh, khả năng miễn trừ của đao thuật đối với phương diện này sẽ bị áp chế, mất hiệu lực. Đặc tính miễn trừ không có vấn đề. Nếu vậy, vấn đề nằm ở năng lực của kẻ địch, cùng với các phán định liên quan. Thực tế, đao thuật tông sư luôn luôn miễn trừ hệ tinh thần, hệ tâm linh khống chế chứ không phải miễn trừ toàn bộ năng lực của hai hệ thống này. Chỉ là, trước tầng cấp tuyệt cường, thậm chí ở tầng cấp tuyệt cường, cấp độ kỹ năng đao thuật tông sư của hắn luôn cao hơn giai vị hiện tại, dẫn đến một trong các hiệu quả của nhánh đao thuật tông sư là miễn trừ toàn bộ năng lực hệ tinh thần, hệ tâm linh. Trên thực tế, từ trước đến nay đao thuật tông sư đều nhắm vào đặc tính khống chế của hai hệ này. Hiểu đơn giản hơn là hiệu quả khống chế của hệ tinh thần, hệ tâm linh giống như mũi kim đâm mạnh mẽ. Khả năng phòng ngự của đao thuật tông sư ở phương diện này là ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Nhưng nếu gặp năng lực hệ tinh thần hoặc tâm linh có tính kéo dài, mặc dù cũng có chống cự, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản. Chiếc khiên có thể ngăn chặn đao kiếm, nhưng không ngăn được dòng lũ cuồn cuộn. Đại khái là cảm giác này. Điểm quan trọng hơn là, hoàn cảnh hiện tại không phải do tâm Tô Hiểu mà sinh ra. Cái gọi là huyễn cảnh này thực chất là ăn mòn khu vực thế giới này, biến nơi đây thành huyễn cảnh. Tô Hiểu vào bên trong vẫn giữ được nội tâm thanh tĩnh, điều đó nói lên khả năng chống cự của đao thuật tông sư đối với năng lực hệ tâm linh vẫn đang tiếp diễn. Nhưng điều này cũng cảnh báo cho Tô Hiểu. Cuối cùng, đao thuật tông sư là năng lực chiến đấu cốt lõi. Khả năng miễn trừ và ngăn cản hệ tinh thần và tâm linh là phần thêm vào nhánh. Nếu nói dung lượng thùng nước đao thuật tông sư này là 100, thì phần dành cho đặc tính miễn trừ khống chế hệ tinh thần và tâm linh chỉ khoảng 5. Sống đến bây giờ, điều đó đã không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Tô Hiểu có linh cảm. Tại sao cứ phải cố chấp sử dụng sự diễn sinh của đao thuật tông sư để miễn trừ khống chế hệ tinh thần và tâm linh? Hoàn toàn có thể nắm giữ một loại bị động đặc tính tuyệt đối. Cần biết, trong số sinh vật tồn tại ở vực sâu, không ít có liên quan đến hệ tâm linh. Đặc điểm của hệ này là, hoặc là ảnh hưởng nhẹ nhàng, nhưng một khi bị chúng ăn mòn sâu sắc, kết cục cuối cùng 9 phần 10 là bỏ mình. Ý chí bất hủ, bị động, LVS sau khi nắm giữ, thu được ý chí tuyệt đối. Trước đây, hắn không nắm giữ năng lực này là vì nó có sự bài xích với đặc tính ý chí lực của đao thuật tông sư. Tuy nhiên, có thể cân nhắc dùng nó để đổi lấy một loại đặc tính khác là ý chí tuyệt đối. Ý chí tuyệt đối không phải chỉ có một loại. Loại đến từ tổ sư Dukai gọi là ý chí tuyệt đối không thể từ bỏ. Dù tạm thời lùi bước, dù tạm thời né tránh, nhưng vẫn luôn duy trì, chưa từng từ bỏ một mục tiêu nào. Điều này hiển nhiên xung đột nghiêm trọng với đặc tính ý chí lực của đao thuật tông sư. Ý chí của đao thuật tông sư là tiến thẳng không lùi. Một đao thuật tông sư lùi bước và né tránh không có chút khả năng nào để thành tựu Thiên Phong Trảm Ảnh như ngày nay. Ý chí tuyệt đối mà Tô Hiểu cần có tên đầy đủ là ý chí tuyệt đối không thể lay động. Điều này có độ phù hợp với đao thuật tông sư ít nhất là 70%. Trong hệ thống năng lực đặc tính tuyệt đối, độ phù hợp như vậy đã rất cao. Nghĩ đến việc Tô Hiểu nắm giữ cảm giác tuyệt đối có độ phù hợp 100% với hắn, đó là vì đây là năng lực mà hắn từng bước nâng cao lên. Năng lực ý chí tuyệt đối không thể lay động này, sau khi thay thế đặc tính miễn trừ khống chế hệ tinh thần và tâm linh của đao thuật thanh, phần số định mức ban đầu của đao thuật tông sư tăng thêm ở phương diện này sẽ được chuyển sang đặc tính chiến đấu của đao thuật tông sư. Điều này không nghi ngờ gì là sự tăng cường cho đao thuật. Rõ ràng, Tô Hiểu hiện tại gặp phải hệ tinh thần hoặc hệ tâm linh ở tầng cấp chí cường. Thực ra, so với sự nghi ngờ của hắn về việc không thể miễn trừ năng lực hệ tâm linh hệ chát ló, người duy trì huyễn cảnh này lại có vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Nếu nói việc dùng huyễn cảnh ăn mòn chí cường bình thường là một quá trình chậm rãi và thú vị, thì việc dùng huyễn cảnh ăn mòn kẻ diệt pháp này quả thực khiến người ta run sợ. Khí tức huyết sắc tán ra từ người đối phương đã đốt xuyên qua huyễn cảnh mấy cái lỗ thủng. Nàng còn đâu tinh lực đi ăn mòn kẻ quái gỡ huyết khí đó. Duy trì tốt huyễn cảnh, dùng huyễn cảnh này vây khốn con quái vật này, sau đó lập tức bỏ chạy, mới là điều cần làm nhất lúc này. Trong huyễn cảnh, Tô Hiểu đánh giá bộ đồ ăn trong tay, lại có vài phần cảm giác vật thật. Xem ra đỉnh phong nhất của hệ huyễn thuật là lấy huyễn làm thật. Loại hệ huyễn thuật này chắc chắn rất khó đối phó. Huyễn cảnh hiện tại, thế mà kích thích huyết khí của hắn, làm cho thiên phú năng lực huyết chi thú vốn luôn yên lặng cuối cùng có xu hướng lột xác. Từ khi chiến thắng ôm, đến khi hấp thu huyết chi nguyên chất, cảm giác này vẫn luôn tồn tại, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía quầy bar. Giây tiếp theo, nhà hàng ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Tất cả thực khách đều mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn. Tô Hiểu một tay nắm lấy chui đao, rút đao ra khi bao đao tạm thời vẫn cắm ở đai đao bên hông. Cực nhận tuyệt huyễn. Trường đao tiếp tục xuất vỏ. Trước khi trường đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, huyễn cảnh xung quanh tựa như thủy tinh vỡ vụn, ầm vang tan vỡ. Nơi đây lại trở lại thành nhà hàng bình thường, thực khách tiếp tục trò chuyện hoặc thưởng thức món ăn. Một chút vết máu lan ra ngoài nhà hàng là do tên huyễn thuật sư kia để lại. Tranh. Trường đao cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ xuống giọt máu trên mặt đất. Giọt máu bay lên, đậu trên mũi đao, rồi men theo mũi đao, dần dần cấu thành các mạch lạc huyết sắc nhỏ trên trường đao. Huyết nhận khoét tâm. Cùng lúc đó, huyễn thuật sư chát ló, người không ngừng dịch chuyển trong huyễn cảnh, đã rời khỏi phạm vi vương thành trong một thời gian rất ngắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy chóp mũi nóng ẩm, đưa tay sờ một cái, tay đã dính vết máu. Đáng chết, giáo phái thần máy. Phốc suy. Từng thanh huyết nhận, theo khắp nơi trên cơ thể huyễn thuật sư chát ló, phá thể mà ra. Nàng quỳ xuống đất, miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Nàng thực sự không hiểu, tên diệt pháp giả kia có thù oán gì với hệ huyễn thuật, thế mà lại phát triển ra chiêu thức đao thuật đặc biệt nhắm vào hệ huyễn thuật. Hơn nữa, chiêu thức kia, nhìn qua đã thấy được khai thác sâu sắc, thậm chí là một trong số ít chiêu thức đao thuật mà đối phương am hiểu nhất. Bịch một tiếng, vị chí cường huyễn thuật sư tên chát ló này, trán đập mạnh xuống đất, cứ thế chết đi. Nàng chưa từng nghĩ, mình làm chí cường, lại chết nhẹ nhàng như vậy. Thực ra, ban đầu nàng đích xác sẽ không như thế, nhưng làm chí cường nổi danh đã lâu trên bề mặt thế giới này, lại đi trêu chọc những kẻ ít người biết đến, nhưng lại phổ biến là chí cường cấp quái vật, đúng là muốn chết. Tô Hiểu lên đoàn tàu rời Vương Thành. Hắn tạm thời không trở về tổng bộ bộ sự vụ đặc thù đế quốc. Lý do là thiên phú năng lực, huyết chi thú của hắn sắp hoàn thành sự thăng cấp chất biến. Cùng lúc đó, 12 vị linh hồn đạo sư của Tháp Chung Linh Hồn đồng loạt ra tay truy lùng Tô Hiểu. Lý do là họ đã đào hố cho hắn khi chạm vào thứ tà ác đen tối gần chết ngay lập tức. Hố mà Tô Hiểu đào cho họ là, hắn đặt một phần khế ước vào tầng thứ 9 của hộp bí bảo linh hồn. Bản thân khế ước từ trước đến nay đều không nguy hiểm. Còn nội dung khế ước thì sao? Rất đơn giản, mở hộp bí bảo linh hồn tầng thứ 9, chẳng khác nào ký kết phần khế ước đó, cũng tương đương với việc tự nguyện tạm thời nắm giữ nguyên tội chi thư. diện tích cái bóng tâm lý của linh hồn chung tháp rất lớn, Tô Hiểu tạm thời không để ý, hắn lúc này đang ở trong một sơn cốc, thác nước đổ xuống đầm nước tạo ra tiếng động ầm ầm, hơi nước bốc lên. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một tảng đá hình bầu dục kỳ lạ. Huyết khí nồng đậm bốc lên từ cơ thể hắn, mắt dần hiện lên tơ máu. Theo thời gian trôi đi, tơ máu nối thành một mảng, khiến đồng tử hắn lộ ra huyết mang, đáy mắt bắt đầu chuyển sang màu đen kịt. Sát ý bành trướng muốn trào dâng từ trong lòng. Lý thuyết, hắn bây giờ hẳn bị huyết khí sát ý chi phối. Nếu tỉnh lại trong một khoảng thời gian nhất định, tức là thiên phú lột xác thành công. Nhưng nếu vẫn bị sát ý chi phối mãi, hắn sẽ hoàn toàn mê thất, cuối cùng ý thức diệt vong, chỉ còn lại một cơ thể mạnh mẽ. Tình hình thực tế lại khác, đáy mắt đen kịt, đồng tử lộ huyết mang nhưng Tô Hiểu vẫn rất bình tĩnh. Đao thuật tông sư miễn trừ khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh lúc này phát huy tác dụng nhất định, cũng khiến hắn quyết định tiến một bước, phát triển một loại năng lực mang tính đặc trưng là ý chí tuyệt đối không thể lay chuyển, ý chí tuyệt đối. Loại năng lực này lúc bình thường không có cảm giác, nhưng mỗi lần có hiệu lực đều rất quan trọng, đặc biệt là khi tính mạng bị đe dọa. Hai giờ sau, đáy mắt đen kịt của Tô Hiểu rút đi, huyết mang trong đồng tử cũng ảm đạm, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Thiên phú năng lực thứ hai của ngươi huyết chi thú đã hoàn thành lột xác lần này. Thiên phú năng lực, huyết chi thú. Loại hình, thiên phú trưởng thành, đã trưởng thành đến cực hạn. Đẳng cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, chủ động lấy khí tức bản thân cấu thành huyết chi thú. Huyết chi thú có thể tạo ra trong nháy mắt, lao về phía địch nhân, nổ tung tạo thành sát thương siêu cực lớn đồng thời nhất định gây ra thân thể tê liệt không thể miễn trừ trong không, 5 giây. Huyết chi thú cũng có thể tồn tại kéo dài. Cường độ tổng hợp của huyết chi thú sẽ được xác định dựa trên sự gia tăng cấp số cộng của các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, cường độ linh hồn thực tế của ngươi. Cường độ huyết chi thú hiện tại 9879 điểm, lực lượng giữa nhanh nhẹn ở thể lực ôi cường độ linh hồn. Thời gian tồn tại tối đa của huyết chi thú hiện tại 20 giây. Vòng đi vòng lại, thiên phú huyết chi thú lại trở về dáng vẻ tương tự ngày xưa. Tô Hiểu đứng dậy khỏi tảng đá kỳ lạ, huyết khí ầm vang bộc phát, không khuếch tán ra xung quanh mà hội tụ phía trên hắn. Trong nháy mắt tạo thành một con huyết chi thú dài hơn 10 mét, có đến 9 phần tương tự hình thái hung thú, uông thú. Huyết chi thú từ khi tạo ra cho đến khi đánh ra phía trước, ầm vang nổ tung, sang bằng ngọn núi phía trước thành bình địa. Lúc này, phía trước không còn núi đá văng ra, khu vực huyết chi thú nổ tung, núi đá hóa thành bụi mịn, ngay cả đặc tính vật chất cũng thay đổi, những bụi mịn này đang dần tiêu tán. Tô Hiểu lần nữa cấu thành một con huyết chi thú, hắn nhảy lùi lại, tiếp đó, thân thể huyết chi thú phía dưới trở nên ngưng thật hơn vài phần. Hắn đứng trên lưng huyết chi thú. Ầm một tiếng, huyết chi thú thực hiện động tác tích lực tấn công, biến sơn cốc thành một cái hố nhỏ đường kính 100 mét. Bốn chân huyết chi thú toàn lực lao về phía trước, biến cơ thể khổng lồ của nó thành một đạo huyết ảnh. Nó xông ra 100 mét sau, đột nhiên biến mất, chính xác là hóa thành huyết khí, bám lên trảm long thiểm. Cực nhận huyết hao. Một đao chém xuống, mặt đất phía trước ầm vang bị chém ra, hóa thành một vết chém rộng hàng 100 mét, không nhìn thấy điểm cuối. Chiều sâu khiến nước ngầm tuôn trào. Chiêu đao này chú trọng đột tiến và lực lượng cương mãnh. Nếu đối phó địch nhân có thể hình lớn như vực sâu cổ long phía trước, có chiêu này thì không cần chờ đối phương công kích để hoàn mỹ đón đỡ, mà có thể trực tiếp nghênh đón và chém. Năng lực hệ cực nhận của Tô Hiểu có thể chia thành 3 hệ lớn, hệ đao thuật thuần, hệ huyết đao, hệ hắc nguyệt. Hệ đao thuật thuần không cần nói nhiều, khi đối phó cường địch, đây là anh cả trong các anh cả, không thể thiếu. Trong đó, cực nhận cực và cực nhận lưu vẫn vững vàng chiếm giữ vài vị trí đầu. Khi làm nhận đạo đao cực, chiêu thức đao thuật này là cấp anh cả, mà nền tảng đao thuật thăng cấp lên hệ thống cực nhận, đặc tính chém cận chiến của cực trở nên vô cùng bất thường. Lấy ví dụ, hiện tại cực nhận cực và cực nhận bạch dạ trước kia có đặc tính gần như giống hệt nhau. Chỉ có điều, cực nhận bạch dạ hiện tại là trạng thái bị động, hơn nữa bị Tô Hiểu dùng lực lượng thủy nguyên dung hợp vào bản thân. Cực nhận cực hiện tại có thể tăng 300% cho lần chém cận chiến tiếp theo. Điều này thực ra còn mạnh hơn cực nhận bạch dạ phiên bản trước. Trước kia là cơ sở 100-500%-500, hiện tại là cơ sở 6.300%-18.000. Hơn nữa, tên chiêu đao thuật cực nhận cực này, ngay cả Tô Hiểu đặt tên đao thuật rất tùy ý cũng cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, sau khi hắn suy nghĩ khổ sở, quyết định đổi tên năng lực này thành cực nhận bạch dạ. Dù sao năng lực cực nhận bạch dạ phiên bản trước đã bị bản thân hắn triệt để hấp thu, hơn nữa hai chiêu này có đặc tính thực chiến hoàn toàn giống nhau. Ngay cả khi sử dụng, trường đao do kỹ pháp năng lượng hóa thành màu vàng kim tối cũng giống hệt nhau. Tuy nhiên, cần chú ý là một trận chiến đấu, tốt nhất đừng dùng cực nhận bạch dạ quá 3 lần, nếu không, ngay cả thể phách hiện tại cũng khó chống đỡ. Hệ huyết khí cực mạnh trong quần chiến. Khi đối chiến cường giả, có thể không dùng, một khi dùng ra là lực lượng cương mãnh đến cực hạn. Tốc độ sao? Khu tốt nhất là sử dụng sau khi địch nhân dậm chân thẳng. Hệ Hắc Nguyệt là hệ đặc biệt nhất trong ba hệ chiêu thức đao thuật. Đại đa số năng lực của nó không cần lấy cực nhận làm tiền tố cũng có thể nghĩ đến sự gia tăng của nền tảng cực nhận và thi triển ra. Ví dụ như sau khi tiến vào thế giới này, do môi trường thế giới này, hệ Hắc Nguyệt đã diễn sinh ra một chiêu đao thuật tên là Truy Tinh Trục Nguyệt. Chiêu đao thuật này rất kỳ lạ và mạnh mẽ. Sau khi sử dụng, sẽ không lập tức kích phát toàn bộ uy lực, mà cần phải tấn công địch nhân để kích phát một cách kỳ diệu và nhanh chóng. Hơn nữa, một khi kích phát, ngân nguyệt làm trống, trong nháy mắt tiếp theo, địch nhân sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Nói tóm lại, các chiêu thức có tên lấy cực nhận làm tiền tố cơ bản đều thuộc hệ đao thuật thuần và hệ huyết đao. Tên chiêu thức của hệ Hắc Nguyệt thường rất đặc biệt. Chiêu cực nhận ám nguyệt hắn dùng trước đó, hắn đã xác định thêm điểm này, chiêu đó là rất ít trong hệ ám nguyệt. Khu vực lan tràn vượt sâu số 25, khu vực ngoại vi, gần lối vào. Trong bóng tối, các hạt sáng nhỏ tản ra, đây là phương pháp của thế giới này để đối phó với bóng tối của khu vực lan tràn vượt sâu. Chỉ có điều, khi bóng tối đậm đặc đến mức nhất định, phương pháp này không còn hữu dụng lắm khi tiến vào gần lối đi vượt sâu. Các binh lính đồn trú tại cứ điểm này cùng sĩ quan thiếu úy danh dự đều đến đây quan sát đám hung đồ này đến thảo phạt khu vực lan tràn vượt sâu. Ban đầu nghe nói, người dẫn đầu là chí cường trẻ tuổi nhất đế quốc Resma, điều này khiến thiếu úy danh dự Stam toát mồ hôi lạnh, lai lịch của vị này, hắn biết. Stam khác biệt so với các thiếu úy danh dự khác đồn trú tại cứ điểm khu vực lan tràn vượt sâu, hắn xuất thân vương tộc, gây ra họa lớn nên mới dùng chức vụ này để mưu cầu cơ hội thoát tội. Hắn đoán chừng, tiếp tục đồn trú vài năm, chuyện kia coi như đã qua, đặc biệt nghe nói lão quốc vương đã mệnh không lâu nữa. Thiếu úy danh dự Stam biết nội tình của Redma, cũng biết phụ thân đối phương ngày xưa là nhân vật lớn cỡ nào, nên hắn thực sự lo lắng Redma chết ở khu vực lan tràn vượt sâu này. Nỗi lo lắng này, theo cuộc chiến đấu của đội thảo phạt bắt đầu, dần dần bị sự sợ hãi thay thế. Vinh dự thiếu úy Stam nhạy bén phát hiện, Redma, người luôn mang nụ cười như có như không trên môi, dường như đang kìm nén một xúc động nào đó trong lòng. Cho đến khi một hung phạm, trong lúc chém giết với sinh vật hắc ám, bị thương do muốn chạy trốn, và chạy đến cầu cứu Redma. Redma đã cứu đối phương, dịu dàng an ủi, còn băng bó vết thương cho hắn. Cảnh này, khiến mấy trăm hung phạm còn lại nhìn thấy. Mặc dù cuộc chiến đấu của họ với sinh vật hắc ám vẫn kịch liệt, nhưng lại trở nên sấm to mưa nhỏ, mất nửa ngày trời vẫn không giết chết một sinh vật hắc ám nào. Hung phạm bị thương kia thì ngồi phía sau nghỉ ngơi, trông có vẻ muốn ỷ vào vết thương mà dựa dẫm ở phía sau, không tiếp tục chiến đấu. Đối với điều này, Resma bày tỏ sự thông cảm, còn an ủi đối phương rằng nghỉ ngơi ở khu vực an toàn là đủ, không cần vội vàng tiếp tục chiến đấu. Cử chỉ dịu dàng đến mềm yếu này khiến các hung phạm khác lần lượt dừng lại cuộc chiến với dã thú hắc ám, đều bắt đầu la hét về những vết thương trên người, cũng như có vết thương cũ, bệnh cũ, không thể tiếp tục chiến đấu. Resma vẫn chậm rãi lại dịu dàng như vậy, cho đến khi hung phạm đầu tiên mà nàng chăm sóc bắt đầu tan chảy như ngọn nến. Hung phạm tan chảy chậm chạp đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đến mức các bầy dã thú hắc ám ở xa nghe thấy đều lùi về phía sau. Đến cuối cùng, hắn thực sự không thể chịu đựng được, xé đứt cổ họng mình. Kết quả, hắn vẫn không chết, rú thảm hơn một giờ, cuối cùng chết vì cơn đau dữ dội ở phương diện linh hồn, dẫn đến ý thức vỡ vụn, mới tính chết. Nhìn thấy cảnh này, đám hung phạm đều sợ đến tái mặt. Đến khi hung phạm thứ hai bắt đầu tan chảy với biên độ nhỏ ở tay, họ xác định một điều, nhận ân huệ của Redma đại nhân là phải trả giá. Tất cả yêu cầu của những hung phạm này, trừ những gì liên quan đến bản thân Redma, nàng đều sẽ đáp ứng, ví dụ như hung phạm muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục chiến đấu, muốn giành lại tự do. Redma đều sẽ đồng ý, ngược lại, chính là đại giới sau ân huệ này, tên năng lực là ân huệ thống khổ. Được thôi, các ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi, ta cho phép. Redma mang theo một chút ý cười đảo mắt nhìn đám hung phạm. Điều này khiến tất cả hung phạm đều đứng dậy. Nói đùa cái gì, hung phạm vừa rồi cũng được cho phép nghỉ ngơi, kết quả cái chết thảm liệt đến mức những hung phạm giết người như ngoé này cũng phải sợ hãi. Đặc biệt là sau khi hung phạm kiên trì hơn 10 phút, bắt đầu kêu khóc tuyệt vọng. Cầu xin tha thứ, không ngừng sám hối. Đối với điều này, Resma chỉ ngồi trên thi thể của dã thú hắc ám gần đó, mỉm cười nhìn hung phạm này, trong mắt nàng là niềm vui thầm lặng, bất động thanh sắc, đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần so với những kẻ nhìn thấy người khác đau khổ mà hưng phấn. Khi hung phạm đó chết vì ý thức vỡ vụn, trong mắt tiểu thư Redma hiện lên một chút thất vọng, biểu thị nàng vẫn chưa thể nghiệm đủ niềm vui thầm lặng, bất động thanh sắc này. Ánh mắt nàng chuyển hướng đám hung phạm. Điều này khiến gần 300 hung phạm nam nữ khác nhau đều rùng mình. Thật ra các ngươi không cần liều chết chiến đấu, ta cho phép. Tiểu thư Redma vừa dứt lời, đám hung phạm vốn không muốn liều mạng, như thể có thù giết cha với bầy dã thú hắc ám, gầm thét xông lên chém giết. Nếu có người trong các ngươi muốn rời đi, thật ra bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, ta cho phép. Lời này vừa nói ra, có một hung đồ danh tiếng kém cỏi nhất trong đám hung phạm, đã sợ đến run rẩy cả người. Lúc này, bị dạ thú hắc ám trong lúc chém vết cắn đứt cổ họng. Người có thể chết, ta cho phép. Red Ma một lần nữa mở miệng. Ác đồ này, từng cưỡng hiếp sau đó sát hại phụ nữ suốt mấy chục năm, số nạn nhân đạt tới hàng chục, và coi điều đó là thú vui cùng vốn liếng để khoe khoang. Thân thể hắn bắt đầu tan chảy chậm chạp. Điều này khiến dạ thú hắc ám chuẩn bị tiếp tục cắn xé hắn, đều lập tức lùi lại. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hung phạm lần này, sau hơn 40 phút ý thức vỡ vụn, mới tính chết. Hắn đã phải trả giá đau đớn thê thảm cho những việc ác khi còn sống. Ánh mắt Red Ma đảo qua từng hung phạm tại trận. Điều này khiến đám hung phạm đều lựa chọn liều mạng chiến đấu. Nguyên nhân là, chiến đấu với sinh vật hắc ám, cho dù thất bại, cũng có thể nghênh đón cái chết trong mười mấy giây, nhưng nếu bị Red Ma ban cho ân huệ, thì thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngài Sam, ngài vừa nói, có chuyện gì muốn tôi chuyển đạt cho Bộ trưởng Đại Nhân? Red Ma ánh mắt mang ý cười ôn hòa mở miệng, nhìn về phía vinh dự thiếu quý Sam. Không có việc gì, tôi đã ủy thác người khác truyền lời. Cứ điểm còn có không ít việc chờ tôi xử lý, đi trước đây. Vinh dự thiếu quý Sam mang theo bộ hạ của mình, xoay người rời đi. Thấy vậy, ánh mắt Red Ma lại nhìn về phía đám hung phạm đang chém giết. Tối nay trước 6 giờ, các ngươi có thể không giết tới gần lối đi vực sâu này, ta cho phép. Red Ma nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay nữ hình con thỏ trên cổ tay mình. Chiếc đồng hồ nữ đáng yêu như vậy đến tay tiểu thư Red Ma, lại có một loại cảm giác đáng yêu dữ tợn. Bộ sự vật đặc biệt đế quốc, tổng bộ. Chuyến tàu lãnh chúa dừng trước cửa tổng bộ. Tô Hiểu vừa xuống xe, phó bộ trưởng Truss, Enta, mồ hôi đầy trán, bước nhanh nghênh đón. Biquea đại nhân a, ngài đã đi đâu? Lời này vừa nói ra miệng, Truss, Enta liền biết không ổn. Lịch trình của Biquea đại nhân, hắn là cấp dưới có thể sắp xếp trước, cũng hỏi Biquea đại nhân liệu có thể tiến hành như vậy không, nhưng tuyệt đối không được hỏi han sau khi sự việc đã xảy ra. Biquea đại nhân a, cháy mông rồi. 12 vị linh hồn đạo sư của tháp linh hồn đều tới. Lần trước nghị viện vương quốc, họ cũng chưa tới đông đủ như vậy. Truss, Enta mồ hôi đầy trán dẫn đường ở phía trước, đi tới phòng họp tầng 2. Phòng họp có thể chứa đựng mấy chục người này, đã không còn chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng sắp hết, nhưng chỗ ngồi đầu tiên vẫn trống. Tô Hiểu bước vào phòng họp sau, tiếng ồn ào trong phòng dần tắt. Ngược lại là từng đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Truss, Enta, người biết không? Ừ, sao vậy đại nhân? Ta này người, trời sinh nhút nhát, nhiều người hung ác nhìn chằm chằm ta như vậy, làm ta rất sợ hãi. Ta vẫn nên đi đi. Tô Hiểu đã đến bên cạnh thủ tọa, hướng ra ngoài phòng họp đi đến. Truss, Enta đều ngơ ngác. Trời sinh nhút nhát. Sợ hãi. Truss, Enta thật không cách nào liên kết những từ ngữ này, với hung nhân hôm nay giết máy móc thần giáo đại chủ giáo như giết gà. Thấy Tô Hiểu thật sự muốn rời đi, đám linh hồn đạo sư không ngồi yên được, lần lượt đứng dậy, nhưng họ lại không thể thật sự ra tay ngăn cản. Ngài Biquea, tôi thay mặt các đồng liêu của mình, bày tỏ sự xin lỗi. Linh hồn đạo sư Jeff Kelan mở miệng. Bên cạnh hắn, một linh hồn đạo sư dáng người mập mạp, trên đầu trọc có 7 cái linh khổng mỉm cười nói, Ngài Biquea, tôi tên là Lơ Thúc. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc đưa ra. Tại sao các linh hồn đạo sư lại như vậy? Đó là bởi vì nguyên tội chi thư, thử phong ấn 6 vật nguyên tội, hiện tại, thứ đó đang bày trên tảng đá ở tầng cao nhất của tháp linh hồn thuộc tổng bộ. Cần phải lập tức lấy thứ đó đi. Ngài Biquea, đưa ra yêu cầu của ngài đi. Linh hồn đạo sư Jeff Kelan, thần sắc đã điên đến tận xương tủy, mở miệng. 8 thành tài sản của tháp linh hồn các ngươi. Không được. Tuyệt không có khả năng này. Chúng tôi không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là vấn đề về cái giá, nên mới đến tìm ngài nói chuyện. Nửa số linh hồn đại sư của tháp linh hồn đều là những lão ca nóng nảy. Người nóng nảy nhất đã đứng trên ghế, một chân dẫm lên bàn. Những người này đều là cường giả chí tôn của linh hồn chung tháp. Theo lý thuyết, những chí cường giả thực lực cường hãn này không nên nhỏ mọn như vậy. Vấn đề là, họ đã mở não động bằng phi thăng thuật thức. Ở kỷ nguyên thứ nhất, nhìn như chỉ có 3 đại giới siêu thoát, Thái Dương, Cổ Long, Vĩnh Quang. Nhưng nếu linh hồn chung tháp đương thời đủ nghiêm túc, họ thực chất cũng có tư cách vấn định giới siêu thoát. Vấn đề cốt lõi nằm ở phong cách hành xử của phe linh hồn chung tháp. Tạm thời gọi là mạch não và não động đi, tương đối thanh kỳ. Đồng thời não động của họ là thật. Não động vật lý. Lúc trước, thứ duy nhất có thể khiến Thái Dương, Cổ Long tạm thời ngừng chiến hơn 100 năm, thay nhau đi đập một trận, chỉ có linh hồn chung tháp có tư cách này. Cùng với đó, một việc rất quan trọng của các lĩnh chủ Vĩnh Quang vào lúc ấy là phái nhãn tuyến canh chừng các phi thăng thuật sĩ của linh hồn chung tháp, để tránh họ biến những ý tưởng kỳ diệu trong đầu thành hiện thực. Thuộc về kiểu, các phi thăng thuật sĩ mấy năm không nổi điên, các đại lĩnh chủ bội phần vui mừng. Bởi vậy, biểu hiện hiện tại của các linh hồn đạo sư này đã là rất kiềm chế. Tiên sinh Biquea, một yêu cầu hợp lý, người cứ đưa ra đi. Linh hồn đạo sư Lơ Túc sờ cái đầu trọc của mình. Tô Hiểu lấy ra một cuốn quyển trục, mở nó ra, phía trên là những thuật thức chi chít đến hoa mắt. Ta cần phương pháp kích hoạt nó. Thứ Tô Hiểu lấy ra chính là linh hồn cực hạn thăng hoa có được khi mở tầng 9 của hộp bảo vật linh hồn. Nhìn thấy thứ này, huyết áp của đám linh hồn đạo sư lập tức tăng vọt. Họ có thể khẳng định, diệt pháp giả này đã đạt được vật này thông qua việc mở hộp bảo vật linh hồn, lại là những tầng cuối cùng. Tại sao nhóm linh hồn đạo sư lại chắc chắn như vậy? Sao có thể không chắc chắn được, vị trí trung tâm của quyển trục linh hồn cực hạn thăng hoa mà Tô Hiểu lấy ra, có ấn ký độc hữu của linh hồn chung tháp. Không khí lập tức trở nên trầm mặc, có thể thấy, đám linh hồn đạo sư đã suy tư xem có nên lập tức động thủ, vây giết diệt pháp giả này hay không. Nhưng lý trí mách bảo họ, trước khi lấy đi bản nguyên tội chi thư kia, không thể làm vậy. Ngươi dùng gì đảm bảo? Sau khi chúng ta giúp ngươi bố trí nghi thức này, ngươi sẽ mang đi bản nguyên tội chi thư kia. Lời nói của linh hồn đạo sư Lơ Túc khiến những linh hồn đạo sư khác tại chỗ hoặc lộ vẻ phẫn nộ, hoặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Ký kết khế ước. Lời này của Tô Hiểu vừa thốt ra, nhóm linh hồn đạo sư vốn có tâm tư khác nhau, liền nhất trí nhìn hắn với ánh mắt muốn lộng chết hắn. Khụ. Khế ước của các hạ, chúng ta cũng hơi có nghe thấy. Ý của linh hồn đạo sư Lơ Túc rất rõ ràng, đều là hồ ly ngàn năm cả rồi, đừng làm những chuyện này nữa, trực tiếp đưa ra chút thành ý đi. Vậy tạm tính, hai bên chúng ta suy nghĩ thêm mấy ngày. Tô Hiểu hiển nhiên không định lấy danh dự cá nhân để đảm bảo. Về phần lấy danh dự diệt pháp giả để đảm bảo, về phía hắn thì có thể, nhưng không biết linh hồn chung tháp có chấp nhận hay không. Ta tin tưởng uy tín của tiên sinh Biquea, vậy cứ quyết định như thế. Ngay tại đây, trong phòng họp này, chúng ta giúp tiên sinh Biquea bố trí xong nghi thức. Sáng mai, người đi mang nguyên tội chi thư. Linh hồn đạo sư Lơ Túc đập bàn quyết định, những linh hồn đạo sư khác đều không lên tiếng. Ừm. Để lại lời đáp ứng, Tô Hiểu ra khỏi phòng họp. Hắn còn có một việc rất quan trọng muốn làm. Trở về văn phòng, Tô Hiểu dựa vào ghế nghỉ ngơi mười mấy giây sau, mở ngăn kéo, từ trong mười mấy cái máy truyền tin bên trong cầm lấy một cái bấm số. Bên trong truyền đến tiếng nhiễu tín hiệu tư tư. Không bao lâu, đối diện bắt máy, đại nhân Biquea, tìm ta có việc. Resma không còn áp chế bản thân nữa, giọng nói cũng hơi thay đổi. Từ khí chất ngự tỷ cao lãnh ban đầu, trở nên hơi chậm rãi lười biếng. Dáng người đầy đặn được bao bọc trong bộ trang phục rộng rãi. Đôi mắt ảm đạm ửng đỏ, chỉ có khi thưởng thức sự đau khổ của người khác, trong cảm giác vui vẻ lặng lẽ, bất động thanh sắc, mới có vài phần đồng quan. Người rất vui vẻ. Ừm. Cũng không tính, chỉ là rất tự tại. Có lúc. Còn sẽ có chút nội tâm vui sướng. Những tên hung phạm kia nghe lời không? Đương nhiên, họ đều là những người biết cảm thông với người khác, đồng đội hiểu người khác. Chỉ tiếc, có mười mấy người chết mất, quá đáng tiếc. Có thể nghe ra, Resma là thật lòng cảm thấy đáng tiếc vì những tên hung phạm kia chết đi. Bởi vì hung phạm đã chết, thì không thể cảm nhận được đau khổ, cùng với món đồ chơi của nàng. Chỉ giới hạn ở những hung phạm này, không thể ra tay với người khác. Đây là điểm giới hạn mà chính nàng đặt ra, không triệt để mê thất bản thân. Còn bao lâu nữa thì dọn dẹp xong? Trước 6 giờ. Có được câu trả lời rõ ràng, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Lần này đi đóng lại thông đạo vực sâu, tiện thể mang Redma về, là lúc để nàng đạt được một lượng nhất định máu vận mệnh. Đây là quá trình cần thiết để trở thành thế giới chi nữ. Vương Thành khu Tây Thành tổng bộ linh hồn chung tháp. Phía sau tòa tháp chính cao ngất tận trời còn có 3 tòa tháp phụ. Lúc này, tại phòng thí nghiệm dưới tầng 20 của tòa tháp phụ số 2. Nơi đây thiết bị đồ sộ, do tinh thể năng lượng điều khiển tất cả thiết bị. Ánh đèn màu xanh nhạt khiến tòa phòng thí nghiệm này có cảm giác huyền bí hệ linh hồn. Tại khu thí nghiệm V, trên một cái bệ thí nghiệm toàn kim loại, màu xám trắng. Linh hồn đại sư đến từ thiên đường hoàng hôn, đang bị cố định ở trung tâm bệ thí nghiệm. Thân thể hắn ngâm trong một vật chứa trông như cái bồn tắm lớn, đặc nhiên. Bên trong tràn ngập dung dịch màu xanh nhạt. Vị trí cổ của hắn bị cố định bằng dụng cụ tinh vi. Hài hước hơn là, linh hồn đại sư vốn có mái tóc vàng đảo ngược, chú trọng kiểu tóc ở mức độ ám ảnh cưỡng chế, giờ đây lại bị cạo trọc đầu. Quan trọng là, xung quanh vẫn để lại một vòng, kiểu tóc như sông đồng này khiến linh hồn đại sư sụp đổ hoàn toàn. nhìn vẻ mặt vặn vẹo của linh hồn đại sư, có thể thấy hắn rất quan tâm đến kiểu tóc lúc này. Trước đây luôn mỉm cười, duy trì sự lịch thiệp của một người đàn ông trưởng thành, hắn vừa rồi vì chửi thề quá bẩn, giờ đây miệng đã bị bịt lại. Tháp chung chi chủ Seager, cao 1m4, đầu quá to so với cơ thể héo úa, lúc này đã thay đổi trang phục nghi thức. Hắn cầm dụng cụ mở huyệt chuyên dụng trong tay, sau khi đi đến bên cạnh linh hồn đại sư, tháo bỏ phong ấn miệng của hắn. Đồ đệ yêu quý, ngươi thực chất có thiên phú mà ngay cả ngươi cũng không biết, ngươi có biết không? Tháp chung chi chủ Seager tiến lại gần linh hồn đại sư, mắt to mắt nhỏ cười. Hiển nhiên, lão quái vật điên cuồng này, bình thường nhìn khá bình thường, nhưng gặp chuyện hứng thú là lập tức nổi điên. Ta không biết, ta càng không muốn biết. Tuy nhiên, ta có một khoản giao dịch, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Linh hồn đại sư là thật sự bắt đầu lúng cuống. Hắn tinh thông tính toán, am hiểu mưu cầu những lợi ích mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng lúc này đối mặt với lão già điên siêu cấp này, tính toán và mưu đồ của hắn đều vô tác dụng. Nghiệp đồ, lại dám cùng sư phụ nói điều kiện. Nói cho ngươi một bí mật đi, tiểu tử. Sư phụ của ngươi trước đây chỉ thu học sinh, ngươi thực chất là đệ tử đầu tiên của ta, đệ tử chân chính. Hơn nữa, làm đệ tử của ta ngươi không lỗ đâu, lão sư của ngươi trước đây là Chí Cường Đỉnh Phong. Tháp chung chi chủ nói xong. Cái đầu trọc lóc của linh hồn đại sư, đồ đệ yêu quý, ngươi thực sự có tiềm năng mở linh khổng. Ngươi khác lần đầu mở, nhiều nhất mở 2 cái. Nhưng ngươi thì khác, vì sự đánh giá, ngươi một lần mở 5 cái không thành vấn đề. Nói xong, tháp chung chi chủ trên đỉnh đầu linh hồn đại sư, cố định thiết bị mở linh khổng, cũng khởi động trận thức khổng lồ tại đây. Cảm nhận được những thứ này, tâm trạng của linh hồn đại sư lập tức tan vỡ. Lão già, ta và ngươi, thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu của linh hồn đại sư bị kết giới bên ngoài ngăn cách. Hắn đến linh hồn chung tháp như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. 5 giờ chiều, khu vực hậu cung. Nói nơi đây là vương cung, đúng hơn là khu nội thành hạt nhân của vương thành. Đến sau 5 giờ chiều, khu vực phía trước vương điện là nơi cấm đi lại ban đêm, ngược lại, khu vực hậu cung bắt đầu náo nhiệt. Chuyến tàu điện xa hoa di chuyển êm ái, gồm 3 toa. 2 toa sau đã không còn chỗ trống. Trong toa đầu tiên là một bàn tròn, tấm che nắng cửa sổ đã hạ xuống. Ánh đèn màu ấm chiếu xuống bàn tròn. Xung quanh bàn tròn có tổng cộng 5 người đang ngồi, đó là một ván bài với không khí nhẹ nhàng. Đại thống soái Liết Thông. Một trong 3 đại thần William. Phụ tướng Emma. Bộ trưởng bộ sự vật đặc biệt đế quốc Kukulin Biqueya. Đại vương tử Barathon Sen Agadec. Đại thống soái và phụ tướng Emma không cần phải nói nhiều, lần lượt là cánh tay trái và cánh tay phải của lão quốc vương. Nói về quyền lực, phụ tướng còn cao hơn một bậc, hắn là người đại diện của lão quốc vương trong rất nhiều trường hợp. Đại thống soái cao trên 2m5, khí tràng sư tử mắt ưng. Người có nội tâm không đủ mạnh mẽ, đều không dám giao tiếp ánh mắt với hắn. Phụ tướng là một người đàn ông trung niên hơi mập, cười ha hả. Đi theo lão quốc vương mấy chục năm. Nếu như hắn xuất thân từ vương thất, đời quốc vương tiếp theo rất có khả năng là hắn. Đại thần William có khí tràng sắc bén, cao hơn 3 mét. Cảm giác mang lại không phải là cường tráng hay cồng kềnh, mà là thoáng đãng, tự như một con dã thú cô độc lạc lối nhiều năm trong bóng tối. So với 3 người này, khí tràng của đại vương tử kém hơn nhiều. Hắn thường xuyên xoay chiếc nhẫn trên tay, biểu thị vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm đang căng thẳng. Dung mạo giống lão quốc vương lúc trẻ đến 8 phần, kế thừa sự tuấn tú của lão quốc vương, nhưng lại không có cái cảm giác tuy trẻ tuổi, nhưng thâm tàn bất lộ đó. Đại vương tử đã 30 tuổi, dường như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kế thừa vương vị của phụ thân. Cho dù hắn hiện tại là người thừa kế hợp pháp duy nhất của đế quốc, dưới gối đã có 6 trai 4 gái, không xét đến năng lực cá nhân, hắn là lựa chọn hàng đầu để kế thừa vương vị. Ván bài đang diễn ra, hơi giống với Texas, chỉ khác biệt ở bộ bài. Sau khi chơi vài ván, Tô Hiểu đã nhập cuộc. Bên tay hắn là một chồng tiền linh hồn, mỗi đồng trị giá 100, lớn hơn một vòng so với tiền linh hồn thông thường, được chứng thực bởi cây hư không. Không sai, thẻ bài trong ván bài này là tiền linh hồn, điều này làm cho Tô Hiểu càng tin tưởng vào kho báu của các thế lực lớn trong thế giới này. Tô Hiểu ném ra một đồng tiền linh hồn trị giá 100. Hiện tại toàn bộ tài sản của hắn còn lại 2.900 đồng tiền linh hồn. Nhưng điều này không sao, hôm nay có người cố ý thua tiền, đó chính là phụ tướng Emma. 4 giờ rưỡi chiều, Tô Hiểu nhận được lời mời. Tiểu nữ nhi của phụ tướng Emma, năm nay tròn 17 tuổi, sẽ tổ chức lễ trưởng thành. Lễ trưởng thành này đã bắt đầu tổ chức từ nửa tháng trước, nhưng đến tối nay mới là tiệc tối chính thức. Mục đích thực sự của phụ tướng Emma khi mời Tô Hiểu, dĩ nhiên không phải là công việc nhìn như quan trọng nhưng thực tế không quan trọng này. Mục đích của hắn là muốn giới thiệu vị bộ trưởng mới nhậm chức của bộ sự vật đặc biệt đế quốc này với đại vương tử, để đảm bảo đại vương tử nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Ngồi cạnh Tô Hiểu là đại vương tử. Hắn hơi căng thẳng cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm rượu ngon. Hắn hiện tại rất căng thẳng, cảm giác mình đã làm hỏng chuyện. Chú Emma đã chào hỏi trước, nhiệm vụ của hắn hôm nay là thua nhiều cho vị bộ trưởng mới nhậm chức này một chút. Tuy ván bài không lớn, nhưng đây là một thái độ lấy lòng. Đồng thời, chú Emma đã nói rõ với hắn, hãy coi vị này như chúa tể tháp chuông tháp linh hồn, thần giáo cơ khí, tam trụ thần, cùng với đại trưởng lão gia tộc Rung, những người mạnh mẽ đỉnh cao cùng đẳng cấp đó, mà đối đãi. Điều này làm đại vương tử càng coi trọng ván bài lần này. Trong toa tàu, đại vương tử lặng lẽ lau mồ hôi ở thái dương. Hắn không phải đổ mồ hôi vì phát, mà là đổ mồ hôi vì thắng. Hắn hôm nay muốn thua cho vị bộ trưởng tiên sinh này, vấn đề là, vừa rồi một ván bài, tất cả mọi người đều chọn úp bài không lật. Về phần gian lận, những người có cảm giác lực mạnh ở đây hơn người, ai gian lận bị phát hiện thì thật sự quá mất mặt. Khi lật bài cuối cùng, chỉ còn Tô Hiểu và đại vương tử còn ở trên bàn. Điều này làm đại vương tử trong lòng vô cùng lo lắng, lo mặt bài của mình quá lớn. Sau khi chỉ có thể lật ra mặt bài tạp sắc 344, đại vương tử như trút được gánh nặng, cảm giác ván này ổn rồi. Thế nhưng, khi vị bộ trưởng tiên sinh đối diện lật ra mặt bài tạp sắc 334, mắt của đại vương tử suýt chút nữa lồi ra, suýt chút nữa kinh hô một tiếng, thế này cũng có thể thắng. Tiếp theo, cục diện hài hước xuất hiện. Đại vương tử đặc biệt muốn thua cho Tô Hiểu, nhất định phải đảm bảo, khi lật bài cuối cùng, Tô Hiểu vẫn chưa bỏ bài. Cho nên, Tô Hiểu theo, hắn cũng theo, Tô Hiểu không theo, hắn cũng không theo. Kết quả là, đại vương tử gần như đuổi theo Tô Hiểu để thắng mạnh mẽ. Điều này khiến đại vương tử thắng, trán đầy mồ hôi. Khiến phụ tướng tiên sinh, người tổ chức ván bài, cũng ngây người. Đại thống soái Lít Tông vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vị lợi kiếm của đế quốc lúc này thực sự rất muốn cười. Xin lỗi, đi nhà vệ sinh. Đại thần William đứng dậy, có thể thấy khóe miệng co giật điên cuồng của hắn, hắn cũng nhịn. Không lâu sau, trong nhà vệ sinh bên cạnh, truyền đến tiếng cười lớn không kiêng nể gì. Khi ván bài kết thúc, trên đầu Tô Hiểu chỉ còn lại 500 tiền linh hồn. Đại vương tử đối diện bàn bài, đã sống không còn gì luyến tiếc. Phụ tướng Emma cười ha hả nói, thật là một ván bài, sảng khoái lâm ly a. Đại thống soái Liết Tông nhìn đại vương tử, lắc đầu cười nhẹ. Đại vương tử muốn nói gì đó, lại bị đại thần William chặn lại. Thằng ngốc, Bi Quay A nhận lời mời, đến đây, tức là sẽ ủng hộ ngươi. Yên tâm đi, chú Emma của ngươi đang đùa ngươi đó. Đại thần William mở miệng, là một trong ba đại thần, hắn vốn là người đại diện của gia tộc Rung hậu duệ vực sâu đã được xác nhận. Chỉ là, đại thần William thực ra là tâm phúc của lão quốc vương. Nếu là các thế lực khác, chắc chắn đã phát hiện ra điểm này. Gia tộc Rung thì không phải không có khả năng điều tra ra, mà là không quan tâm. Đây chính là Rung, chỉ có kẻ thích nghi tuyệt đối mới có thể sinh tồn. Gia tộc Rung có một vị đại trưởng lão, ba vị trưởng giả, cùng với 10 tân tú. Còn lại là nhân tộc thông thường. Muốn trở thành thành viên gia tộc Rung, thậm chí không cần là hệ vực sâu, chỉ cần tìm một thành viên gia tộc Rung, khiêu chiến hắn, giết chết hắn. Nếu đoạt được vị trí nhân quả này trên huy hiệu nguyên thủy tộc của gia tộc Rung, như vậy có thể thay thế. Nếu không muốn trở thành thành viên gia tộc, chỉ có hai kết quả. Một, thoát khỏi thế giới này. Hai, chờ đợi một thành viên gia tộc Rung tìm đến tự đấu, cho đến khi bị thành viên gia tộc Rung giết chết. Đừng cho rằng gia tộc Rung chỉ say mê tự chiến. Nếu thế giới này không có hai thế lực lớn khác chế ước, như vậy gia tộc Rung sẽ xây dựng một đấu trường khổng lồ. Tất cả thần linh trí tuệ của thế giới này, hoặc đến đây chiến đấu, hoặc bị thành viên gia tộc Rung săn bắn như đồ ăn, cho đến khi thế giới này chỉ còn lại thành viên gia tộc Rung. Chúng sẽ tiến vào giai đoạn cuồng nộ, bắt đầu nuốt chửng thế giới này. Khi nuốt chửng thế giới đang tồn tại đến mức bắt đầu sụp đổ, gia tộc Rung sẽ đi đến bãi săn tiếp theo, tức là thế giới tiếp theo, tiếp tục tự chiến và săn bắn của chúng. Gia tộc Dukai là nô dịch, gia tộc Rung là hủy diệt. Khi trời tối 5 giờ rưỡi, tại Bạch Dương Trang Viên, trong phòng yến tiệc lầu 2. Trong tiếng nhạc êm dịu, là tiếng trò chuyện thì thầm, hoặc tiếng cười của các quý phu nhân trong cùng một vòng tròn. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn với mùi rượu, khiến một thiếu nữ mặc lễ phục dạ hội chính thức, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng sự giáo dục đã nhận được từ nhỏ, khiến nàng vẫn giữ được khiêm tốn và lễ phép. Phụ thân. Curia khẽ gọi. Phụ tướng đại nhân cũng biết bảo bối nữ nhi của mình bị dị ứng mức độ nhẹ với mùi thuốc lá. Hắn cầm ly rượu, khẽ bảo nữ nhi cùng mình, đi vào một căn phòng khách nhỏ liên thông với phòng yến tiệc. Vừa bước vào phòng khách nhỏ, Curia bị khói thuốc sặc, suýt chút nữa không thở nổi. Nàng cố gắng hít vài hơi, người hơi choáng. ông già hút thuốc lá đại thần William nhìn thấy cảnh này, dập điếu xì gà to trên tay. Sau khi Curia dần thích ứng, nàng lặng lẽ quan sát vài người đang ngồi. Trong số này, nàng chỉ nhận ra đại vương tử Barathon, vị điện hạ này là khách quen của gia đình nàng. Tuy nhiên, hôm nay, Curia nhạy bén phát hiện một điểm. Vị đại vương tử điện hạ thường ngày nói năng tự nhiên, thực sự có khí tràng vương tộc, hôm nay lại tỏ ra hơi căng thẳng. Điều này khiến Curia thầm nghĩ, những người đang ngồi hẳn đều là những nhân vật lớn bình thường rất khó gặp. Dưới sự giới thiệu của phụ thân, Curia trước tiên chào hỏi đại thống soái Liết Thông, hành lễ trưởng bối. Đại thống soái lấy ra một cái hộp nhỏ. Đừng câu nệ, tuy tiểu nha đầu con lần đầu tiên thấy ta, nhưng ta và phụ thân con là bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Ta những năm này bận quá, đều quên đi sự trưởng thành của các tiểu công chúa. Đại thống soái Liết Tông nâng ly rượu, cùng với phụ tướng một ly, cả hai không nói gì, uống cạn. Curia nhân cơ hội quan sát vị trưởng bối này. Nàng cảm thấy cái tên nghe quen tai, dáng vẻ cũng quen thuộc. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra tại sao thấy quen mắt nàng đã gặp ông ấy trên báo chí. Đây chính là đại thống soái Liết Thông, quan to hơn phụ thân nàng nhiều cấp. Rõ ràng, vị tiểu công chúa này không biết rằng mặc dù chức quan của phụ thân nàng không ở tầng cao nhất của đế quốc, địa vị thực tế lại cực kỳ cao. Trong ấn tượng của nàng, chức vụ lớn nhất của phụ thân là lão sư của vương tử điện hạ, nhưng vấn đề là vương tử điện hạ còn chưa kế vị. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một giọt chất lỏng màu đen từ trên rơi xuống, thẳng vào ly rượu của Tô Hiểu. Đại thần William ngồi gần đó, tay nâng ly rượu khựng lại. Ông không làm phiền những người khác, bất động thanh sắc nói với Tô Hiểu, "Bi quay à, có phiền phức." "Không tính là gì. Cần ta giúp một tay không?" "Tạm thời không cần, đa tạ." "Ha ha, đều là người một nhà, đừng khách khí vậy." Đại thần William nói xong, tượng trưng nâng ly với Tô Hiểu, rồi uống cạn. "Emma." Tô Hiểu khẽ gọi. Phụ tướng Emma nghe thấy, vỗ vai người bên cạnh, nói có chút việc cần đi giải quyết. Ông đi tới bên Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, "Thế nào, Bi Quay A tiên sinh?" "Có việc, ta đi trước." "Được, phái người đưa ngài nhé." "Không cần." Tô Hiểu đứng dậy, dưới sự tiễn đưa của phụ tướng đi ra sân vườn. Đình viện đèn đuốc sáng trưng, một số nam nữ trẻ tuổi tham dự yến hội đang tổ chức tiệc tùng, rất náo nhiệt. Tô Hiểu vừa định lên xe ngựa, liền chú ý tới một người đàn ông tóc đỏ thẫm dựng đứng, tai phải đeo nhiều khuyên tai vàng. Khí tức của đối phương kỳ dị lại ẩn nấp. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông tóc đỏ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng như cá mập. "Ta còn chưa từng động thủ với ai trong vương cung, thế nào, diệt pháp, đánh một trận đi." Tô Hiểu không để ý tới người này, leo lên lĩnh chủ đoàn tàu. À, người đàn ông tóc đỏ cười càng phóng khoáng giả mang. Lĩnh chủ đoàn tàu chạy ra khỏi vương thành, thẳng tiến đến khu vực tràn lan vực sâu số 26. Trước 6 giờ chiều, Tô Hiểu đến khu vực tràn lan vực sâu số 26. Bước vào bức tường đá đen, bóng tối xâm nhập tới khiến Ba Ha rùng mình. Dù đã vào khu vực tràn lan vực sâu bao nhiêu lần, Bu Bung và Ba Ha vẫn cảm thấy sự âm u và lạnh lẽo. Vừa đến nơi, Tô Hiểu đã thấy những hung đồ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ban đầu có 300 tên, giờ chỉ còn hơn 180. Xem ra không cần đến mấy khu vực tràn lan vực sâu nữa là có thể chọn ra 19 người cuối cùng, tạo thành đội đế quốc tiểu đội hoàn chỉnh. "Trưởng quan, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." Red Ma nhẹ giọng nói. Xem ra, nàng đã chinh phạt khu vực tràn lan vực sâu tiếp theo, tràn đầy mong đợi. Chỉ có điều, cảm xúc mong đợi này nàng không giỏi biểu đạt lắm. Tô Hiểu đi về phía thông đạo vực sâu. Dọc đường khắp nơi đều có xác giả thú hắc ám, sinh vật vực sâu chân cục Tây Đức, cùng với thi hài hung phạm đã chết. Những hung phạm này chết rất giống nhau, như gốm sứ vỡ vụn, xem ra là bị năng lực của Red Ma ảnh hưởng. Môi trường xung quanh càng lúc càng tối, đặc biệt là mặt đất dưới chân, đạp lên có cảm giác nhấp nháp của bóng tối. Hắn dừng bước trước thông đạo vực sâu, nhưng không đóng nó lại ngay lập tức. Ba Ha đưa tới giọt chất lỏng màu đen vừa rơi xuống trống rỗng tại buổi tiệc rượu. Giọt chất lỏng này đã được phong cố. Dưới sự chỉ dẫn của Tô Hiểu, Ba Ha đặt nó vào thông đạo vực sâu phía trước. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, nửa phút sau, Delona và Aisha đi ra từ thông đạo vực sâu phía trước. "Huynh trưởng đại nhân." "Huynh trưởng." Delona và Aisha lần lượt lên tiếng. Delona còn hơi ngượng ngùng, ngược lại Aisha bình thường tĩnh lặng không thích xen vào chuyện người khác, tiếng huynh trưởng này gọi ra lại cực kỳ thuận miệng. "Gặp phải phiền phức?" "À, không có, huynh trưởng. Chúng ta ở khu vực tràn lan vực sâu khác, gặp phải am." "Mấy khu?" "Không biết, nhưng chúng ta có thể dẫn đường." Tô Hiểu sai Ba Ha và Bu Bung đưa Delona và Aisha lên lĩnh chủ đoàn tàu trước. Hắn hai tay nắm hờ, kéo sang hai bên, từng sợi dây linh ảnh thô bằng ngón tay cái được dựng lên. Nửa giờ sau, cùng với một tiếng động trầm đục, bức tường trời đen ở khu vực tràn lan vực sâu số 26 ầm vang vỡ vụn, năng lượng vực sâu tràn ra. Dưới ánh hoàng hôn như máu, vẫn có thể ẩn hiện nhìn thấy dấu vết trong suốt nhàn nhạt ở trung tâm vùng đất đen nhánh này. Một thông đạo vực sâu đã bị đóng lại. Lĩnh chủ đoàn tàu chạy cực nhanh. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thân. Delona và Aisa mỗi người ôm một ly đồ uống. Delona uống nước ép trái cây, Aisa uống trà sữa, đều là do Bu Bung pha chế. Bu Bung còn thêm trân châu cho Aisa, khiến Aisa với đôi mắt đen nhánh có sợi trắng bên trong cũng hơi mở to mắt. Resma ngậm ống hút trong miệng, mắt vô hồn, nhàm chán lật xem thiết bị đầu cuối. Xem ra, đây là lúc nàng nhung nhớ cấp dưới của mình, thứ cảm xúc đó là sự rung động linh hồn bộc phát sau khi những ác đồ trải qua sự thống khổ cực hạn, như một đóa hoa nở rộ kỳ diệu. Mà những hung đồ kia rõ ràng không hề nhung nhớ Resma, trong mắt họ, Resma là ma quỷ của ma quỷ. Trưởng quan, sáng mai ta có thể trở về không? Resma đặt thiết bị đầu cuối xuống, mang ý cười, một tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Aisa. Cô bé này mang lại cho Resma cảm giác đồng loại. Tô Hiểu không để ý đến Resma, hắn đang xem xét thông báo mới xuất hiện. Thông báo, đội đế quốc tiểu đội dưới quyền ngươi đã tham gia cuộc chinh phạt khu vực tràn lan vực sâu số 26 và đóng vai trò chủ yếu trong đó. Danh ngạch của đế quốc tiểu đội chỉ có 20 người, trừ đội trưởng Resma, chỉ có 19 hung đồ có thể được biên chế vào tiểu đội. Vì vậy mới là đế quốc tiểu đội đã tham gia, chứ không phải đã hoàn thành chinh phạt. Thưởng cho lần chinh phạt này đang được quyết toán. Quyết toán hoàn thành, đã khấu trừ 10%, số còn lại là lợi nhuận ngươi thu được từ lần này. Ngươi thu được 85.000 viên lưu ly trầm tích. Ngươi thu được số lần làm mới cửa hàng vực sâu 2, số lần làm mới này có thể lưu trữ. Trước đây, Tô Hiểu vẫn luôn khổ vì không có con đường thu hoạch, lưu ly trầm tích và làm mới cửa hàng vực sâu. Theo lý thuyết, cửa hàng vực sâu nên được làm mới như sau, thông báo, cửa hàng vực sâu sẽ được làm mới sau mỗi 24 ngày tự nhiên. Mỗi lần làm mới, đều sẽ bảo lưu các vật phẩm có giá trị đổi cao, người có thể kích hoạt cửa hàng vực sâu ở bất kỳ thế giới hoặc khu vực nào được cây hư không công chứng. Cửa hàng vực sâu được cây hư không công chứng. Danh tiếng cây hư không của Tô Hiểu dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có trừng phạt. Một trong vô số trừng phạt là cửa hàng vực sâu sẽ không bao giờ tự động làm mới. May mắn là cây hư không phán định về Tô Hiểu vừa cao lại vừa thấp. Điểm cao là Tô Hiểu thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ vực sâu, giao phó của tử với độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Trước đây hắn đã từng nhận được quyền miễn trách phạt vĩnh cửu của cây hư không ngô một. Vấn đề là, sự phán định cao này kết hợp với danh tiếng cây hư không của hắn, khiến cho các quyền hạn liên quan đến cây hư không của hắn trở nên vô cùng kỳ diệu. Tuy hắn có quyền hạn cửa hàng vượt sâu được cây hư không công chứng thấp đến mức không tự động làm mới, nhưng lại có quyền hạn cao để mở ra cửa hàng vượt sâu cấp cao nhất. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu rất lâu không mua sắm ở cửa hàng vượt sâu, vừa vì cửa hàng này bị kẹt chết không bao giờ làm mới, vừa vì rất lâu không thu được lưu ly trầm tích. Việc quyết toán chinh phạt lần này giúp Tô Hiểu có lưu ly trầm tích. Tuy cửa hàng vượt sâu của hắn không tự động làm mới, nhưng hắn có chiết khấu rất cao, kẻ phong ấn nguyên tội, quyền hạn bị động mỗi khi ngươi nắm giữ, phong ấn, trấn áp một vật phẩm nguyên tội của vực sâu, giá cả đổi các vật phẩm trong cửa hàng vực sâu sẽ giảm 10%. Hiện đã nhận được giảm giá đổi 60%. Do đó, chỉ cần có cách làm mới cửa hàng vực sâu, hàm lượng vàng trong việc hắn thu được lưu ly trầm tích để mua sắm sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Trước mắt có 2 lần làm mới và 87.291 viên lưu ly trầm tích. Tô Hiểu chuẩn bị tích lũy đủ 10 lần làm mới cửa hàng rồi mới tiến hành đổi. Nguyên nhân là, mỗi lần làm mới cửa hàng đều có 10% xác suất xuất hiện làm mới giá trị cao. Vật phẩm làm mới ra tuy đắt hơn, nhưng đều là đồ tốt. Hơn nữa, mỗi lần làm mới, xác suất này sẽ được tích lũy, cho đến khi kích hoạt. Tô Hiểu rất có lòng tin vào vận may của bản thân. Một lần 10% xác suất ra làm mới cao, vậy thì 10 lần chắc chắn sẽ ra. Đóng cửa hàng vượt sâu lại, Tô Hiểu nhìn sang Resma đối diện, cảm thấy rất hài lòng về cấp dưới mà mình đã bồi dưỡng. Hết chương 4878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.